Tư Mã Tiêu bị hắn cuốn kẹp không rõ lời nói được đầu tráng váng não phồng, càng theo không phân thân ra được nôn nóng vô cùng. Nàng biết Hoa Mã chỉ chính là biên thành, chú có trọng binh, khách sạn này tuy là bị Thiên U Bang bao xuống, còn có trưởng quầy phục vụ, vừa mới âm thanh ầm ĩ quá lớn, nếu là dẫn đến quan quân, chịu thiệt vẫn là chính mình. Lập tức một trưởng ép mở đinh thọ, song trưởng giống như ngũ đinh khai sơn, bồn khách sạn tường viện đẩy đi. Viện nội dùng hoàng thổ nung cục gạch thế tường vây, tại Tư Mã Tiêu bẻ gãy nghiền nát trưởng lực phía dưới ùng ùng sụp xuống một mảnh, Tư Mã Tiêu không đợi bụi mù tan hết, vừa vặn đập ra. Cái này động tĩnh quá lớn, chớ nói chủ quán, liền trên đường hộ gia đình cũng nhao nhao bừng tỉnh, đèn sáng tra hỏi, Tư Mã Tiêu lao ra khách phòng sân, mới nghĩ đến không biết chuồng chỗ, nàng thường ngày sống an nhàn sung sướng, bực này dẫn ngựa dỡ hàng việc chưa bao giờ quản, chỉ muốn ứng tại hậu viện, thẳng đến đi qua, không nghĩ biến tìm không được. Kỳ thật Tư Mã Tiêu cũng là cấp bách bên trong có thất, chưa nghĩ đến Mộ Dung Nhận không thương hôn mê, Bạch Ánh Hà cùng nàng giống nhau không nhìn được đường nhỏ, chỉ niệm kia hai người đi trước từng bước, lúc này hoặc đã ngồi mã thoát đi, trong lòng càng là nôn nóng. Khách quan, ngài, ách, nâng ngọn đèn đến đây xem xét điếm trưởng quỹ bị Tư Mã Tiêu một tay bóp cổ. Chuồng ở đâu? Tại, tiệm này đông vốn có chút cà lăm, bây giờ tại Tư Mã Tiêu mắt trung ánh sáng lạnh nhìn soi mói, càng là sợ tới mức cả người đánh run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Phế vật nam nhân, thịnh nộ phía dưới, Tư Mã Tiêu đem trưởng quầy ném tại trên mặt đất, lại nói không ra, liền giết ngươi. Chuồng tại trước hiệu Tây nhảy qua viện, nơi này nhìn có hai khỏa rõ ràng dương địa phương là được. Tử vong áp lực phía dưới, trưởng quầy tiềm năng bùng nổ, mồm miệng vượt quá mọi khi lanh lợi. Tư Mã Tiêu triển cánh tay bay lên, không trung thân thể xoay tròn, hướng Bạch Dương chỗ tật lược đi qua. Yêu quái. Bị sợ đến đần độn trường quầy mặt không còn chút máu, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Tư Mã Tiêu đã tìm đến chuồng, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, trống rỗng không thấy bán cá nhân ảnh. Bang chủ, ngài như thế nào đến đây? Một đường đánh xe Thiên U Bang người đánh xe tiến lên thi lễ. Người đâu? Tư Mã Tiêu lạnh lùng hỏi. Cái gì nhân? Người đánh xe kinh ngạc. Bên ngoài viện truyền đến một tiếng ngựa hí, tốt sư điệt. Sư thúc ta không chơi với ngươi, này còn có hai cái tiểu mỹ nhân muốn ta đi đâu, sau này còn gặp lại. Tư Mã Tiêu nghe thấy tiếng giận dữ, nhất nhảy ra, chỉ thấy vó ngựa dương trần, một con phóng ngựa đi xa. Chuẩn bị ngựa, Tư Mã Tiêu đối với đuổi theo ra người đánh xe phía dưới lệnh. Không có rồi, người đánh xe vẻ mặt đau khổ nói, đều bị vừa mới người kia đem thả đi. Lưu người có ích lợi gì? Không đợi người đánh xe nói xong. Tư Mã Tiêu một trường vỗ được hắn cuồng phun máu tươi, ngã xuống bay ra. Liên tục gặp trêu đùa, Tư Mã Tiêu khí huyết phun trào, suýt chút nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra, gấp gáp lại phục một viên bích linh đan, mũi chân phát lực, chạy nhanh kia một con phương hướng đuổi theo. Một trận này gà bay cầu nhảy, rất náo nhiệt, đợi mặt đường tiến gần yên tĩnh, Bạch Ánh Hà mới từ tường viện dưới bóng tối vòng vo đi ra. Nhìn trong ngực hôn mê Mộ Dung Bạch. Bạch Ánh Hà hơi chút do dự, vẫn là ôm lấy nàng chạy về phía quân doanh phương hướng. Phát ra, mau tránh ra, cẩm y vệ ban sai, người nhàn rỗi làng tránh. Đinh Thọ phóng ngựa hô to, tuần tra ban đêm quan binh không rõ ràng cho lắm, nhao nhao nhường đường, không đợi trở về giữa lộ, lại thấy một thân ảnh mau như tuấn mã, quên quá khứ, suýt chút nữa cho rằng hoa mắt tình. Đinh Thọ không có chạy về phía binh doanh, chỗ đó có Tiêu Đừng tình tải. Phải làm có thể vì Mộ Dung Bạch chữa thương, hắn hiện tại phải làm chính là đem này nam nhân bà xa xa dẫn dắt rời đi, các nàng này là không có một người đồ thành diệt quân bản sự, có thể đêm tham đại doanh khôi cái long trời lở đất lại dư giả, nếu là đầu óc động kinh lại hồ ngôn loạn ngữ một phen, bị kia Tiêu Đừng tình nghe thấy, chính mình cuộc sống sau này sẽ không pháp an tâm. Lúc này cửa thành sớm đóng lại, một đội nhân mã lưu lại ở trước cửa. Cả người hải trái bộ tử quan văn chính cưỡi ở lập tức cùng trên tường thành quân phòng thủ thét to. Bản quan chính là triều đình ngành kỹ thuật cấp việc bên trong, phụng chỉ tra mâm biên chấn, có việc gấp gặp mặt mới tổng chế cùng đinh đề xuất, bọn ngươi mau mở cửa thành. Ngô Nghi từ lúc bị tập kích sau đã thành chim sợ cành cong, liền xe cũng không ngồi, thật là muốn cưỡi ngựa chạy đi, thương hại hắn một kẻ thư sinh, không tốt cưỡi ngựa, bây giờ hai cái bắp đùi đều mài rách ra. Xuống ngựa sợ là liền chạm đều chạm không thẳng, có thể mặc hắn hao hết võ mồm, này thủ thành môn Vũ Phu nhưng lại liền đại môn cũng không cấp mở. Hộ vệ đội trưởng biết một chút đạo lý, tiến lên thấp giọng nói đại nhân, trời tối sau cửa thành ấn luật không thể khẽ mở, chúng ta vẫn là ở dưới thành ở tạm một đêm a. Nói bậy, ta chính là đường đường môn quan Thanh Lưu, khởi hữu ăn ngủ hoang dã chi lý, nói sau kia vạn mã đường tặc tử lại lần nữa đột kích, các ngươi có không bảo đảm bản quan không việc gì. Người đó cam đoan được a, không ngờ ngài lo lắng cái này nha, được, ngài tiếp tục gọi môn a, nhìn năng lượng mặt trời không thể theo phía tây đi ra, đem môn này cho ngài mở ra, hộ vệ đội trưởng cũng không tiếp tục vô nghĩa, trốn được một bên xem náo nhiệt. Hiện thực cũng là hung hăng rút đội trưởng kia một cái tát, đầu tường bỗng nhiên lớn tiếng hô to mở cửa thành. Hạnh phúc tới quá mau, Ngô Nghi cũng không biết rõ ràng tình trạng, lại nghe trên đầu cửa thành quan dùng sức vẫy tay, lớn tiếng la lên mau tránh ra, trở ngại đường báo, lấy làm hỏng quân xa luận sử. Nghe được xa xa có chuông tiếng loạn vang, Ngô Nghi xoay trở lại, gặp cắm vào nhận thức kỳ một con chính hướng cửa thành bay nhanh mà đến. Hộ vệ đội trưởng xuất thân cố trấn biên quân, hiểu được lợi hại, tiến lên kéo giữ Ngô Nghi ngựa dắt đến một bên, đại nhân, quân tình chậm trễ không thể, vào thành dung sau lại nghỉ a. Cửa thành mới mở ra một cánh khe hở, kia thất đường kỵ liền bay nhanh mà vào, Ngô Nghi liền vội vàng gần trước, cửa thành đã mở ra, liền dung chúng ta đi vào như thế nào. Phía sau cửa biên quân gương mặt cứng nhắc, muốn vào thành, đợi hừng đông. Bây giờ cách trời sáng cũng không kém đã bao lâu, kính xin tôn giá hành cái thuận tiện. Ngô Nghi khó được hướng về một cái ti tiện môn quân khách khí như vậy. Không có thuận tiện, cửa thành lại lần nữa khép lại, Ngô Nghi huýt nhất mũi bụi, xem náo nhiệt hộ vệ đội trưởng trong lòng mừng như trúng số. Ngô Nghi chính cân nhắc hừng đông về sau như thế nào cấp đám này mắt chó coi thường người khác quân Hán xuyên cái tiểu hài, đột nhiên môn nội lại có âm thanh, mau mở cửa thành, bản quan phải ra khỏi thành. Đinh đại nhân a, ngài trễ như vậy còn muốn ra khỏi thành làm công, thật sự là vất vả. Một mảnh a du tiếng bên trong, cửa thành so với mới vừa rồi còn muốn lưu loát hang mở. Một con bay ra, Ngô Nghi lập tức cướp được trước cửa thành, lớn mật quân tốt, ngang nhiên làm trái quân lệnh, thiện mở cửa thành, phải bị tội gì. Tạm thời cũng lười đóng cửa thành rồi, môn quân không nhịn được đào lấy mũi, liếc mắt nhìn này con mọt sách. Vừa mới ra khỏi thành chính là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân ra là có hoàng mệnh trong người, tùy tiến tùy ra, há là người bình thường so với, hơn nữa, nhân ra là ra khỏi thành lại không phải là vào thành, chính là đến mới tổng làm bún trước cũng có lý tại. Mặt sau môn quân nói cái gì Ngô Nghi đã không biết, nghe tới ra khỏi thành chính là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ thời điểm, Ngô đại nhân đã bỏ lại môn quân đến bên trong lộ, lớn tiếng kêu la Đinh đại nhân. Hạ quan Ngô Nghi đặc đến bái kiến ngài, có chuyện quan trọng. Ai nha? Một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp theo thành nội chạy trốn đi ra, thấy Ngô Nghi không nói hai lời đem hắn vén xuống ngựa, nhảy lên ngựa lưng bên đường đuổi theo. Giống như có người đang gọi nhị gia, quên đi mặc kệ rất nhiều, nếu đem kia phụ nữ dẫn ra khỏi thành, sẽ không lại ép lấy mã tốc rồi, mệt chết nha, Đinh Thỏ thầm nghĩ, giày tiêm đá mạnh bụng ngựa. Tư Mã Tiêu Trành đúng phía trước bóng người, dục ngựa thêm tiên, chết truy không để. Này một đuổi một chạy hai người ai cũng chưa từng lưu tâm, hoa mã doanh lấy tây mênh mang bầu trời đêm bên trong, có đạo đạo hồng quang tại mơ hồ nhảy lên. Hoa mã chỉ đại doanh soái trướng. Đáng chết, ta một bên tổng chế mới khoan tức giận đem một tấm quân báo ngã tại bàn phía trên, người tới. Tại hạ tại, trướng ngoại trung quân tiểu giáo nhập nội nghe lệnh. Kích chống thăng trướng, mới khoan một chút suy nghĩ. Lại nói thỉnh đinh xuất đến đây nghị sự. Tiếng trống chưa quá tam thông, soái trướng nội châm anh tập hợp, các bộ tướng lãnh tề tụ, duy chỉ có mới khoan bên cạnh trang bị thêm một cái ghế như trước chỗ trống. Tiểu giáo tại mới khoan bên tai nói nhỏ vài câu, mới khoan thấp mục toàn mi, vẫy tay bình lui thủ hạ, chư vị tướng quân, bộ tặc nhập bên. Ninh Hạ trấn thành, tuần phủ nha môn. Người kia cái gọi là giang hồ bằng hữu đều là một chút giá áo túi cơm. Một cái Ngô Nghi đều thu thập không dưới. Ninh Hạ tuần phủ Lưu Hiến vỗ lấy bàn giọng căm hận nói. Ai có thể nghĩ đến nửa đường tuôn ra như vậy hai người đến, Trần Quỳ cũng là phế vật, nhưng lại làm Ngô Nghi nhanh như vậy liền đem chứng cớ cấp đào đi ra. Đinh Quảng ngồi ở trên ghế thổn thức không thôi. Đào ra, sợ là hai tay dâng lên, nghĩ hỏa thủy đông dẫn a. Lưu Hiến cười lạnh, Trần Quý có thể bị Dương Tổng chế ỷ là tâm phúc, tỏa chấn mình lạnh, ngươi thật coi hắn là đồ cụ hư danh. Ngài là nói Trần Quý chủ động, Đinh Quảng lắc đầu liên tục, không có khả năng, cái này không phải là đem chính mình cấp sao cho đi vào, hắn không ngu như vậy. Trần Quý chính là quá thông minh, xâm nhập dịch chuyển mã giá trị muối khóa ngân sự tình hắn đã cởi không ra làm hệ, mới đến một chiêu này lấy lùi để tiến, này phòng tay ngoạn ý nhất đưa ra, hắn liền có thể bàng quan, chúng ta có thể cầm lại này nọ rất tốt, mặc dù cầm lấy không trở về đến, tại bên cạnh đó hắn cũng có cái Trương Tùng Hiến đổ công lao, lấy công chuộc tội. Lưu Hiến khiết mắt thấy Đinh Quảng, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, thường ngày còn nhìn không ra, gia hỏa kia căn bản chính là nhất đầu óc xuống nước. Đinh Quảng há miệng một cái, lập tức ra mặt xanh tím, buồn bực nói ta này liền làm người khác đem cái kia hai mặt cầu tạp trùng chặt. Vô sự vô bổ, coi như hết, Lưu Hiến mệt mỏi đỡ lấy chán, chậm rãi nói này nọ chính là vào hoa mã trì, chúng ta cũng có một chút thời gian, trong lúc phòng thu dùng nhân lúc, mới lão nhân còn không sẽ đem chúng ta như thế nào, lão phu lo lắng chính là cái kia Đinh Thỏ, kẻ này làm việc không thuận theo lẽ thường, xe Trấn Khanh cùng Trần Hùng đều là mơ hồ gãy tại tay hắn. Vết xe đổ a. Đinh Quảng cười gian vài tiếng, ngài yên tâm, tại hạ há có thể không có hậu thủ dự bị, lớp thứ hai nhân đã đi ra ngoài. Lưu Hiến liếc Dương Dương tự đắc Đinh Quảng liếc nhìn một cái, không yên lòng nói đừng nữa ra bại lộ, ta ngươi có thể không thua nổi. Xem ngài nói, cấp trên không ủng hộ làm Đinh Quảng rất khó chịu, gương mặt kéo đến cùng mã giống nhau trường, không muốn ta đem Cửu Thiên Nương Nương cho ngài mang ra đến không thành, tại hạ chiêu số có thể giả. Đối với Đinh Quảng vỗ ngực cam đoan, Lưu Hiến quyền đương thúi lắm, dù sao hắn cũng sớm có sắp xếp, trông cậy vào này loại ngốc có thể kéo nhất thời là nhất thời a, đang chuẩn bị bưng trà tiễn khách, có phủ nha tiểu giáo vội vã đưa đến một phần quân báo, đợi mở ra vừa nhìn, tuần phủ đại nhân lập tức sắc mặt đại biến. Đinh Quảng ngươi nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Chấm than, Lưu Hiến sắc mặt đỏ lên, huyệt thái dương thượng đã có thể thấy được nổi lên uốn lượn màu xanh mạch máu. Còn tưởng là chuyện gì, Thát Lỗ Phạm một bên cũng không phải là lần đầu tiên, ta không còn sớm được đến tin sao. Đinh Quảng qua loa xem qua quân báo, cùng Lưu Hiến thái độ một trời một vực, khá không cho là đúng, dài như vậy một bên bức tường, thát tử đào ra một đoạn tiến đến đánh cướp, cái nào có thể dự đề phòng được. Người mẹ hắn không biết chữ A, Lưu Đại Nhân là thật nóng nảy, chẳng những bạo thô tục, còn nghĩ quân báo trực tiếp lắc tại Đinh Quảng trên mặt. Thát tử công hãm nước sạch xoanh, bốn phía cướp bóc, như vào chỗ không người, ta hỏi ngươi, lần trước cho ngươi phái phòng thu phục binh đâu này? Nằm ở thế nào à nha? Cái này sao? Đinh Quảng gãi gãi mũi, khổ sở nói đang tại lục tục phái ra. Lục tục, mới lão nhân cấp bách làm Ninh Hạ Trấn tinh binh mai phục hoa mã chỉ hữu quân, lão phu cũng luôn mãi căn dặn, ngươi thế nhưng kháng mệnh không theo. Thiêm Hiến ngài trước giảm nhiệt, nghe ta một lời. Kia phòng thu trinh sát tuần hành là liều mạng việc cần làm, cái nào binh lính nguyện ý ra khỏi thành tìm chết, dù sao cũng phải tuyển chọn một phen. Lưu Hiến trợn tròn cặp mắt, bất khả tư nghị nói lúc này ngươi còn muốn làm một chút bán phú kém bẩn hoạt động. Giao tiền liền có thể không đi. Đinh Quảng mặt già đỏ lên, vội vàng nói đây cũng không phải là chủ theo, ấn hoàng quân minh luật binh sĩ rời trăm dặm trở lên người muốn nghiệm ngày kế trình, quan cấp hành lương, khoản này số lượng tỉnh không thể. Bằng không kia một chút binh lính tạo phản, có thể chúng ta Ninh Hạ các nơi kho hàng không phải là gần nhất đều có ấp lạn phát sinh sao, nếu là đại quân xuất phát ứng phó không đủ a. Lưu Hiến nhất thời cứng lưỡi, cuối cùng rơi vào chính mình đào hầm rồi, kỳ thật Đinh Quảng cái gọi là lý do hắn Lưu mỗ nhân nếu là tin, kia thuần túy não ngâm nước, chính là Ninh Hạ phủ kho cái gọi là ấp lạn số lượng nhiều hơn nữa, cũng không tới liền một chi du binh hành lương cũng cung ứng không dậy nổi hoàn cảnh. Sợ là những cái này uống binh máu quân đầu nhóm tương ăn quá khó nhìn, đã đến người người oán trách tình cảnh, không có người nguyện ý không không chịu chết. Tuy là tâm lý minh bạch, Lưu Hiến cũng không tốt làm rõ, lúc trước cố định phân kim khi ngươi mạnh khỏe ta tốt, hiện tại còn muốn dựa vào những người này đánh giặc ngăn địch, càng không thể xé rách thể diện, Lưu Đại Nhân cố gắng bình phục lại tâm tình, dịu đi giọng nói kia bây giờ như thế nào hướng mới bộ đường chỗ đó giao cho. Ta nghĩ, đem tình huống thuyết minh. Bộ đường đại nhân nên có thể thông cảm a. Đinh Quảng rất ngu thực thiên chân nói. Lưu Hiến cọ một chút đứng lên, chỉ lấy Đinh Quảng nói ngươi, ngươi. Trước mắt tối sầm, một đầu ngã quỵ. Đinh Quảng bước xa tiến lên đỡ lấy Lưu Hiến, Cấp bách tiếng kêu lên Thiêm Hiến, ngài làm sao vậy? Ngài cũng không thể có việc a. Này trời sập, các huynh đệ có thể chống không nổi, mau đến nhân. Cứu người a. Sắc trời đã là sáng choang, Đinh Thọ xuyên lâm việt dã, cũng không biết chạy ra khỏi rất xa, dưới hông con ngựa Đài Yên đã nông rộng không chịu nổi, khóe môi bọt mép tràn ra, lại dơ roi giục ngựa sợ là liền lập tức đổ đóng mà chết. Đinh Thọ cũng là nặc buồn, Tư Mã Tiêu thế nào đến lớn như vậy sức lực đầu, niếp cái đuôi theo đuổi không bỏ, cả người lẫn ngựa cũng bất giác mệt sao. Ghim chặt tỏa kỵ, Đinh Thọ cơ hồ là chồng xuống mã đến, Tư Ngưỡng Bát Xoa nằm tại sườn đất phía trên thờ hồn hền, không hề dáng vẻ. Cũng chính là ngã năm ba ngụm khí công phu, Tư Mã Tiêu liền đã chạy đi lên, nàng con ngựa kia vốn là chờ Ngô Nghi một đường sóc này, còn chưa chờ ngừng lại liền bị đoạt theo đuổi đuổi Đinh Thọ, mã lực càng thêm chống đỡ hết nổi, nếu không có Tư Mã Tiêu ven đường không ngừng lấy máu kích phát thể năng, sợ là đã sớm mệt ngã, lúc này cương ngựa vừa thu lại, dừng lại chạy nhanh, lập tức lung lay mấy cái, bịt ngã sắp xuống, mắt thấy là không sống nổi. Tòa kỵ ngã sắp xuống khoảnh khắc, Tư Mã Tiêu đã theo phía trên mã nhảy lên, võ công cao cường như nàng, lúc rơi xuống đất thế nhưng lảo đảo không xong, gấp gáp cầm lấy cọc định trụ thân hình. Lúc này Tư Mã Tiêu đồng dạng chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới phong trần mệt mỏi, từng đạo mồ hôi lăn lộn bụi, đem nhất gương mặt tuấn tu biến thành cùng đại hoa miêu giống như, nhìn xem Đinh Thọ buồn cười. Ngươi cười cái gì? Tư Mã Tiêu âm thanh suy yếu, lạnh lùng như trước, cả người như thương tùng vậy đứng ngạo nghễ. Tốt tại không có cùng hoa mã doanh bình thường đi lên liền đấu võ. Tư Mã sư điệt, truy lâu như vậy, người khí cũng nên tiêu được không sai biệt lắm, ta ngươi giảng hòa như thế nào? Đinh Thọ bại hoại bán chi đứng dậy. Tư Mã Tiêu lắc đầu, hai cái kia tiện nhân đã trốn, giữa ta và ngươi chỉ có thể sống một cái. Về phần sao, hai ta lại không phải là thù giết cha, đoạt vợ hắn. Đinh Thọ nghĩ đầu này miễn cưỡng xem như, ngượng ngùng bỏ qua khuyên bảo. Kia an vị phía dưới nghỉ một lát đánh lại, được sao? Nhị gia bây giờ đã mệt được le lưỡi. Người nghỉ, chúng ta, đuổi theo một ngày đêm, Tư Mã Tiêu lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lửa giận làm cho hôn mê ý nghĩ tiệm xu bình tĩnh, vừa vặn mượn cơ hội vận khí chữa thương. Người xử tại nơi này ta nghỉ thật tốt sao, trời biết có khả năng hay không nhân lúc ta nằm xuống thời điểm đột nhiên hạ độc thủ, Đinh Thọ bảo chỉ bán tọa tư thế, như vậy đi. Người cái kia biết cái gì đan cho ta một viên, sứ thúc ta khôi phục tinh thần liền theo ngươi đánh tiếp. Tư Mã Tiêu khoanh tay không nói, xem ra là không có cấp ý tứ. Ôi chào, vậy ngươi có lương khô không vậy? Ta tối hôm qua đến hiện tại còn chưa ăn cơm nữa. Đinh Thọ vẻ mặt đưa đám nói. Ủng ục đứng thẳng như tùng Tư Mã Tiêu bụng trung đột nhiên dẫn phát một trận nổ vang. Ha ha ha, nhìn ngạo thế độc lập nam nhân bà má ngọc ửng đỏ quẫn bách trạng thái nghẹn ngùng. Đinh Thọ không khỏi tâm tình thật tốt. Ngươi như nghỉ tốt liền có thể động thủ. Giáng hồng chưa tan Tư Mã Tiêu hung ác nói. Nề hà lúc này Đinh Thọ không lý này cha, đứng người lên cười khoát tay nói còn kém xa lắm, sư thúc mời ngươi ăn nướng thịt ngựa. Có lòng nói không Tư Mã Tiêu thế nhưng quỷ thần xui khiến gật đầu. Ta nói sư điệt a, ngươi mặc dù không giúp bận rộn thập củi, tốt xấu cũng đem ngựa này thu thập một phen, không thể dơ cao chờ đợi ăn có sẵn a. Đem một bó làm củi ném tại trên mặt đất Đinh Thọ, hầm hừ nói. Những cái này thô làm cho việc ta khinh thường lâm vào. Tư Mã Tiêu tỏa tại dưới tá yên ngựa phía trên, đã đem trên mặt cho bụi mồ hôi cẩn thận lau đi, tùy tay đem kia phương tính chất thượng thừa hồ tơ lụa khăn quăng tại dưới. Xem qua các nàng này ăn cơm phô trương, Đinh Thọ không lời nào để nói, ngồi xổm vừa bắt đầu dọn dẹp kia thất ngựa chết. Ta nói Tư Mã. Chúng ta ngay trước nó mặt ăn ngựa chết có khả năng hay không khiến nó có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm nhận. Đinh Thọ chỉ lấy đang tại gặm ăn cỏ xanh tỏa kỵ, cười hì hì nói. Tư Mã Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, hố được Đinh Thọ cảnh giác bính lên, cho rằng chính mình chỉ lấy hòa thượng mắng con lừa ngốc nói làm phát bực các nàng này. Ngươi muốn làm gì, mình cũng làm miệng khiếm, tốt xấu đợi ăn qua hai cái thịt ngựa lại trên miệng tham a, Đinh Thọ bắt đầu hối hận. Rất nặng mùi máu tươi, Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng nói. Đinh Thọ hung hăng kéo ra mũi, trừ bỏ hút nhất mũi đất cùng một điểm cỏ cây vị, cái gì cũng không ngửi được. Ở đâu? Tư Mã Tiêu đem dính nước bọt chỉ một ngón tay giơ lên thật cao, phút chốc vừa thu lại tay, phương hướng tây bắc. Hai cái bóng người đồng thời bay lên, nhảy lên ngựa lưng. Ngươi làm cái gì? Tư Mã Tiêu hướng phía sau Nhân Lệ Sất. Nói lời trong lòng, ta ước gì cùng ngươi mỗi người đi một ngả, nhưng này trước không được phía sau thôn không được điếm, ta liền là chỗ nào cũng không biết, ngươi đem mã kỵ đi không cùng cấp muốn giết ta sao? Ngươi có thể ở phía dưới theo lấy, bằng khinh công của ngươi, vài dặm đường trình là cùng được. Ngựa này giống như là của ta, chính là thật nên có một cái tại phía dưới chân cũng nên là ngươi a. Ngươi như vậy tính toán chi ly cũng gọi là nam nhân. Tôn Giá hình như cũng không đem mình làm quá nữ nhân. Hai người dương thương múa kiếm, đối chọi gay gắt, Tư Mã Tiêu trên miệng cũng không đòi nhân tiện nghi, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng, nàng cũng không nghĩ tiếp tục trì hoãn, quay đầu ngựa, hướng phương hướng tây bắc bay nhanh. Ngươi tay quy cổ điểm. Bằng không ngươi tọa mặt sau, nhìn nhìn có thể bắt chỗ nào. Thân thể dựa vào sau. Ta mẹ hắn đều nhanh cưỡi lên đuôi ngựa ba thượng á. Một cái hẻo lánh tiểu thôn lạc, ước chừng trên dưới 100 gia đình, thôn ngoại khai khẩn từng mảnh ruộng tốt, chính trực thu hoạch vụ thu thời tiết, vốn nên toàn thôn già trẻ lê canh mạch cơm, rượu trắng trương thịt, cùng hạ năm được mùa chúc mừng khí tượng, lại thành một hồi dã thú thịnh yến. Đầu thôn cuối thôn hộ thôn mộc hàng rào đã bị kéo phá thành mảnh nhỏ, thôn nội thôn bên ngoài, khắp nơi huyết tinh, mọi nơi giải đổ thi thể. Nam tử phần nhiều là thân thủ dị sử, tứ chi không được đầy đủ, nữ tử vô luận già trẻ, hạ thân trần trụi, một mảnh hỗn độn. Dân chúng vất vả cần cù khai khẩn hoa màu, chính trở thành giải khắp nơi chiến mã thức ăn gia súc, đánh cốc tràng phía trên, mấy chục danh Mông Cổ thắt tử đang dùng dựng lên người bá tỷ thí tài bắn cung, thôn nội phòng xá vẫn thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm cùng ánh lửa toát ra. Đáng chết, thắt tử sao xâm nhập nơi này? Gần dặm bên ngoài sườn núi về sau. Đinh Thọ sắc mặt tái xanh, một bên bức tường trong ngoài đôn phong liên miên, sáng có địch tình, khói lửa truyền cảnh, các nơi quân trại thành chỉ tụ tập đại quân, chờ địch đường đi, át này đường về, huống hồ mới khoan còn tại hai cánh bố trí duyên tuy Ninh Hạ nhị trấn tinh binh, sao làm thát tử như vậy tiến quân thần tốc. Tư Mã Tiêu hai mắt đỏ như máu, nghiến, nhẹ nhàng phun ra ba chữ giết thát tử. Đinh Thọ sừng sốt, người nói cái gì? Giết thát tử, cứu người. Tư Mã Tiêu lặp lại. Cứu không được á, Đinh Thọ lắc đầu than nhẹ, nhìn điền trung chiến mã, này phê thắt tử ít nhất hơn ngàn người, dựa vào ta ngươi nếu không cứu không thể thôn dân, bảo không đủ còn muốn đặt lên chính mình, vẫn là tốc đem nơi này thắt tỉnh thông báo mới lão bộ đường, điều binh vây quét mới là. Ngươi sợ chết? Tư Mã Tiêu lời này hỏi đến giết tâm, Đinh Thọ không từ ngữ phản bác, nhìn thôn trung thảm cảnh, hắn oán giận, oán hận, cũng không mất lý trí đi liều mạng. Nhị gia thường ngày làm người làm việc, đủ khả năng chuyện tốt hắn không ngại đi làm, trước sách không nguy hiểm cho tự thân lợi ích, mà nay này tình trạng đã không phải là lợi ích cân nhắc, mà là cửu tử nhất sinh, hắn có quan có tiền, có quyền thế, hào trạch ruộng tốt, cơ thiếp như vân, làm gì liều mạng mạo hiểm. Nhìn Đinh Thọ thần sắc, Tư Mã Tiêu rõ ràng, khinh miệt cười, liền muốn đứng lên. Tư Mã Sư, Tư Mã Tiên Sinh, ta ngươi thắng bại chưa quyết, ngươi lại có thương trong người. Làm gì liều chết thiệp hiểm đâu này. Tư Mã Tiêu lại nuốt vào một viên bích linh đan, tái nhợt gò má lại lần nữa khôi phục hồng nhuận, lấy pha phía dưới buộc tỏa kỵ, phóng người lên ngựa, cho ngươi mượn ngựa dùng một chút. Nếu không phải chết, sẽ cùng ngươi quyết cái cao thấp. Tư Mã Tiêu phóng ngựa hạ pha, sát bên người lúc, một tiếng cười nhạo, nam nhân. Thôn nội một gian đại hộ nhân ra chính sảnh bên trong. Một cái mày rậm mắt to Mông Cổ tráng hán chính hướng về một bàn rượu và đồ nhắm hưởng dụng, hai bên lập mười mấy ấn đao hộ vệ, mắt lom lom nhìn chằm chằm hành lang hạ run rẩy phát run nơi này chủ nhân một nhà. Tráng hán tướng mạo hào phóng, ăn cũng là một bộ nhã nhặn bộ dạng, khác biệt khác lừa gạt nhân dùng đao thói quen, nhất đôi đũa trúc khiến cho cực kỳ thuần thục. Phòng xá chủ nhân, này thôn thôn lão, tròm râu xám trắng, ước chừng có ngoài 50 tuổi, nhìn cái này chiếm cứ nhà mình nhà. Lại bắt buộc người nhà làm nô hầu hạ thát tử đầu lĩnh, nơm nớp lo sợ không dám nói nhiều. Tráng hán tinh tế thưởng thức chén chung rượu vàng, chợt nghe phòng trong truyền đến một tiếng kinh hãi thét chói tai cùng gầm lên âm thanh, theo sau chính là một tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Nghe được kia tiếng kêu thảm thiết, thôn lão nhất thời sắc mặt trắng bệch, ngồi liệt trên mặt đất, chính uống rượu tráng hán mày rậm nhăn lại thành một đường, đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Một người tuổi còn trẻ thiếu niên sách lấy quần theo phòng trong đi ra, hắn tuổi không lớn lắm, thô gáy mập thân, thế lừa gạt nhân tục xưng khiếp thù nhi kiểu tóc, không khách khí chút nào, nhất mông ngồi ở tịch ở giữa thượng vị trí đầu não đưa, không để ý bàn ăn nội canh chất lỏng tràn trề, trực tiếp bắt đầu bắt liền ăn. Tráng hán ngừng chén đũa, khẽ cười nói có thể đùa giỡn sung sướng. Này nam triều nữ nhân da rẻ ngược lại non mịn, nề hà quá không khỏi dùng, ta bất quá cấp kia con quỷ nhỏ toàn bộ cửa sau, nàng liền đau đớn chết rồi rồi, mất hứng, một đao chém. Tuổi trẻ hán tự xé một đầu chân gà đại nhai. Hai người nói đúng lời nói, nhà này nhân nghe không rõ, sợ hãi lại mang theo khao khát nhìn hai cái thắt tử đầu lĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng trong. Cháu gái của ngươi chết, mông cổ tráng hán há mồm là một ngụm địa đạo đại minh quan thoại. Thôn lão con mắt đào một vòng hôn mê tới, ô ô, những nhà khác nhân cũng là một mảnh tiếng khóc, cả búp bê vừa mới 12 tuổi, trong nhà nhân tâm nhọn nhọn, liền như vậy không có. Ẩm ý chết rồi, đều cấp mỗ chém, mông cổ thiếu niên hạ lệnh. Chậm, tráng hán gọi lại rút đao phía trên trước mông cổ hộ vệ, bố ngày cố đức, bọn ta nhập quan là vì đánh cướp sinh miệng, người đem mọi người giết, chẳng lẽ tay không trở về sao? Thiếu niên cười ha ha. Nam triều lớn như vậy, có chính là súc vật dân cư, trước hết để cho thảo nguyên các dũng sĩ phóng túng khoái hoạt một phen, có gì không tốt. Minh nhân đại quân khi nào hội tụ còn không thể biết, vạn nhất tới nhanh chóng, tới tay sinh đồ ăn thực bị đoạt trở về, mùa đông này làm sao sống. Thiếu niên giận, nam nhân giống như con thỏ nhát gan yếu đuối, ta bố ngày cố đức là đại thảo nguyên hùng ưng, nhiều hơn nữa hán rất cũng chỉ là trong miệng con mồi, nột cổ lai khải ngươi gan này tiểu quỷ. Không xứng ba đồ ngươi tên. Mỗ kêu tên gì không cần phải ngươi quản, lúc này ba nhĩ hổ liên hợp đất mặc đặc xuôi nam cắt cỏ cốc, là vì bộ tộc sinh kế, không thể lại do ngươi hồ. Ngươi, bố ngày cố đức hung hăng dậm chân, tên gia hỏa này yếu đuối nhát gan, cố tình thái sư cùng ba đều coi trọng cho hắn, đợi trở lại thảo nguyên, nhất định phải đem gia hỏa kia việc xấu cáo ở tỷ phu biết được. Bố ngày cố đức đang tại tức giận, lại nghe bên ngoài một trận hỗn loạn. Bộ tộc của hắn các dũng sĩ hồ nhượng kêu loạn, làm hắn càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không lại thường nữ nhân phân tài vật đánh nhau? Bố ngày cố đức, có hán nhân giết vào thôn đến đây. Một cái mông cổ quân sĩ vọt vào hô. Một người có cái gì đáng sợ, các ngươi đều là chết người a, bắn tên bắn chết hắn. Bố ngày cố đức nổi trận lôi đình. Bắn, đem ngựa của hắn đều bắn thành con nhím rồi. Nhưng là, bất kể cái gì, chấm than, bố ngày cố đức nhéo cái phế vật này hô. Hắn biết bay. Thúi lắm, bố ngày cố đức bỏ lại cái này hồ môn loạn ngữ ra hỏa, đi đến trước đại môn, đợi thấy rõ cửa thôn cảnh tượng thời điểm, thất thanh kêu lên trường sinh thiên, hắn thật biết bay. Chương 416, sơn thôn đẫm máu ngự hồ lỗ phòng tối chữa thương loại mầm tai họa. Gió bên tai tiếng vù vù thổi lên. Tư Mã Tiêu hồn nhiên bất giác, một đôi thâm thúy tinh mâu gắt gao chành khẩn cửa thôn cốc tràng nội hơn 10 thát binh. Pha đỉnh đột nhiên có một kỵ chạy như bay, thôn trước thát tử sớm có phát giác, hô quát tiếng bên trong, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, có phản ứng mau, trực tiếp nhảy lên trên lưng ngựa trước cản lại. Một cái mông cổ đại hán bản tại thôn trước cấp nước rửa mã, gặp một con như điện chạy đến, tự cao cưỡi ngựa cao siêu, cũng không bộ an cụ, trần chuồng sản mã. Vung vẩy một cây thiết cốt đoá thẳng hướng Tư Mã Tiêu nghênh đón. Này mông cổ hán tự tại tộc trung làm lấy dũng lực nổi tiếng, gặp Tư Mã Tiêu thế tới liền tâm tồn xem thường, như vậy khoảng cách xa không tiếc mã lực chạy như điên bay nhanh, đợi đến gần mã lực đã mệt, như thế nào giao chiến, hán nhân gầy yếu lại không tập mã tính, đáng đời bị bọn ta người mông cổ đánh cướp giết chóc. Nhị kỵ tiến gần, đợi thấy rõ lập tức bàn tay trần kỵ sĩ dung mạo thời điểm. Này mông cổ hán tự đáy lòng càng là bật cười, này tướng mạo trắng nõn cùng nữ nhân giống nhau ra hỏa, nơi nào trải qua được rất tốt một cốt đoá, lập tức trong tay cốt đoá không tạp Tư Mã Tiêu, mà là nhằm vào nàng ngồi cưỡi con ngựa ném tới, đợi ngã ra hỏa kia một cái cẩu gặm bùn, nếu là mệnh cứng rắn không gãy cổ, sẽ cùng các tộc nhân chậm rãi tiêu khiển. Nhị mã tướng sai, như trẻ con đầu lớn nhỏ thiết dưa sắp đụng chạm đầu ngựa thời điểm. Tên kia mông cổ đại hán chợt nhìn tuấn tú như nữ tử hán nhân hơi hơi giương tay một cái, chính mình liền cảm giác ngực tựa như gặp một cái búa tạ, trụi lùi lưng ngựa phía trên không chỗ mượn lực, nhất té ngã liền rơi xuống mã đến, choáng váng đầu não chướng hắn cường chống lấy chuẩn bị bò lên, mở mắt đã thấy đến một cái bát đại vó ngựa đột nhiên mà rơi. Đạp vỡ cái này đuôi mù thắt tự đầu, lại dùng phách không trường lực đem hai cái cầm trong tay vòng đao tiến lên thắt tử đánh rơi tòa kỵ. Tư Mã Tiêu chưa làm bất kỳ cái gì dừng lại, phóng ngựa thẳng khô. Gặp bộ trung dũng sĩ một đám không hiểu được té ngựa, Dư Thừa Thát binh mọi người kinh hãi, dương cung lắp tên, dây cung âm thanh, một đợt mưa tên bay vụt mà đến. Tư Mã Tiêu tay áo bay lượn, chân khí kích động, đem châu chấu từng cái đánh rơi xuống, kia thất một đêm trên đường liên tục không ngừng lại bị nàng hạ pha khi lấy máu kích phát tiềm lực con ngựa lại không như vậy vận may. Người bị trúng mấy mũi tên, vết thương chồng chất, cuối cùng đau đớn mà rên lên một tiếng, thất đề ngã lật. Tư Mã Tiêu song trường cấp bách triển, hai chân ném đăng nhẹ chút lưng ngựa, thoáng như một cái xuyên vân chim nhạn, thuận gió bay nhanh bắn về phía góc tràng. Bao vây tụ tập đầu thôn Thát binh gặp người tới thế nhưng như chim bình thường lăng không bay lên, quá sợ hãi, lừa gạt nhân sinh ở tái Bắc lạnh khủng khiếp nơi, tính tình hung ngoan, dũng mãnh thiện chiến, chính là lại cường đại kẻ địch trước mặt, cũng dám xông lên trước chiến thượng một trận chiến, nhưng này hán nhân bay lên giống như đại điều, lại nghĩ nghĩ vừa mới dựa vào một chút gần hắn liền không hiểu té ngựa tộc trung dũng sĩ, cho rằng này hán nhân thân ngực yêu thuật, lập tức hoảng loạn được kinh hô liên tục. Nhất thời rối loạn trận tuyến, lại bắn ra cung tiễn thưa thất giải rác, thì như thế nào chống đỡ được Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu hướng phi chi tốc quá mức nhanh, hai cái lên xuống đã phi lạc tràng bên trong, đảo mắt gặp tràng thượng trói chặt hơn 10 tên bị đương thành mục tiêu thôn dân, người người giống như con nhím bình thường thảm không người hình, mặt đất đầm đánh cốc tràng thượng vết máu loang lổ, không biết chứng kiến bao nhiêu vô tội oan hồn. Nội tâm giận dữ Tư Mã Tiêu thân hình cấp bách túng, rơi vào thắt tử binh đàn bên trong, nhẹ nhàng xoay người. Vung trưởng như đao, nhất thời bốn gã Thát binh hét thảm ngã xuống đất. Đồng bạn tử vong kích phát rồi dư nhân hung tính, hô quát tiếng bên trong, Thát binh như thủy triều hướng Tư Mã Tiêu vọt tới. Tư Mã Tiêu dưới đầu trên chân, lăng không lộn một vòng, hiện lên hai thanh chói lọi bổ về phía chính mình hai chân vòng đao, hai tay nhanh chụp cầm đao hai người đỉnh đầu, đầu ngón tay dùng sức, liền nghe hai tiếng thê lương hét thảm, hai cái Thát sĩ quan lộ bị cứng rắn bắt lấy năm lỗ ngón tay. Ầm ầm ngã quỵ. Tư Mã Tiêu dựa thế bay ra bao vây, thân hình trầm xuống, tấn trụy xuống, tay ngọc liên hoàn đánh ra, trong chớp mắt bảy tên Thát binh còn chưa xoay người liền áo lót trúng trưởng nhất nhất chết. Tư Mã Tiêu ra tay sắc bén tàn ngoan, tại trong đám người nhảy lên phập phồng, như hổ vào bầy dê, đánh cốc tràng thượng chúng Thát tử hô quát tiếng không ngừng, lại nhất thời không làm gì được. Lại lấy chân liên kích hai tên Thát binh đại đao trong tay. Lưỡng đạo tinh quang nhanh như tấn điện xả hướng về phía sóng chiều mà đến năm tên Thát tử, hai tiếng thét chói tai mới lên, Tư Mã Tiêu đã huyễn ra mấy đạo tàn ảnh, nghênh hướng Sở Dư ba gã Thát binh. Chỉ thấy bóng trắng chợt lóe rồi biến mất, ba cái Thát binh liền đối phương bộ dạng gì cũng không thấy rõ liền đau kêu ngã lật. Này, này, này là ma quỷ, có yêu thuật, bố ngày Cố Đức trong mắt tràn đầy kinh sợ, không tiếp tục bình thường bất thường. Đây là hán nhân trong cái gọi là giang hồ cao thủ, không phải là yêu ma, cũng là huyết nhục chi khô, giống nhau mệt, sẽ chết. Một bên Nột Cổ Lai Khải lạnh lùng nói. Ba đồ ngươi, ba luôn luôn nói ngươi kiến thức nhiều, ngươi nói như thế nào đối phó cái này quái vật. Bố ngày Cố Đức hình như quên mất vừa rồi còn tại dùng tên đùa cợt đối phương. Nột Cổ Lai Khải biết tiểu tử này tại trong bộ lạc luôn luôn được phụ thân cánh chim che chở, thường ngày không bị quá cái gì suy sụp. Bị làm hư rồi, tỷ tỷ gả cho quý nhân về sau, càng thêm ương ngạnh vô lễ, đối với hắn lần này trước cứ sau cung kính cũng không để ý. Kết trận, Nột Cổ Lai Khải đạm mạc nói, nhậm võ công của hắn cao tới đâu, cũng chỉ có chờ chết. Không cần Nột Cổ Lai Khải hạ lệnh, những cái này thuở nhỏ khởi học tập kỵ xả võ nghệ, lớn tuổi sau liền tham gia đi săn huấn luyện quân Mông Cổ sĩ, tại bị tập kích ngắn ngủi hoảng loạn về sau, dĩ nhiên bắt đầu tự phát tổ chức hữu hiệu chống cự. Tại một cái bách phu trưởng lớn tiếng hô quát phía dưới, trừ bỏ tiếp tục vây công Tư Mã Tiêu binh sĩ, còn lại vọt tới Thát tử đã ở bốn phía hợp thành một cái mỏng manh hàng ngũ, mỗi phương đều có hơn 20 mặt tấm chắn chặt chẽ thấu tại cùng một chỗ, tựa như mai rùa vậy tầng tầng xếp chồng chất. Có chứa móc sắt tuyến thương trường mâu theo lá chắn khâu trung thò ra, có khác hơn 10 tên bắn sĩ ở phía sau tập kết, lừa gạt nhân sử dụng cung phần nhiều là cây dâu và cây du mộc làm thể, đầu mũi tên đại mà rộng rãi. Dài chừng 3-4 tấc, đại cung nặng tên, tại khoảng cách gần như thế bình bắn, chính là thiết giáp cũng không thể đương. Bóp nát một tên Thát tử yết hầu, Tư Mã Tiêu cảm thấy vây công Thát binh chợt thiếu rất nhiều, lập tức phát giác xung quanh nguy cơ, sắp bị hắn trào tệ Thát tử xem như tấm chắn hô vung lên, đánh tới hướng cửa thôn còn chưa thành hình một chỗ hàng ngũ, thân hình càng là không chút nào tạm dừng, bắn thẳng đến thôn nội. Cái kia lừa gạt nhân bách phu trưởng cũng không dự đoán được này hán nhân không biết chạy trốn, thế nhưng còn dám chạy về phía bên ta không chiếm thôn bên trong, vội vàng gấp gáp hạ lệnh, đánh cốc tràng bên trong, gào thét tiếng lệ, đều là mưa tên qua lại phá không âm thanh. Tư Mã Tiêu lạnh lùng thét dài, tay áo xoay quanh, đem mấy chi phá giáp nặng tên xa xa đánh bay, không đợi cửa thôn thát binh hợp bao vây, thân hình mở ra, lướt vào một gian thôn xá bên trong. Nói rất dài dòng. Kỳ thật theo Tư Mã Tiêu phóng ngựa nhảy vào, đến thát binh kết trận ngăn cản, cũng bất quá thời gian cạn chung trà, rất nhiều thát binh chưa hiểu kẻ địch xâm nhập, còn đang không chút kiêng kỵ đánh cướp giết chóc. Tư Mã Tiêu vào nông trại, viện nội không thấy có người chặn, lập tức xuyên phòng mà qua, đến hậu viện. Hậu viện bên trong, màu vàng thổ địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ thẩm ướt, hai tên cõng bao bọc thát tử đang tải cười nói luận hôm nay thu hoạch, không e dè nơi này chủ nhân một nhà xác chết liền nằm tại dưới chân. Nghe được ngoại ở giữa tranh cãi ầm ĩ, chỉ coi lại là đồng bạn tranh đoạt nữ nhân tài vật, còn giễu cợt vài câu, dương mắt gặp một đạo bóng trắng tật lược tới, trong lòng nảy sinh không tốt, gấp gáp dục bứt ra hông đao. Hai người bàn tay thượng vị chạm đến chuôi đao, liền cảm gáy yết hầu ở giữa khách khách vang liên tục, mạnh liệt đau đớn khó nhịn, hai người trợn tròn hai mắt, không thể tin nhìn trước mắt tuấn mỹ tú giật bạch y nam man, ầm ầm ngã xuống đất. Cách tễ hai người Tư Mã Tiêu hơi chút điều tức, tai nghe tiền viện tiếng giết tiến gần, lạnh lùng cười, phi trên nóc nhà, lại giết bôn một khắc sân. Không muốn, van cầu ngươi, thả ta đi, ta. Phương tiến nhập một cái tân sân, thình lình nghe bên trong con nữ tử bi thiết rên rỉ âm thanh truyền ra, Tư Mã Tiêu mi phong nhíu một cái, theo tiếng lao đi, chỉ thấy nhà chính nội y áo lót phân tán, phòng trong một tên thô đen khôi ngô cường tráng thắt tử. Trần chuồng đặt ở một tên đầu bù tỏa ra trần trụi nữ tử trên người, cuồng tùng đen xì mông, cười to không thôi. Vừa thấy cảnh này Tư Mã Tiêu lửa giận cháy hừng hực, tật lược tới kia thắt tử phía sau, hữu trưởng nhanh duỗi năm ngón tay đã nắm chặt trục tiến sau lưng của hắn xương sống, nội kình cấp bách thúc giục. Kia thắt tử binh đang hưởng thụ cuồng bạo trà đạp mang đến cuồng hoan, bỗng cảm thấy lưng sau mạnh liệt đau đớn, kinh hãi hạ hôi quyền sau đánh, cấp bách dục tránh thoát kẻ địch trói buộc. Chợt một cỗ thật lớn chấn lực từ lưng sau chỗ truyền khắp cơ thể, răng rắc vang liên tục tiếng bên trong, xương sống cắt thành mấy khúc, cái này nghé con vậy cường tráng thát binh giống như một than dỉ ra vậy ầm ầm vùi vào dưới người nữ tử đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều bên trong. Tên kia tuổi chừng 30 tuổi trần trụi nữ tử, kinh gặp lăng nhục chính mình tráng hán đột nhiên hai mắt trợn trừng, đầu lưỡi ói lão trường, mềm liệt tại chính mình trong lòng, sợ tới mức kinh tiếng thét chói tai. Thân hình khổng lồ đột nhiên theo trên người lấy ra, một tên bạch y tuấn tú nam tử đứng ở trước giường, dọa người lãnh mắt chỉ tại chính mình trần trụi trên người đào qua, liền lạnh giọng nói mặc lên quần áo. Nàng kia không để ý thân thể thượng tùy ý có thể thấy được xanh tím vết thương, xích từng nhánh lăn xuống giường, ôm lấy Tư Mã Tiêu hai chân, tráng sĩ, cầu ngươi mau cứu nô người nhà. Trông thấy kia bạch y hán nhân nhảy vào thôn xá, nụt cổ lai khải sắc mặt tiệm xu ngưng trọng. Người tới ẩn thân phòng xá ở giữa, bằng nhà bức tường che chắn, lừa gạt nhân bắn kỹ đại chịu ảnh hưởng, tại các phòng ốc ở giữa phân tán binh sĩ còn có bị hắn tiêu diệt từng bộ phận phiêu lưu. Thổi hào tập kết, nột cổ lai khải đang định hạ lệnh, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một thân ảnh theo phía trên bính lên, vừa vặn hướng về viện bố ngày cố đức đánh tới. Bố ngày cố đức vội vàng không kịp chuẩn bị bị bóng đen bổ nhào, làm hắn xấu hổ kinh sợ chính là... Bổ nhào hắn người dĩ nhiên là cái kia vừa mới ngất đi thôn lão đầu, cái này yếu đuối hèn mọn lão gia hỏa, đại thảo nguyên dũng sĩ bao vây gian này thôn thời điểm, hắn làm sao phần xoa chỉ săn cung các thôn dân bỏ qua chống cự, chủ động dâng ra một năm vất vả làm việc tay chân sở đánh lương thực, còn nghĩ toàn thôn dùng cho khánh phong rượu thịt hai tay dâng lên, hộ vệ của mình đem nhà này xinh đẹp phụ nhân kéo đi gian dâm thời điểm. Hắn đau khổ cầu xin chưa làm chống cự. Tự chọn chung hắn cháu gái nhỏ khi hắn trừ bỏ quỳ dập đầu cái gì cũng không dám làm, như vậy một cái như bông dê bình thường nhát gan sợ phiền phức lão già, lúc này cũng dám phát tại chính mình thân thể phía trên, là ai cho hắn như vậy lá gan lược. Không đợi bố ngày cố đức tỉnh táo lại, lỗ tai trái thượng đột nhiên một trận mạnh liệt đau đớn tập kích đến, đầu kia yếu đuối lão dê gắt gao cắn lỗ tai của hắn, vẫn đục mắt già chung phát tán ra điên cuồng khát máu đáng sợ hào quang. Mau đến nhân! Thân thể đau đớn làm bố ngày cố đức lớn tiếng kêu thảm thiết, lão dê đột nhiên dám cắn Thương Lang điên cuồng càng làm cho lòng hắn quý, chỉ muốn cách đây lão gia hỏa càng xa một chút. Viện trung thân vệ sớm hướng nơi này tụ lại, nhưng này ra những người khác cũng thay đổi lúc đầu lá gan tiểu yếu đuối, thế nhưng nhao nhao nhào lên, hoặc chào hoặc cắn, mặc cho đao kiếm ra thân, cũng gắt gao bám trụ mấy cái này thát binh bước chân. Lão già, ngươi không muốn sống chăng, mau tùng miệng. Ta diệt ngươi toàn thôn. Bố ngày cố được oa oa kêu to, không nói hắn nói lão nhân một câu không hiểu, chính là nghe hiểu, lão nhân cũng không để ý, hắn chính là cắn chặt hàm răng, theo đáy lòng phát ra chỉ có mình có thể nghe được giống giận cầu thát tử đưa ta ca oa. Có lẽ bố ngày cố đức trường sinh thiên nghe được hắn la lên, bốn năm chuôi cương đao cơ hồ đồng thời chém vào lão nhân trên người, lão nhân sớm buông lỏng răng nanh phát ra hắn trong cuộc đời cuối cùng còn sót lại khí lực, tại bố ngày cố đức hét thảm tiếng bên trong, đem kia một khối thịt vụn gắt gao ngậm ném vào trong miệng. Che lấy máu tươi chảy dài tai bản, bố ngày cố đức giống như điên rồi theo phía trên bính lên, theo bên người rút ra một thanh yêu đao hướng về lão nhân xác chết ngổn ngang lộn xộn một trận chém lung tung. Bố ngày cố đức, ngươi không sao chứ? Một tên thân vệ tiến lên ân cần thăm hỏi. Cặp mắt đỏ lên bố ngày cố đức không rên một tiếng, đột nhiên xuất đao đem tên kia thân vệ chém ngã, vô dụng đồ vật, chết sạch sẽ. Tên kia không hay ho thân vệ tiếng kêu thảm chấn động toàn trường, không có người nghĩ vậy tiểu tử điên cuồng đến chẳng phân biệt được địch ta, còn lại hơn 10 người thân vệ không dám tiếp tục bước lên trước. Gặp đám người câm như hến bộ dáng. Bố ngày cố đức rất hài lòng uy phong của mình thể hiện, có thể bên tai miệng vết thương lại đau đến phải hắn thẳng nhếch miệng, dùng đao tùy tay chỉ lấy một cái thân vệ nói ngươi. Kia thân vệ khuôn mặt cứng lại, vẫn là kiên trì tiến lên, cách ước chừng có 3 bước xa liền dừng bước thi lễ, bố ngày cố đức, cái gì phân phó? Cho ta khỏa thương. Tên kia thân vệ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên hầu hạ, chợt nghe được một tiếng vang thật lớn, cục gạch đất bay lên lúc. Một cái màu trắng bóng dáng theo sát vách xông vào. Từ Mã Tiêu chính là chớp mắt tạm dừng, liền phát hiện ăn mặc hoa lệ nhất bố ngày cố đức, mũi chân một điểm, kề sát đất tật lược mà đến. Bố ngày cố đức kinh hãi hô lên một tiếng, ngửa đầu té ngã, bên người tên kia thân vệ phản ứng cũng mau, không kịp rút đao ra khỏi vỏ, chỉ dùng bọc đồng ra vỏ đao tiêm ngay thẳng điểm người tới mặt. Một tay bắt lấy vỏ đao, Từ Mã Tiêu cổ tay nhẹ đãng. Kia thân vệ trong tay đao liền không cầm nổi, bị phản đoạt đi qua, Từ Mã Tiêu cầm chặt chuôi đao, nội lực kích phát, vỏ đao bay ra đem vậy cũng môi thân vệ đụng phải lái đi, lập tức thanh quang chớp động, như nước chảy mây trôi, cháo hướng ngã xuống đất bố ngày cố đức. Bố ngày cố đức vong hồn đại mạo, kề sát đất liền bò mấy bước, thì như thế nào lẫn mất mở như bóng với hình đoạt mệnh ánh đao. Đường nhất thanh thúy hưởng, một thanh cương đao đặt tại bố ngày cố đức trước mặt. Miễn đi tiểu tử này thân thủ dị sự kết cục. Từ Mã Tiêu cũng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ thát tử chung còn có thể có người ngăn chờ nàng nhất kích, dương mắt dò xét liếc nhìn một cái trước mắt thát tử tráng hán, cũng không nói nhiều, ánh đao cuốn, nhấc lên một đoàn quang luân, bay về phía người tới. Nột cổ lai khải một cước đem vướng bận bố ngày cố đức đạp đi ra ngoài, giống to một tiếng, nhanh tựa như tia chớp liên tiếp bổ ra 13 đao, điệp thành ngập trời đao phóng túng. Đem Từ Mã Tiêu chém ra quang luân trừ khử vô hình. Người tới võ công cao ra ngoài Từ Mã Tiêu dự kiến, bổ ra đao thức không riêng góc độ xảo quyệt, dùng sức mà vừa đúng, vừa nhanh vừa chuẩn, thế nhưng Liên Tiêu Đái đã đem thế công của mình hóa giải, thát tử bên trong lại cũng có cao thủ như thế. Từ Mã Tiêu lòng háo thắng lên, đem Thiên Minh chém trưởng đao tuyệt kỹ hóa ở lưỡi dao, một đao chém ra, một cỗ cương mãnh vô cùng uy áp xô thế hướng đối phương vội vã đi. Nột cổ lai khải chỉ cảm thấy một tòa núi lớn theo thiên đột nhiên rơi xuống, ép hướng về phía bộ ngực mình, tại đây hùng hồn áp lực phía dưới, chính mình nhưng lại sinh ra vô lực dẫy dụ ai thán, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp, tùy ý tề cát. Không, như núi áp lực đột nhiên xuất hiện một chút khe hở, nột cổ lai khải giống như nhìn thấy một đường sinh ánh dạng đông, thân thể khôi ngô như linh xà phút chốc nhanh chóng thối lui, trốn ra núi lớn bóng ma, mới có thể thở gấp. Từ Mã Tiêu lưỡi dao bày ra, đang định lấy địch tính mạng, chân khí đột nhiên ngưng trệ không khoái, thầm nghĩ tiếng không tốt, thế công hơi chậm, đối phương dĩ nhiên cởi ra ngoài vòng. Tìm được đường sống trong chỗ chết nột cổ lai khải không dám tiếp tục dừng lại, lập tức mang người chạy ra trang viện, sừng châu hào tiếng nổi lên bốn phía, giải rác tại thôn chung chung quanh đốt giết đánh cướp Mông Cổ thát binh nhao nhao trào ra thôn ngoài. Từ Mã Tiêu không chạy không thoát, mũi đao trụ. chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Một ngày giữa đêm liền phục bích linh đan hậu quả xấu bắt đầu lộ rõ, đan điền bên trong giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nướng nàng môi làm lưỡi khô, ngũ nội như đốt. Ân công, ngài không có sao chứ? Được cứu phụ nhân cẩn thận thận theo sát phách tường viện sau thò ra, thân thiết hỏi. Vô sự, đi tìm nhà của ngươi nhân A. Vận khí ngăn chặn đan điền sao động, mỏi mệt Tư Mã Tiêu mí mắt khẽ nâng, nhẹ giọng nói. Phụ nhân yếu ớt gật đầu, mới tiến đến vài bước, liền nhìn thấy mãn viện thi thể, một tiếng thét kinh hãi, nước mắt như mưa. Chống đỡ khởi thân thể, Tư Mã Tiêu lắc đầu than nhẹ, chậm rãi nói bọn ngươi tại nơi này, ta đi nhìn nhìn còn có người sống hay không. Không chờ Tư Mã Tiêu thanh tra gian phòng, chợt nghe ầm vang vài tiếng trầm đục, xung quanh mấy sở nông trại phòng đổ phòng tháp, bụi đất tung bay. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Phụ nhân hoa dung thất sắc, thất kinh hỏi. Tư Mã Tiêu lập tức giật mình, thắt tự tại rõ ràng xung quanh phòng ốc chướng ngại, làm chính mình không chỗ có thể trốn, ha ha, nhìn đến hôm nay xác thực lành ít dữ nhiều, tiện nghi kia họ Đinh tiểu tử. Gần trăm danh thắt tử kỵ binh tại nụt cổ Lai Khải chỉ huy phía dưới, dùng mã tác bộ nhanh nhà lương trụ, mượn dùng mã lực liên lụy, một cái nhà đống thôn xá ầm ầm sụp xuống, bốn phía các hữu trên trăm cung thủ dương cung lắp tên, phòng bị Tư Mã Tiêu theo bên trong viện lao ra. Thôn nội loạn sĩ bát nháo, cửa thôn cốc chàng bố ngày Cố Đức Tắc nổi trận lôi đình, lỗ tai thượng gói kỹ lưỡng miệng vết thương như cũ đau đớn không chịu nổi, làm hắn tính tình càng thêm bạo ngược, đối với xung quanh nhân lung tung đánh chửi. Bỗng nhiên đồng ruộng chung gửi chiến mã một thất dẫn cổ họng hí, liên tiếp, nôn nóng cất vó, liền tạm thời đứng ở điền tuyên mã thung đều bị mang lên mười mấy căn, kia một chút phụ trách nhìn mã thát binh liền với bị đá ngã sổ người. Xảy ra chuyện gì, những cái này hỗn chứng điều nhân liền cái mã đều xem không được chứ. Tâm tình khó chịu bố ngày Cố Đức chửi ầm lên, làm bên người thát binh nhanh đi bắn ép ngựa. Những cái này thát binh so với hắn còn muốn cấp bách, lừa gạt phạm nhân một bên. Bình thường một người sổ kỵ, những cái này ngựa trừ bỏ chuyên chờ cướp bóc tài vật, cùng quân Minh lúc đối địch càng tái sinh vì an trí thương vong đồng bạn ngồi cụ, mỗi thiếu một thất liền nhiều hơn một phần bị quân Minh cầm lấy thủ cấp đi lập công nguy hiểm, lập tức kêu loạn khắp nơi bao vây đi, huyết đuổi theo chạy trốn ngựa. Không dùng được phế vật, bố ngày Cố Đức che lấy thương tai, nhìn phía bụi mù nổi lên bốn phía thôn bên trong, hung hăng hướng đến trên mặt đất thối hấp nước miếng, trực tiếp giết đi vào chính là... Biến thành như vậy phiền toái. Tiểu tử này ra tính tình không tốt, bên người thân vệ thức thời đứng ra xa xa, miễn cho bị hắn xem như nơi chút giận, có thể thiên có một cái cũng không biết thú theo đồng ruộng phương hướng nghiêng ngả lảo đảo chạy. Làm gì một tên thân vệ quát hỏi nói. Người tới còn chưa trả lời, té lộn mèo một cái té ngã, chọc cho đám người một trận cười to. Đem phế vật này tư điều mang qua, bố ngày Cố Đức chính dỗi rãnh khó chịu. Vừa vặn bào chế người tới giải buồn. Dáng người tráng kiện thân vệ sách lấy người kia gáy áo, thẳng kéo đến bố ngày Cố Đức trước mặt. Ngươi là cái nào ngạc thác khác? Bố ngày Cố Đức đỉnh đạc hỏi. Người tới ngẩng đầu, lộ ra mũ mềm phía dưới che chắn khuôn mặt. Ân, bố ngày Cố Đức sửng sốt, người tới dung mạo thanh tú, khác biệt phần lớn lừa gạt nhân làm thịt mặt đôi mắt nhỏ, một đôi mắt ngập nước, giống như hoa đào, nhếch miệng cười. Lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng. Ngươi là, bố ngày Cố Đức trực giác nơi nào không đúng. Dám linh nhị ra cổ, muốn chết. Đinh Thọ không thèm để ý bố ngày Cố Đức nói cái gì, trở tay răng rắc một tiếng, bẻ gãy sau lưng thân vệ cổ tay, kia thân vệ kêu thảm tiếng chưa ra, cổ dĩ nhiên tại bả vai dạo qua một vòng. Bố ngày Cố Đức con mắt trừng lưu viên, một tiếng cứu ta còn chưa hô lên, liền bị Đinh Thọ đá lật. Eo hông vòng đao cũng chơi ở tại đối phương trong tay, ánh đao quay cuồng, nghênh tiếp sư thừa thân vệ đi qua. Nột cổ Lai Khải thong dong bình tĩnh, ngón tay vẫy tay hạ không nhanh không chậm sách nhà, hắn không sợ đối phương chạy ra, vậy cũng giảm đi phiền phức của hắn. Gian này đại viện xung quanh đã thanh ra sân trống, Mông Cổ giáp sĩ nghiêm trận đón địch, chính là cá nhân lại vũ dũng lại có thể thế nào, cá trong chậu, kém đến chỉ là hỏa hậu mà thôi. Thôn trước đội ngũ bỗng nhiên bắt đầu hỗn loạn, nụt cổ Lai Khải trong lòng nảy sinh tức giận, hôm nay bị một người đan thương thất mã giết tiến đã đủ thất mặt, tại sao đám này ra hỏa còn không biết thu liễm, lung tung tiếng huyên náo. Chuyện gì, nụt cổ Lai Khải quát hỏi nói. Một tên quân sĩ tiến lên nhỏ tiếng thì thầm, nụt cổ Lai Khải nghe được nhíu mày, phóng hắn tiến đến. Từng nhóm một quân Mông Cổ sĩ như nước thủy triều lui ra, lộ ra tầng tầng lớp lớp bao vây bên trong hai người, một cái mặc lấy lừa gạt nhân áo giáp người trẻ tuổi, gương mặt tiện hề hề cười xấu xa, trong tay cương đao chính đặt tại bố ngày Cố Đức trên cổ. Hán nhân, Nột Cổ Lai Khải dùng quan thoại hỏi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng có nói tiếng người được rồi. Đinh Thọ dùng đao lưng vỗ vỗ bố ngày Cố Đức trơn bóng ra đầu, tiểu tử này chỉ biết xóa sạch nước mũi khóc. Lần tiếng Hán xen lẫn không rõ, trao đổi thắc phiền. Nhìn sợ tới mức chạm cũng chạm không thẳng bố ngày Cố Đức, Nột Cổ Lai Khải lưỡng đạo mày rậm toàn đến một chỗ, trầm giọng nói ngươi đợi như thế nào. Ta sao? Đinh Thọ hơi chút trầm ngâm, chấn tiếng hô to Tư Mã Tiêu, ngươi còn sống không vậy? Hai miếng cửa gỗ loảng xoảng mở rộng, Tư Mã Tiêu cùng một danh xinh đẹp phụ nhân đi ra. Tư Mã Sư Điệt, ngươi không việc gì chứ? Đổ máu nhuộm trắng bào Tư Mã Tiêu, Đinh Thọ tươi sáng cười. Ngươi còn sống, ta không chết được, Tư Mã Tiêu lạnh lùng nói. Được rồi, hôm nay bị ngươi tán gẫu chết rồi, Đinh Thọ đòi cái mất mặt, nhìn Tư Mã Tiêu cùng nao núng ở sau lưng nàng phụ nhân, đối với Nột Cổ Lai Khải nói thứ nhất, ta muốn đổi hai người bọn họ. Người này giết rất nhiều thảo nguyên dũng sĩ, không thể như vậy làm hắn rời đi. Kia nhị gia liền cho ngươi thêm nữa một cái. Đinh Thọ trong mắt hung quang đại mạo, lưỡi dao đã ở bố ngày Cố Đức trên cổ để lại một tia vết máu. Người trước mắt tàn sát hộ vệ mình hung tàn tình cảnh rõ mồn một trước mắt, bố ngày Cố Đức lại không nửa điểm đối với người khác bạo ngược hung ác bộ dáng, kêu khóc nói Nột Cổ Lai Khải, mau trả lời ứng điều kiện của hắn, đổi ta trở về. Nột Cổ Lai Khải trong lòng thở dài, mạnh khắc loại anh hùng một đời, sao sinh một phế vật như vậy, được rồi, mỗ đáp ứng tha các ngươi ba người rời đi. Thứ hai, các ngươi lui ra thôn đi, đêm này người trong thôn hoàn hảo không tổn hao gì giao cho ta. Đinh Thọ tiếp tục lái sập tiệm miệng. Chảo mỗ một người liền muốn cầu này rất nhiều, ngươi không biết là này mua bán có thất công bằng sao. Nột Cổ Lai Khải cười khẽ. Đinh Thọ xác thực tâm lý không chắc, hắn chỉ nhìn tiểu tử này tại cửa thôn ra lệnh, xung quanh lại có hộ vệ, mới chọn hắn phía dưới tay, về phần thân phận có bao nhiêu tôn quý, đối phương có khả năng hay không bán hắn mặt mũi này. Hắn cũng không nhiều lắm nắm chắc. Gặp đối phương sắc mặt do dự, Nột Cổ Lai Khải mỉm cười nói các ngươi Hán nhân thường nói đầy trời muốn giá trị, ngay tại chỗ trả lại tiền, không như ngươi đổi lại tính toán. Không được, phải thả trong thôn những người khác, Tư Mã Tiêu lạnh lùng nói. Sư Điệt, ngươi tính toán gì? Đinh Thọ kéo lấy Nột Cổ Lai Khải đi tới phía trước gần, thấp giọng hỏi nói. Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lại nhìn nước mắt nước mũi dán gương mặt bố ngày Cố Đức, phút chốc xuất trường nắm hắn một cái cổ tay, tại bố ngày Cố Đức như giết heo chu lên bên trong, vặn gãy hắn một ngón tay. Đem mọi người thả, bằng không cách mỗi một chiếc trà ta liền đoạn hắn một đầu ngón tay, một nén nhang sau đoạn hắn một bàn tay chân, quá một canh giờ ta liền ninh đầu của hắn. Tư Mã Tiêu nói xong liền đào khách thành chủ, xách lấy đau đớn ngất đi bố ngày Cố Đức lui vào sân. Tay không Đinh Thọ chỉ lấy Nột Cổ Lai Khải, thật tốt suy nghĩ, ta sư điệt tính tình không tốt, tiểu tử kia không có nhiều vụn vặt tốt sách. Vội vàng lui vào viện nội. Ta nói Tư Mã Sư Điệt, ngươi cảm thấy bên ngoài kia thát tử sẽ vì như vậy cái phế vật điểm tâm đem thôn dân phóng rồi hả? Đem bố ngày Cố Đức rắn chắc chắc trói tại diêm trụ phía dưới, Đinh Thọ vỗ tay hỏi. Người kia từng mạo hiểm cứu này tặc tử tính mạng, tiểu tử này thát tử thân phận không thấp. Tư Mã Tiêu nói, cần phải là hắn đối với người nghĩ đến như vậy đáng giá, ta ngươi nhưng mà giao cho ở chỗ này. Đinh Thọ tâm lý hay là không dám thác để. Đây là ta sự tình, cũng không cưỡng cầu ngươi. Tư Mã Tiêu đạm mạc nói, tại loại này cảnh ngộ hạ nói lời này, có thể thật để cho lòng người lạnh ngắt. Đinh Thọ lắc đầu thổn thức. Bản tòa cũng kỳ quái, người Đinh đại nhân chính là đường đường cẩm y đề xuất, không phải là tối thiện cân nhắc lợi hại, tiếc thân yêu mệnh sao? Dựa vào cái gì muốn lấy thân mạo hiểm, chui đầu vô lưới. Tư Mã Tiêu trào phúng trung xác thực mang theo một chút tò mò. Không khách khí, chính là mà nay, Đinh mỗ cũng cho rằng cử động như vậy là tự đạo tự địa, không khôn ngoan cực kỳ. Đinh Thọ ngửa đầu cười ha hả. Vậy ngươi vì sao còn muốn đến? Tư Mã Tiêu kinh ngạc. Nhân đời này không thể mọi chuyện đều lấy đạo lý chỗ chi, ít nhiều cuối cùng cũng sẽ làm hơn mấy món việc ngốc. Có lẽ chuyện hôm nay chính là một món trong đó. Đinh Thọ bĩu môi tùng bả vai. Tư Mã Tiêu chăm chú nhìn Đinh Thọ thật lâu sau, suy nhất tiếng cười khẽ, hai cái đứa ngốc. Một đôi si người, Đinh Thọ thong dong cười ứng. Một ngày đêm truy đuổi chém giết, lúc này hai người mới tính tạm khí hiềm khích lúc trước, bình tĩnh ở chung. Một tiếng nổi lên thét chói tai cắt đứt hai người, Đinh Thọ quay đầu nhìn lại, một cái phụ nhân nâng một khối con gái xác chết lập ở sau người. Người nữ kia hài khuôn mặt non nớt, thanh tú đáng yêu, lại toàn thân trần trụi, hai cổ ở giữa vết máu loang lổ, bả vai gáy ở giữa một đạo thật sâu vết đao đem người thiếu nữ này thanh xuân thân thể cơ hồ chém thành hai đoạn. Tư Mã Tiêu bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt tinh bị lửa giận cháy sạch đỏ đậm, nghiến lợi nói thác tử làm. Phụ nhân che phủ hai mắt đẫm lệ chỉ lấy ánh mắt trốn tránh bố ngày cố đức, là hắn mang người. Xuất sinh, Tư Mã Tiêu một tiếng gầm lên, bước nhanh tiến lên, liền muốn một trưởng bổ ra. Tư Mã không thể, này thát tử vừa chết chúng ta còn như thế nào đổi nhân. Như thế cầm thú lưu hắn có ích lợi gì, Tư Mã Tiêu lệ sất. Không nên, ta ba biết dùng ngàn vạn dê bò đến lượt ta. Hai người đối thoại bố ngày cố đức chỉ nghe ra nhất biết bán giải, nhưng nhìn thấu Tư Mã Tiêu đậm đặc sát ý, kêu khóc cầu xin. Bực này phế vật chết không có gì đáng tiếc, có thể may mắn còn tồn tại thôn dân lại có tội gì, không thể theo nhất thời chi nộ hại bọn hắn. Đinh Thọ kéo lấy Tư Mã Tiêu ống tay áo, đau khổ khuyên bảo. Giết phụ nữ và trẻ con người chết, Tư Mã Tiêu một tiếng gầm lên, bỏ ra Đinh Thọ, vung trưởng chụp được. Quanh nhất thanh muộn hưởng, cứng rắn sơn đen gỗ thông cột trụ hành lang thượng rõ ràng in ra một cái năm ngón tay trưởng ấn, bố ngày cố đức tiếng kêu thảm trung mất đi, dưới đũng quần ướt một mảnh. Tư Mã Tiêu sắc mặt xanh mét thu bàn tay về, hàm răng tại đôi môi phía trên để lại vài cái rõ ràng vết máu. Chung có một ngày lấy thằng nhãi này tính mạng. Đúng vậy, làm hắn mạng chó tạm tồn mấy ngày. Đinh Thọ liên tục gật đầu hòa cùng. Mới thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ Tư Mã Tiêu đột nhiên sắc mặt đỏ đậm, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Tư Mã ngươi làm sao vậy? Đinh Thọ một phen sam ở nàng, cấp bách tiếng hỏi. Vô phương, Tư Mã Tiêu kỳ kinh bát mạch giống như dùng lửa đốt canh nấu, thống khổ không chịu nổi. Hãy còn đem Đinh Thọ đẩy ra, đỡ bức tường cường chống đỡ nói nghỉ ngơi một chút cho giỏi. Đinh Thọ như thế nào nhìn không ra nàng lúc này miệng cọp gan thỏ bộ dáng, có thể đêm qua dây dưa đến bây giờ, mình cũng là nỏ mạnh hết đà, người đang ở hiểm cảnh đại địch đã lui, như lại hao tâm tốn sức vì nàng chữa thương, hôm nay cục diện này có thể liền trở thành thập tử vô sinh. Ân công hắn làm sao vậy? Phụ nhân lui ở phía sau kiều khiếp hỏi. Nương tử xưng hô như thế nào? Thời gian vội vàng gấp gáp, Đinh Thọ còn chưa hỏi cô gái này tên họ. Nô gia họ Vương, tiện danh Cửu Nhi, may mắn được ân công cứu, mới cởi hổ khẩu, đáng tiếc nhà này nhân lại. Phụ nhân bi tiếng lại lên, đau thương yêu tư, như nước mắt như mưa. Đinh Thọ nhìn này phụ nhân mày liễu mắt hạnh, mặt như hoa đào, tóc mây nghiêng nghiêng, vài tỏa ra rũ xuống cái má, khá có một chút mị thái, thầm nghĩ Tư Mã Tiêu tay này khí xem như thiên hồ a. Loạn quân bên trong tùy tay đều có thể cứu cái mỹ nhân đi ra. Làm phiền vương gia nương tử đem nàng đưa đến bên trong nghỉ ngơi. Bây giờ phiền toái là một kiện tiếp lấy một kiện, nên đến cũng là một cái không đến, Đinh Thọ trong lòng thầm mắng. Vương Cửu Nhi theo lời nâng dậy Tư Mã Tiêu vào nội lúc. Đinh Thọ nhìn dựa vào trụ ngồi liệt bố ngày cố đức, khóe môi nhẹ câu, lộ ra một bộ không có ý tốt nụ cười. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, bố ngày cố đức kinh tỉnh lại. Nhị gia liền nước lạnh đều giảm đi, trực tiếp dùng thống khổ liệu pháp tỉnh lại bệnh nhân, gặp tiểu tử này thắt tử tỉnh lại, cười hì hì buông ra đoạn ngón tay, ra hỏi một câu, người đáp một câu, chớ nói nhảm, miễn cho chịu khổ, minh bạch. Bố ngày cố đức kinh hoàng gật đầu, lập tức lại là hét thảm một tiếng, một ngón tay lại gãy. Làm nói chuyện với ngươi, ngươi câm. Minh bạch, thật minh bạch, bố ngày cố đức gà mổ thóc liên tục gật đầu, dùng lắp bắp quan thoại trả lời. Đinh Thọ đúng ngay vào mặt lại là một cái miệng rộng, nói không rõ ràng, giống nhau bị đánh. Bố ngày cố đức cảm giác nửa bên mặt gò má đều mộc mộc không có cảm giác, vẫn là cường bài trừ lấy lòng nụ cười gần từng tiếng trả lời minh bạch. Ngoan, Đinh Thọ gật đầu khen ngợi, phản nhìn xem bố ngày cố đức đáy lòng run run. Cái này phiền toái lớn. Đinh Thọ xoa xoa nhức mỏi cổ, trong lòng thầm nghĩ, nhìn không ra cái này tiểu thát tử lai lịch không nhỏ, dĩ nhiên là đến từ thát đát Vĩnh Tạ Bố Bộ, Vĩnh Tạ Bố Bộ vì hữu quân tam vạn hộ đứng đầu, cộng phân vì 10 doanh, cậu Tôn Giã Khiết khắc lực bộ thái sư cũng không lạt cầm đầu. Tiểu tử này cha chính là trưởng có ba nhĩ hổ, bố á đặc hai bộ mảnh khắc loại thiếu sư, tam vạn hộ chung đến đây hai bộ, nhìn đến lần này phạm một bên thắt hạt lực vượt qua dự đoán a. Đinh Thọ Chính cân nhắc như thế nào đem tin tức rất nhanh thông truyền mới khoan, chợt nghe bên ngoài viện hào phóng âm thanh vang lên một kia hán người, một nhà nào đó muốn cùng ngươi nói chuyện. Nột cổ Lai Khải đứng ở bên ngoài viện, phía sau là nơm nớp lo sợ quỳ sát mấy hàng thôn dân. Đinh Thọ lười nhác ngồi ở viện nội thềm đá phía trên, một tay ấn bố ngày cố đức viên kia mập lão đại. Thôn dân 37 người, tính thượng 3 người các ngươi, tổng cộng 40 người, đem bố ngày cố đức giao cho mỗ, các ngươi liền có thể rời đi. Đường nhị gia là người ngu, nhân nộp ra, các ngươi lại vừa lật mặt, chúng ta có thể chạy đi đến nơi nào. Đinh Thọ cà lơ phất phơ run run chân. Người Mông Cổ thủ tín trọng nghĩa, không có khả năng lật lòng. Nột cổ Lai Khải âm mặt đáp lại. To như vậy một cái thôn, bị giết được chỉ còn hơn 30 người, người cảm thấy ta có thể tin người nói sao? Các ngươi nếu không phải đến, rất nhiều người khả năng sẽ không chết. Nột cổ Lai Khải chỉ lấy viện nội đạm mạc cười lạnh, ít nhất nhà này nhân có thể sống đi xuống. Lang sói khát máu, lại phải lỗi đầy lên phản kháng con mồi trên người, thật mẹ hắn trượt thiên hạ chi đại kê. Đinh Thọ phủi cho bố ngày cố đức một cái bạt tai, ngươi nói là đúng không? Bị quất được yêu thích gò má sưng lên thật cao, bố ngày cố đức liên tục gật đầu, quả đấm ngươi lớn, nói cái gì đều đúng. Nột cổ Lai Khải tức giận bốc lên, trầm giọng nói ngươi muốn như thế nào? Các ngươi xa xa rút đi, sau nửa canh giờ ta đem này tạp toái thả. Nột cổ Lai Khải giận quá thành cười, ta lại dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi chớ tin a, có loại hướng lên đến đem chúng ta tiêu diệt, dù sao có tiểu tử này thát thử làm chôn cùng. Đinh Thọ cười hì hì vỗ lấy bố ngày cố đức mập sưng gò má. Người đường mỗ không dám. Nột cổ Lai Khải tiến lên từng bước, bao vây nhà cửa. Mông Cổ tướng quân cầm trong tay binh khí cùng nhau bước lên một bước, sát khí ngưng trọng như núi. Xem thử, Đinh Thọ ngữ khí nhàn nhạt, trong lòng lại nhanh như nổi trống. Cầu thát tử, trăm vạn đừng xúc động, xúc động là ma quỷ a. Nhị gia phải không có chút thác đại, nên không có khả năng trang bức không thành bị địch a. Bà đổ người các ngươi mau trở về, ba nơi đó có cái gì trách phạt từ để ta chặn lại. Bố ngày cố đức thật sự là bị Đinh Thọ làm sợ, chỉ cầu đừng nữa thụ phần này mang vạ. Hắn bộ dạng này khóc sướt mướt bộ dáng, làm bốn phía lừa gạt mọi người thấy sỉ nhục, nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Chú ý tới binh sĩ thần sắc biến hóa. Nột cổ Lai Khải biết được việc này lâu tha bất lợi quân tâm, chậm lại giọng nói hán người, một nhà nào đó không rảnh cùng ngươi chuyện phiếm, ngươi tốt nhất lấy ra một chút thành ý. Đinh Thọ châm lấy ngực, thành ý đều tại bên trong, nề hà bọn ngươi man di không tin. Ngươi nên biết được, bọn ngươi tại Mông Cổ dũng sĩ bao vây bên trong. Ngươi cũng phải biết, nơi đây tại Đại Minh cảnh nội, Đinh Thọ nhếch miệng cười, ai bao vây ai, còn ẩn số chưa biết đâu. Một tên Mông Cổ thiếu kỵ chạy như bay mà vào, lăn xuống ngựa, tiến đến Nột cổ Lai Khải phụ cận một trận thì thầm. Nột cổ Lai Khải nghe vậy biến sắc. Nột cổ Lai Khải hơi trầm ngâm, lập tức chiêu quá vài cái Mông Cổ tướng quân một bên nghị sự, kia mấy người bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi ngờ, lắc đầu liên tục. Nột cổ Lai Khải tức giận trách mắng vài câu, đám người không nói thêm nữa, xoa ngực thi lễ, vội vàng rời đi. Đinh Thọ một mực mắt lạnh quan sát đối phương thần sắc. Đoán chúng một chút căn do, lúc này trong lòng hơi định. Nột cổ Lai Khải đi nhanh mà quay về, tốt, liền theo ngươi, đại quân bỏ chạy, có thể một nhà nào đó phải đợi tại nơi này nhận lấy nhân trở về. Ngươi không sợ liền mình cũng làm giai phía dưới chi tù. Đinh Thọ cảm thấy ngoài ý muốn. Nột cổ Lai Khải khoanh chân ngồi ở Đinh Thọ đối diện, trầm giọng nói mỗ cũng muốn nhìn nhìn, ngươi có phải là hay không cái bội bạc hạng người. Hơn ngàn hồ kỵ được quan trên hào lệnh, sắp xếp ngựa, chuyên chờ cướp bóc mà đến lương tiền tài vật, phân công rõ ràng, không hề thôi ủy, sau một lát sĩ mã chạy trồm, như gió tán đi, chỉ để lại một cái bị máu lửa trà đạp khắp nơi thi thể tiểu thôn trang nhỏ. Gặp thát tử không có bóng dáng, kia một chút quỳ trên đất thôn dân tả xem bên phải nhìn vụng trộm nhìn trộm, có đảm đại thẳng người nhìn bốn phía một phen, kinh ngạc vui mừng hô to thát tử đi thôi. Tìm được đường sống trong chỗ chết hơn 10 thôn dân tướng ôm mà khóc, có tâm tư linh hoạt chạy đi liền chạy, theo sau tỉnh ngộ đám người theo sát bốn phía. Đứng lại! Đinh Thỏ quát to một tiếng, dọa sợ đám người. Đi chỗ nào? Vị này tráng sĩ, đa tạ ngài cứu mạng tri ân, sau này ta toàn thôn cho ngài lập trường sinh bài vị, sớm dâng hương đêm cầu nguyện, phù hộ ngài phúc thọ lâu dài. Một cái trung thực nông nhân quỳ trên đất thùng thùng thùng liền dập đầu mấy cái vang tiếng. Người còn lại cũng đầy miệng mang ơn, quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi, ta hỏi các ngươi đi chỗ nào. Đinh Thỏ tận lực làm cho chính mình ngữ khí bình thản. Chốn A, ân công ngài cùng Thất Tự lời nói chúng ta cũng nghe được rồi, chỉ có nửa canh giờ chạy trối chết thời gian, nếu không phải thoát được xa xa, đợi Thất Tự trở về chúng ta liền mất mạng. Có người nói, bắt đầu hướng cửa thôn hoạt động. Nơi nào cũng không cho đi. Đinh Thỏ quét đám người liếc nhìn một cái, trầm giọng nói. Vì sao không thể đi? Chẳng lẽ ở lại nơi này chờ chết? Người nguyện ý trong coi này Thất Tử, còn muốn kéo chúng ta chôn cùng không thành. Này hậu sinh tâm địa như vậy ác độc. Bất qua nói mấy câu công phu, Đinh Thỏ đã theo ân công lưu lạc vì ác độc hậu sinh, bối phận hàng nhanh hơn không nói, đã có nhân kêu gào cho hắn điểm đau khổ nếm thử. Về phần đầu sò gây nên, ấn đao mà ngồi như hổ rình mồi nột cổ lai khải, chúng nhân tuyển trạch tính quên đi, không phải là không hận, mà là không dám, không nói Thất Tử đại quân tùy thời cuốn đất làm lại, chính là nhìn này Thất Tử hung ác bộ dáng, đến âm gian cũng là giả xoa ác quỷ, đấu không lại. Có thể ở quân Mông Cổ đao sống sót thôn dân vô luận nam nữ đều là thể trạng cường tráng, địa phương tốt liền ngày sau mang đến thảo nguyên nô dịch, về phần tính cách sao, dám phản kháng chết sớm tại lừa gạt nhân thủ. Mà nay sống được đến, trừ phía dưới quỷ gối thỉnh cầu dù, chính là đối với người đơn thế cô người miệng thảo phạt rồi, này đây kêu chỉ chốc lát, dám động thủ nửa cũng không. Đinh Thỏ bị làm cho phiền lòng, lại nhìn nụt cổ lai khải mặt mang chế nhạo, tức giận trong lòng, giơ tay lên hướng đến thủ hạ thềm đá thượng đập một chưởng. Bỗng nhất thanh muộn hưởng, đá vụn bay tán loạn, bậc thang đá xanh bị sinh sôi chấn than một đoạn, một đám thôn dân hai mặt nhìn nhau, oa kêu to một tiếng. Làm chim muông tán. Vì những người này mạo hiểm có thể đáng giá. Nột cổ lai khải mặt chứa châm biếm. Nhị gia mạo hiểm không phải vì bọn hắn, mà là trong lòng sở thủ. Trong lòng nếu không có một phần kiên trì, người cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Đinh Thọ bật cười lớn, cùng cầm thú nói tiếng người, sợ là đàn gảy tai trâu. Nột cổ lai khải không có trả lời lại một cách mỉa mai, thật sâu chăm chú nhìn đối thủ, lặng im không lời. Sơn giã ở giữa để tiếng như sấm vang lên, bụi mù phấp phới, không biết bao nhiêu kỵ binh tụ tập mà đến, đang tại chung quanh chạy trốn thôn dân người mặt không còn chút máu, Thát binh quả nhiên nói không giữ lời, này rời đi nào có nửa canh giờ a, mắt thấy chạy mất không xong, đành phải quỳ tại trong bụi đất khóc cầu kêu rên. Khắp núi kỵ binh tràn ra, lập tức kỵ sĩ người mặc thiết giáp, đầu đội minh khôi, đỏ tươi khôi anh như ngọn lửa nhảy đãng, như một cỗ nước lũ hướng thôn nhỏ vọt tới. Tại hạ gặp qua đại nhân, thuộc hạ cứu viện đến chậm, thỉnh vệ xuất giáng tội. Tý chức lĩnh mới quân môn đem lệnh, thành thực xin mời đề xuất hồi doanh. Đối mặt đầy mặt bụi đất ở Vĩnh, Hách Khải, Chu Thượng Văn, Đinh Thỏ triền mi, đến muộn so với không đến tốt. Nhìn một cái tại đại quân xoay quanh bên trong nụt cổ lai khải, Đinh Thỏ diễu diễu nói bây giờ làm nào cảm nghĩ. Ngươi là nam triều quan, nụt cổ lai khải mặt không đổi sắc. Có thể hối hận. Khó trách, nụt cổ lai khải khẽ gật đầu, tao vô sự có thể hối, chỉ hỏi ngươi nhưng có đảm lý nặc. Lớn mật, gặp này Thất Tử đối với nhà mình đại nhân vô lễ, Hách Khải đợi cẩm y vệ liền muốn rút đao tiến lên, bị Đinh Thọ xua tay ngăn cản. Có loại, Đinh Thọ một điều ngón cái, hạ lệnh cho hai người bọn hắn con ngựa, làm này hai người đi. Bố ngày cố đức chưa nghĩ thật có thể rời đi, gần như nhảy nhót. Không để ý thương đau đến leo lên ngựa, liền thanh thúc giục nột cổ lai khải. Nột cổ lai khải không vội vàng rời đi, một đôi mắt to như chuông đồng trành khẩn Đinh Thỏ, hán người, có dám lưu lại tên. Đinh Thỏ, nhị gia hồi được vân đạm phong khinh. Chậm rãi nhấm nháp hai chữ, thẳng đến đem tên này nhu toái ký ở trong lòng, nột cổ lai khải mới gật đầu nói tao nhớ kỹ, sau này còn gặp lại. Gặp hai người rời đi bóng dáng. Thích mới không dám tại trước mọi người ngay mặt nghi ngờ chất vấn thượng mệnh ở Vĩnh gần trước giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở vệ xuất, thu hoạch thủ lãnh đạo tặc nhưng là thật to quân công a, không bằng thuộc hạ mang người. Ở Vĩnh làm cái dơ trường hạ thiết thủ thế, Đinh Thỏ không cho là đúng, muốn bác quân công, chỉ tới xa trường đi tìm chính là, làm gì để ý này một hai khỏa thát tử đầu. Đòi cái mất mặt, ở Vĩnh ngượng ngùng lui ra. Chu tướng quân, Đinh Mỗ có việc nhờ làm hộ. Đề xuất mời nói, Chu Thượng Văn theo Cố Nguyên một đường hộ tống Đinh Thọ đến Ninh Hạ, hai người xem như hiểu biết. Đêm này người trong thôn thật tốt an táng, Vô Vọng tao này binh tai, cũng có khả năng liên. Thát tử đã lui, thôn này đợi thật, kia một vài người. Đinh Thọ chỉ xa xa kia mười mấy nơm nớp lo sợ thôn dân, khi hắn nhóm biết được suýt chút nữa bị lấy oán trả ơn ân công thân phận chân thật thời điểm, khóc khỏi phải nói có bao nhiêu thê thảm, hận không thể đem bụng ruột lấy ra đến tắm rửa sạch lại bỏ vào trở về. Lúc này thấy Đinh Thọ đối với lãnh binh tướng quân chỉ hướng bọn hắn, cho rằng muốn đem bọn hắn chém đầu trả thù, kêu khóc tiếng càng là chấn thiên. Làm phiền mang bọn hắn hồi Hoa Mã trị an trí. Đinh Thọ cũng không có ý định đối với kia một chút bạch nhãn lang giải thích, lấy thân phận của hắn mặc dù không đáng thượng cùng những người này so đo, có thể làm cho những cái này chẳng phân biệt được tốt xấu ra hỏa nhiều lo lắng đề phòng một thời gian nhị ra vẫn là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Chu Thượng Văn gật đầu đáp ứng, khác phái ra La Kỵ điều tra khắp nơi tặc tung, an bài đội ngũ nghỉ trọ ăn cơm, tùy thời chuẩn bị khởi hành, Đinh Thọ mới nghĩ đến còn có một vị bệnh nhân tại bên trong. Nội gian phòng bên trong, Tư Mã Tiêu tại giường phía trên hỗn loạn mê man, tuấn mặt xích đỏ như lửa, nhất phái thống khổ chi sắc, trán thượng mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, ướt đẫm khâm nhục. Một cái trắng nõn non mềm bàn tay tham hướng hôn mê trung Tư Mã Tiêu. Đầu ngón tay mới xúc trơn bóng da rẻ, cổ tay phút chốc liền bị nắm chặt, dẫn tới phụ nhân một tiếng nũng nịu kêu to, Tư Mã Tiêu đôi mắt tinh quang rạng rỡ, gương mặt tỉnh ngủ. Ngươi là ai? Làm cái gì? Ân công, thiếp cửu nhi a. Phụ nhân cố nhịn cổ tay ở giữa mạnh liệt đau đớn, e dè trả lời. Hình như nhận ra người trước mắt, Tư Mã Tiêu chậm rãi buông tay ra trường. Ân công, ngươi cảm thấy thế nào? Tên gọi cửu nhi phụ nhân thử vì nàng trà lau ngạch ở giữa mồ hôi. Tư Mã Tiêu lắc lắc đầu, ngoại ở giữa ra sao? Thát tử dĩ nhiên lui, ngươi như thế nào đây? Đinh Thọ tiếp lời dậm châm mà vào. Tư Mã Tiêu chút thư giãn, lập tức mục xả lợi mũi nhọn, người đem xúc sinh kia thả. Thả, Đinh Thọ gật đầu, gặp Tư Mã Tiêu sắc bén giống như đao ánh mắt, lại gấp gáp giải thích, Viêm Hoàng Thế Trụ cũng không thể thất tín hồ nhi, huống theo tiểu tử kia chơi bao bản lĩnh, thực một cái heo đồng đội, tương lai còn không phải là tay đến cầm. Người là người bắt, là giết là phóng tùy ngươi, muốn. Giết, ta tự hỏi, đi, Tư Mã Tiêu biểu cảm đột nhiên thống khổ không chịu nổi. Thân thể cuộn mình một đoàn. Tư Mã, người không sao chứ? Nhưng là đêm qua nội thương tái phát, Đinh Thọ đối với chính mình công lực còn có một chút tự tin. Tư Mã Tiêu sau khi bị thương sống đến bây giờ vốn là chuyện lạ nhất cọc, còn đem chính mình đuổi cùng cầu giống nhau, nghĩ đến liền thấy xui, bây giờ biểu hiện mới phù hợp Đinh Thọ tâm lý nhận thức. Tư Mã Tiêu bỗng dưng trở tay nhanh chụp Đinh Thọ cổ tay, đem hắn kéo lại phụ cận, anh khí bừng bừng khuôn mặt hiện ra vạn phần rối rắm. Ta phục bích linh đan quá nhiều, tâm hỏa phản phệ, nội thức tích tụ hỗn loạn, nếu không có khai thông, nhẹ thì tổn thương tới kinh mạch, công lực đại tổn, nặng thì khó giữ được tính mạng. Này nam nhân bà công lực đại tổn Đinh Thọ tuyệt đối giơ hai tay hai chân hoan hô, động lòng người nếu chết tại đây. Nghĩ cái kia không biết ở nơi nào tiêu giao Tần Cửu U, Đinh Nhị không khỏi đánh hàn run rẩy. Nhưng có cứu trị phương pháp, không quan tâm tâm lý nghĩ thế nào. Trên mặt Đinh Thọ hoặc là giả làm thân thiết. Nhu người giúp ta chữa thương. Xin nhờ, ta người rất quen thuộc sao, đừng như vậy không khách khí được rồi. Nhị ra trong lòng chửi bậy, trên miệng lại nói nhưng là phải thay ngươi trải vuốt dẫn đường chân khí. Đại gia sư gia đồng môn, Đinh Mỗ làm cái này ngược lại rất quen. Tư Mã Tiêu chỉ hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, đối với phụ nhân cửu nhi nói ngươi đi ra ngoài hậu, đừng cho nhân tiến đến. Phụ nhân đáp một tiếng, thuận theo lui đi ra ngoài. Ngồi vào trên giường nhỏ, Tư Mã Tiêu suy yếu chống đỡ khởi thân thể, nhường ra nửa bên giường. Như vậy mệnh lệnh miệng cứ việc làm Đinh Nhị khó chịu, vẫn là theo lời ngồi xếp bằng. Tư Mã Tiêu thân thể suy yếu, hô hấp nặng nề, Đinh Thọ gấp gáp phủ chính thân thể của nàng, hai người kề mặt tương đối, gần trong gang tấc, nàng phun ra nhiệt khí lao thẳng tới Đinh Thọ trên mặt, tuy không những cô gái khác miệng mỡ mùi thơm. Lại có khác một cỗ như lan hương thơm, làm lòng người say thần mê, khá sinh hà tư, nếu là đổi bên cạnh nữ tử, Đinh Thọ không thiếu được muốn mượn cơ thân hiệp một phen, đáng tiếc người trước mắt là Tư Mã Tiêu, các nàng này tiêu bộ dáng, Đinh Thọ còn lòng còn sợ hãi. Từ chỗ nào kinh mạch bắt đầu dẫn đường, ổn định tâm thần, Đinh Thọ chính xác hỏi. Ngươi cách gần đó một chút, nói cùng ngươi nghe, Tư Mã Tiêu nhẹ giọng nói. Đinh Thọ về phía trước dịch chuyển mông, đem lỗ tai gần sát đối phương, không nghĩ Tư Mã Tiêu đột nhiên tay ngọc tung bay, chớp mắt che hắn mấy chỗ nặng huyệt, Đinh Nhị lập tức thẳng tắp té ngửa tại tháp. Không phải là khai thông chân khí sao? Người đây cũng là làm gì? Chấm than, Đinh Thọ thật nổi giận, thì sao, qua sông đoạn cầu. Niệm xong kinh đánh hòa thượng, nhưng này sông còn không có đi qua, vừa muốn đem kiều cấp điền sông, nông đầu óc có phải hay không oát á? Tư Mã Tiêu mặt hiện đau khổ chi sắc, lẩm bẩm nói đã quá muộn, đã quá muộn. Chỉ ngươi cái đại đầu quỷ, nhị gia hảo tâm thay ngươi chữa thương, ngươi lại lấy oán trả ơn, nói cho ngươi, bên ngoài đều là nhị gia nhân mã, chỉ cần ta một câu, ngươi. Tư Mã Tiêu mau lẹ duỗi tay điểm Đinh Thọ á huyệt, làm hắn mở miệng không thể, lắc lắc đầu, ngươi không nên hỏi nhiều. Đinh Thọ bây giờ muốn hỏi cũng hỏi thật, mắt thấy Tư Mã Tiêu lại lấy ra một viên bích linh đan ngậm, thầm nghĩ các nàng này sợ là cắn thuốc nghiện, không biết nàng khôi phục sau lại nên như thế nào tra tấn chính mình, bên ngoài kia một chút đều là chết người a, tiến đến nhìn liếc nhìn một cái a. Hai miếng sung túc tiên diễm đôi môi một chút dán tại Đinh Thọ trên miệng, đột nhiên bất ngờ diễm phúc làm hắn còn chưa kịp phản ứng, một đầu mềm mại lưỡi thơm đã đẩy ra khớp hàm, tại trong miệng của hắn không được quay về co giãn, quấn quanh liên tục không ngừng. Đinh Thọ tâm trí xẹt qua một trận choáng váng cảm giác, trước mắt sự tình làm hắn không thể tưởng tượng nổi, cái này tự xưng là vì thiên hạ đệ nhất có triển vọng nam nhi Thiên U bang chủ, tại Đinh Thọ trong mắt mắc có giới tính thừa nhận chứng ngại con mụ điên. Lúc này nhưng lại nâng đầu của mình, như keo như sơn cùng chính mình triền miên ôm hôn, đặt ở một lát phía trước, nhị gia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhị gia rất khó nói được xuất hiện ở là cái gì mùi vị, đối với cái này bất nam bất nữ sư điệt, Đinh Thọ một mực có chút mâu thuẫn, nhưng lúc này không phải không thừa nhận, các nàng này tài hôn quả thật bất phàm, cũng không biết là vị kia Tần sư tỷ dạy dỗ thật tốt, vẫn là vị này Tư Mã sư điệt lĩnh được rượu. Chóp mũi cỗ này nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể thậm chí che giấu nàng hôm nay sở dính nhiễm huyết tinh khí, nhắm mắt lại không nghĩ khác, tình này này cảnh cũng coi như được hương diễm. Ân, đang lúc Đinh Thọ hồn du thiên ngoại, một viên tròn vo đồ vật bị miệng nội linh hoạt tước lưỡi đột nhiên trọi vào yết hầu, trực tiếp lăn vào bụng nội. Đinh Thọ mở to hai mắt, vừa sợ vừa giận, các nàng này cấp chính mình ăn cái gì? Lập tức phong bế kinh mạch toàn thân, vận tụ tập công lực, đối kháng bụng nội đồ vật. Tư Mã Tiêu buông ra Đinh Thọ, nàng lúc này mặt như bôi son, hơi thở ồ ồ, bộ ngực phập phồng không chừng, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi không cần sợ, vừa mới cho ngươi ăn vào chính là bích linh đan, có giúp ngươi khôi phục hao tổn nội lực, cũng có thể. Tư Mã Tiêu tạm dừng không nói. Không cần giải thích của nàng, Đinh Thọ cũng đã cảm giác được, từng đạo nhiệt lưu từ đan điền thăng lên, thông tán tứ chi bách hài. Suốt đêm chiến đấu hăng hái mỏi mệt xua tan không ít, nhưng cũng có luồng nhiệt lưu kinh bụng nổi lên, thẳng hướng âm đạo, trong quần đồ vật cũng vì nhiệt khí sơ kích, dục dịch. Nhìn Đinh Thọ gò má bốc lên hai miếng đỏ đậm, Tư Mã Tiêu minh bạch dược hiệu dĩ nhiên phát tác, nàng chậm rãi đứng người lên, lập tại bên cạnh giường, yên lặng im lặng cởi bỏ trên người nhuốm máu áo bào trắng. Nếu không phải biết sắp sửa phát sinh sự tình, Đinh Thọ cũng liền sống uổng phí. Hắn tâm tình bây giờ có thể nói ra cách xa phẫn nộ, đúng vậy, chính là phẫn nộ, kỳ thật Tư Mã Tiêu như ôn ngôn thương lược, Đinh Thọ có lẽ đắn đo làm ra vẻ một phen, nhưng tuyệt đối cuối cùng miệng ngại thể chính trực vui vẻ lâm vào, dù sao tuy rằng không dám gật bừa vị này sư điệt tính định hướng, nhưng Đinh Thọ không thừa nhận cũng không được, dù như thế nào Tư Mã Tiêu tướng mạo tuyệt không coi là xấu, nếu là không có cái gì nỗi lo về sau dưới tình huống. Nhị gia tuyệt đối có thể hạ lấy được điều. Có thể hiện ở loại tình huống này tính cái gì, bá vương ngạnh thượng cung. Cũng không hỏi một chút chính mình cái này đương sự nhân quyết định, cái đó và cưỡng gian có cái gì khác biệt. Đinh Thọ trong lòng vô cùng khuất nhục, hạ quyết tâm thà chết không theo, tuyệt không làm đối phương cầm thú hành vi thực hiện được, nhị gia còn không tin rồi, bò không ăn chơi còn có thể cường nhấn đầu. Không lão tử tiểu huynh đệ phối hợp, ngươi còn nghĩ được việc. Hừ... Tại cấp tiểu Đinh Thọ làm tư tưởng động viên thời điểm Tư Mã Tiêu dĩ nhiên tháo xuống toàn thân quần áo, trắng nõn như ngọc làn da nổi lên một mảnh mê người sáng bóng. Đinh Nhị mặc dù quyết định lúc này thủ thân như ngọc, có thể đưa tới cửa phúc được thấy vẫn là muốn đọc đã mắt một phen, bằng không chẳng phải quá mệt. Chỉ thấy Tư Mã Tiêu một đôi ngọc nhũ viên mãn đỉnh thực, nhũ phong hơi nhếch lên, bằng phẳng bụng thượng bày ra ẩn ẩn phiền muộn bắp thịt đường nét, biểu hiện khối này vòng eo là cỡ nào buộc chặt hữu lực. Một mảnh quyền khúc tươi tốt màu đen rừng cây bao trùm tại hơi hơi nhô ra đồi núi phía trên, câu liền với nàng kia hai đầu kiện mỹ bắp đùi thon dài, thừa nâng lấy hai bên mật đào mông cong hơi hơi rung động. Đinh Thọ tung hoành biển hoa, gặp mấy nữ tử mỗi người mỗi vẻ, như Đỗ Vân Nương dáng người chi đẫy đà, động lòng người nhu tình chi mảnh mai, nhân cùng khí chất chi ung dung, Lý Phượng Mộ dung bạch ngọc chân chi không rảnh, nhị nhi niên thiếu thanh xuân trơn mượt lực, tự cho rằng đã biến thải quần phương, không nghĩ hôm nay lại vì Tư Mã Tiêu thân thể sở kinh ngạc thán phục, đây là lực cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp, đem thể tướng mỹ thi triển hết không bỏ sót. Một đôi tay ngọc nhẹ nhàng giải trừ Đinh Thọ quần áo trên người, rộng lớn kiên cố lồng ngực chậm rãi triển lộ, tay ngọc không có ngừng lại, chậm rãi hạ trượt, buông ra quần eo, liền với nội côn lôi kéo xuống phía dưới, tại trải qua bụng khi đụng đến một mảnh thô cứng bộ lông, ngón tay hơi hơi run run, vẫn là nhất tuốt rốt cuộc, hoàn toàn văng ra ngoài. Lúc này Đinh Nhị Gia quang mông toàn bộ màu đỏ nằm ở trên giường nhỏ, càng làm cho hắn quẫn bách vạn phần chính là căn kia ngu xuẩn vật không nghe hắn ân cần dạy bảo, thế nhưng mặt mày hồng hào, ngang nhiên đứng thẳng. Nhìn trước mắt gân xanh bại lộ dữ tợn cự vật, Tư Mã Tiêu hơi chút tạm dừng, liền đại trương năm ngón tay, nhất nắm chặt căn này cứng rắn chắc chắn cây thịt. Cư nhiên một tay còn nắm bất qua đến, nắm lấy chày ngọc gốc rễ, Tư Mã Tiêu không khỏi trong lòng kinh ngạc, theo để hướng lên đo đạc, hai thanh sau còn nhiều hơn ra một cái lớn như vịt trứng tử hồng cô đầu. Tay ngọc vội vàng gấp gáp hạ tham ước lượng một phen tự thân chặt khít miệng huyệt, Tư Mã Tiêu trong lòng như đánh loạn cổ. Vậy làm sao có thể chứa được? Này một phen sau hạ thân liệt thương sợ phải nuôi mấy ngày mới có thể việc đã đến nước này lại có thể thế nào, đan điền đau nhói càng liệt, như không có này thân công lực, mặc dù tạm thời an toàn tính mạng, nàng vẫn là cái kia phiêu linh vô theo nhậm nhân bắt nạt thiếu nữ cô chỉ, nếu sự đáo lâm đầu cũng chỉ có hạ nhẫn tâm sống qua kiếp nạn này. Mặc dù quyết tâm đã định, có thể Tư Mã Tiêu nhìn chi kiêu ai hùng ngang nhiên cự cây thịt lớn, âm thầm lắc đầu. Như vậy lỗ mãng được việc, sợ là muốn đau đớn đã bất tỉnh, làm sao có thể lại tiêu tán tâm hỏa, nàng cân nhắc luôn mãi, kiên quyết thân thể ngồi xổm, tiến đến độc nhãn cự vật phụ cận, chỉ thấy từng đạo gân xanh như con run quấn quanh cán, một mắt hơi hơi khép mở, từng trận tinh nóng khí xông vào mũi mà đến. Theo đêm qua tranh đấu chạy trốn, Đinh Thọ vô một lát ngừng lại, lúc này trong quần đồ vật hỗn tạp mồ hôi tanh hôi, mùi vị tự không có khả năng dễ ngửi, Tư Mã Tiêu làm đến phô trương bày ra. Hỷ toàn yêu khiết, bị này gây mũi hương vị hôn đến như muốn buồn nôn, bình tĩnh tâm thần, nghĩ bảo toàn công lực vì muốn, ngân nha thầm cắm, Tư Mã Tiêu cường tướng chán buông xuống tới hắn trong quần, nhất tay nắm chặt thân gậy, miệng thơm đại trương, không để ý bẩn thối đem căn này cơ hồ có thể đem nàng đôi môi căng nứt thô cự cây thịt nuốt vào trong miệng. Một con khác tay ngọc thuận theo chính mình căng đầy eo xuống, đẩy ra hỗn độn bộ lông, đem thật dài ba ngón tay thăm dò vào khô cạn hang tối bên trong. Chú thích mảnh khác lãi A cổ lạc hô thầm từng thực tiên sinh thanh bản dịch tiên chứng vân mảnh khác loại tức tiếp theo văn hiến thông thi rất ít sư mãnh có thể. Trường người điển tiên sinh giáo bổ vân án minh sử làm bá nhan mãnh có thể vương. Cho nên bài này trích dẫn thiếu sư thuyết. Có chút học giả cho rằng A cổ lạc hô là ngạc ngươi nhiều tư dịch âm, giống như lúc này ngạc ngươi nhiều xoan hộ mãn đều lãi A ha là trượt tên A ha là trượt giống nhau. Trên thực tế hai cái này đều là bắc nguyên chức quan xưng hô, có triển vọng thủ chi ý. Dùng tại thủ bình chương thủ biết viện loại này danh hiệu bên trong, hơn nữa mảnh khác loại nắm giữ chính là vĩnh tạ bố bộ trung bột đến tức bố á đặc, bá nhi ngao tức ba nhĩ hổ hai bộ, như thế nào nhìn cũng cùng ngạc ngươi nhiều tư không nhiều lắm quan hệ. Chương 417, si tình nhiệt duyên thật cũng nguyễn cảm ơn hoài đức hư như thực. Ngày trung hơi chắc, thôn nhỏ trung hỏa thế dĩ nhiên dập tắt, tàn viên đoạn bức tường trung cận dư vài khói đen, bờ ruộng liên miên ở giữa dựng lên tỏa tỏa cái mả. Top 5 top 3 quân minh dựa vào tại dưới cây hóng mát nghỉ ngơi. Truyền thống kiến trúc trung tầng tầng trải pha ngõa có trợ giải nhiệt, kiều giác đại diêm lợi cho che âm, buổi chiều thời tiết nóng có thể xâm nhập trong phòng, đã có một chút quái dị tư vang không ngừng theo phòng trong truyền ra. Tư Mã Tiêu dựa nghiêng ở Đinh Thọ thân nghiêng, phối hợp tay ngọc xáo động, không ngừng chứa hút bú liếm trong miệng cự vật, phát ra chập chập âm thanh, tay kia thì ấn chặt bụi cỏ ở giữa chướng hột le lớn, chụp sờ xoa lấy. Chít chít rung động. Đinh Thọ tứ ngã tròng vó nằm ở trên giường nhỏ, mặc dù không thể hoạt động, ánh mắt lại chưa nhàn rỗi, đem một màn này thiết thân thể thụ sống động xuân cung nhìn tại trong mắt. Chỉ thấy Tư Mã Tiêu thu chặt môi anh đào, má ngọc lõm xuống, đem căn kia to dài chày ngọc khóa lại môi bên trong, linh hoạt tước lưỡi tại quy cạnh lỗ tiểu đợi chỗ qua lại quét qua quét lại, phun ra nuốt vào liên tục không ngừng, nhìn lúm đồng tiền đẹp cái má tại cự vật chống đối tàn sát bừa bãi hạ biến đổi nhô ra, đinh thọ bất giác dương vật tăng vọt, tử hồng cô đau cả đầu một vòng. Có lẽ trong miệng đồ vật biến hóa làm Tư Mã Tiêu thấy đến không khỏe, mạnh mẽ giơ cao trán, làm cho thô cự đồ vật thoát ra đôi môi. Có thể lập tức sung túc môi thơm ở giữa liền có một chút nước miếng thơm ngọt rũ xuống, chỉ bạc mới chạm đến tử hồng thịt quy, liền bị một bàn tay tại đầu tròn phía trên dùng bàn tay nhu mở, nhất tuốt rốt cuộc, như thế lặp lại cao thấp, căn kia con cặc liền từ đầu đến căn bị xóa sạch được đều đều ướt át, chính là cái này sư điệt hình như không quá để ý trong tay đồ vật chủ nhân cảm nhận. Khuấy sục tuốt cũng không biết thu liễm lực đảo, da thịt lôi kéo đau đớn làm Đinh Nhị Mi Phong khẩn túc, có cực khổ nói. Xuất thân cửu u môn phía dưới, Tư Mã Tiêu đối với thủ dâm thuật ngược lại quen thuộc, nhiều lần chọn sờ, hàng tối chỗ đã có thủy quang chảy ra, thấy kia căn gần thước dài thô to ưỡn thẳng đồ vật thượng đồng dạng dính đầy chính mình nước miếng, mạt một bà tỏa sáng, tuy nói bộ dáng như cũ dữ tợn phải sợ, nhưng đan điền đau nhói đã nói cho nàng đợi không được. Mắt nhìn tráng kiện dương vật, Tư Mã Tiêu cắn cắn răng một cái, nâng thân nhảy đến đinh thọ trên người, tay ngọc bắt lấy con cặc. Đem đỉnh cái kia từ hồng tỏa sáng trứng đến giống như trứng vịt bình thường độc nhãn cô đầu nhắm ngay miệng huyệt, chậm rãi rơi thân ngồi chồm hổm. Nàng thân thể nhẹ nhàng phát run, chậm rãi một phần phân xuống phía dưới tọa lạc, cây thịt chậm rãi tiến vào huyệt bên trong, mượn ngọc lộ dễ chịu, cuối cùng thuận lợi đem viên kia cự như trứng vịt cô đầu chứa khỏa mà vào, có thể chặt khít ngọc môn nội đã là chống đỡ phồng muốn nứt, nhức mỏi đau đớn trướng, khó có thể nói nên lời, Tư Mã Tiêu hơi thở nặng nề. Không dám tiếp tục hướng xuống động tác. Nàng như vậy nửa vời tựa như trung bình tấn vậy ngồi nhảy qua tại đinh thọ trên người. Hai người ở giữa thiên còn có một căn con cặc tương liên. Đinh thọ trơ mắt nhìn trước mắt một khối kiện mỹ thân thể. Dưới hông vật mẫn cảm nhất chỗ lại bị chặt chẽ lỗ lồn kẹp khỏa đến xít sao. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm hướng đến. Đồng dạng là bị bích linh đan điều động chân nguyên dương khí Đinh Nhị như thế nào đem khống được. Gấp đến độ hắn đôi mắt đỏ đậm, thở gấp như trâu. Bên trong thân thể thiên ma chân khí rất nhanh bay lột. Tư Mã Tiêu xoay mình thấy ngọc môn nội quy cảnh đột nhiên phồng lớn, run run liên tục không ngừng, thượng không biết chuyện gì, dương khiếu nội phút chốc một cỗ nhiệt khí phun ra, láng giềng gần đáy chậu huyệt mạnh mẽ run run, nhiệt khí kinh khúc cốt, trung cực, thẳng đến quan nguyên khí hải, kéo đan điền đau nhói như thủy triều vọt tới, nàng không biết đây là đinh thọ thiên tinh ma đạo vận hành kéo nhà mình chân khí dao động, chỉ coi nội thương chỉ hoãn sở đến, bởi vậy trong lòng hung ác. Cắn chặt hàm răng. Đột nhiên hướng xuống ngồi xuống, thoáng chốc đem thô cự con cặc toàn bộ nuốt vào bên trong thân thể, thẳng đỉnh nhụy hoa. A, Tư Mã Tiêu kêu to một tiếng, toàn thân như bị sét đánh, đau đến nàng trong đầu ầm ầm, trước mắt tối sầm, hư nhuyễn ngã vào tại đinh thọ trên người, toàn thân run rẩy không thôi, vừa động không dám tiếp tục động. Ngươi không sao chứ, ngay tại Tư Mã Tiêu đau đến toàn thân rung động thời điểm. Đinh thọ cảm thấy một tia chân khí từ hoa tâm trung rót vào dương khiếu, phối hợp tự thân chân khí dẫn đường, đả thông bị đóng cửa á huyệt, ngạc nhiên rất nhiều, thấy nàng lúc này hơi thở nặng nề, tuyết trắng thân thể yêu kiều thượng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi nói dò hỏi. Tư Mã Tiêu nằm ở dày rộng rắn chắc lồng ngực phía trên, cảm thấy con cặc đẩy vào hoa tâm chớp mắt, hình như bên trong thân thể đau nhói cũng giảm bớt một chút, lập tức trong lòng đại khoan, nàng còn nhỏ nghiêng ngửa trôi giạt. Trời sinh tính thật mạnh, cũng nại được đau đớn, tuy rằng lúc này trong quần ngọc môn thượng bị thô cự nóng con cặc chống đỡ chứng đến quá mức vì đau đớn, vẫn là cuột cường thử đem mật đào vậy căng đầy mông tròn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Lâu Chi cảm thấy huyệt nội đau đớn đang từ từ giảm bớt, nhưng một trận chua phồng phong phú khôn kể khoái cảm dần dần thăng lên, kia ti chua chua ma ma cảm giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, lại từ trung sinh ra một loại ngứa ngáy cảm giác. Cảm giác này nói không ra không nói rõ, chỉ có khang nội tường thịt tại tráng kiện lửa nóng con cặc phía trên qua lại cả cả thời điểm, mới hơi dài. Tư Mã Tiêu không khỏi chậm rãi thẳng người, kiện Mỹ hai chân thon dài quỳ gối tại trên giường nhỏ, đền đáp lại di chuyển ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, hạ nuốt thượng phun, liên tục sáo độc, sớm quên được hang tối căng đau. Tư Mã Tiêu mị nhãn như tơ, hơi thở hổn hển, lại cố nhịn không phát ra một tia rên gì. Giống như ngồi cưỡi tuấn mã, tuyết trắng thân hình phía trên hạ phập phồng, một đôi to lớn thỏ ngọc qua lại nhảy đãng, biến hóa thành từng trận cuộn sóng, đong đưa Đinh Thọ nóng mắt. E hèm, khoang mũi Trung thon dài một tiếng rên rỉ, Tư Mã Tiêu thân thể nhẹ nhàng run một cái, Đinh Thọ liền thấy một cỗ lành lạnh chất lỏng tự nàng huyệt trung thẳng tiết ra, trong này cùng với chảy ra một chút chân khí lại lần nữa bị cự bổng lỗ tiểu hấp thu không còn một mảnh. Đan điền khí hải tích tụ chi khí tiêu tán không ít, Tư Mã Tiêu không để ý sau khi tiết thân thể bùn rùn, không ngừng cố gắng, càng động càng nhanh, nàng vòng eo vốn so tầm thường nữ tử rắn chắc hữu lực, chính là đem bờ mông trái phải xoay tròn mấy vòng. Khang nội tường thịt liền bị cường tráng thịt quy quát một cái thông thấu, thẳng biến thành xuân chiều tràn lan, má ngọc như son nhiễm choáng váng, vô cùng kiều diễm. Tư Mã, người mài đến tốt, thật thoải mái, lại dùng một chút khí lực. Đinh Thọ cảm thấy sinh mạng tại đây nam nhân bà huyệt trung bị đông mài tây cọ được càng gặp to dài, không khỏi hồ ngôn loạn ngữ, đối với gần ngay trước mắt một đôi viên thịt càng nhịn không được duỗi tay đi bắt. Ân, kiên đĩnh no đủ vú bị nắm ở trong tay. Hai người đồng thời sừng sốt, Đinh Thọ bất giác đã giải khai hai tay huyệt đạo, Tư Mã Tiêu cũng dừng lại sáo động tùng dao động thân thể. A, một tiếng hoảng sợ la hét, Tư Mã Tiêu quay đầu gặp môn một bên lập đưa tay che môi anh Đào Vương Cửu, phụ nhân trợn tròn mắt hạnh, không dám tin nói ân công, ngươi. Ngươi là nữ tử. Đi ra ngoài, Tư Mã Tiêu một tiếng lệ sất, thất kinh cửu nhi vội vàng địa đạo khiểm nhận lỗi lui ra ngoài. Cảm nhận con cặc bị chặt khít ấm áp lỗ thịt khỏa ngậm chặt kẹp, Đinh Thọ thưởng thức đưa tay chung cặp kia kiên rất rắn chắc hai vú, nhân lấy một viên màu đỏ tươi vú ngọc hì hì cười nói sư điệt, không cần cùng kia phụ nhân so đo, đợi sư thúc ta thi triển thủ đoạn. Ba một cái giòn vang. Người có khuyết điểm, chấm than, Đinh Thọ bụng mặt, chừng lấy cưỡi ở chính mình eo hông Tư Mã Tiêu, nhị ra dương vật còn kẹp ở ngươi cái lẳng lơ trong huyệt, theo ta trang lông gà bạch liên hoa. Tư Mã Tiêu không đợi Đinh Thọ phản ứng, giơ tay lên lại che một lần Đinh Thọ huyệt đảo, đem còn nắm nàng ngực một bàn tay một loạt bắt, đem hắn hai tay phân đặt ở cổ hai bên, cánh tay ngọc thượng cơ bắp mộ phần lên, có thể thấy được là thật hạ khí lực. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay là ta tại địch ngươi, ai từ ngươi động thủ động cước? Tư Mã Tiêu nhanh chành Đinh Thọ đôi mắt, nói được kiên định kiên quyết. Chút nào không giá trị ấn chặt Đinh Thọ không thể hoạt động hai tay cổ tay. Tư Mã Tiêu căng đầy vòng eo liên tục đong đưa, trước đỉnh sau tùng, tả diêu hữu hoàng, động tác càng thêm kịch liệt, chỉ lo mình hưởng thụ, hoàn toàn không để ý ở phía dưới Đinh Thọ cảm nhận. Đinh Thọ bị nàng biến thành dục hỏa thượng lùi, nhưng không cách nào tự chủ phát tiết, bị ai cảm giác mình bây giờ chính xác là bị địch nhất phương, hắn như bây giờ tính cái gì, con vịt sao, sợ là sau đó họ Tư Mã không có khả năng cho hắn một phần bạc, hừ hừ hừ, cho nhị gia cũng không thể muốn a. Đầu óc hắn chung không tự chủ được truyền một loạt cổ quái ý nghĩ, Tư Mã Tiêu đã ở hắn trên người lại khuấy sục mấy trăm phía dưới, vòng eo như mài xoay tròn bay lượn, Đinh Thọ căn kia cự bổng tựa như một mảnh đại dương mênh mông trung định hải thần châm, để tùy sóng gió sóc này, ngang nhiên đứng thẳng. Thuận tay đem buộc tóc kim châm gỡ xuống, Tư Mã Tiêu mái tóc nhẹ ném, mây đen như thác nước phi rơi lưng ngọc, hai tay đỡ lấy Đinh Thọ lồng ngực xem như duy trì, mông ngọc mau dậy mau rơi. Hai người làn da va chạm phát ra ba ba thịt vang, cùng với dâm lộ ma sát chít chít tiếng nước, trong phòng dâm mỹ một mảnh. Đại nhân đâu, vệ suất ở đâu? Ở Vĩnh Hách Khải hai người cao lớn thân hình bả vai sánh vai chen vào môn, phòng ở ánh sáng dường như cũng tối một chút. Ngồi yên tại nhà chính Vương Cửu Nhi vội vàng đứng dậy thi lễ, do dự dự về phía nội nhất chỉ, ân công đại nhân hắn. Hắn tại bên trong. Chu Thượng Văn nói đội ngũ chuẩn bị đã tất. Có thể khởi hành rồi, thỉnh cầu thông truyền đại nhân một tiếng. Mặc dù biết người trước mắt là bình thường thôn phụ, có thể nhìn nữ nhân này tư sắc, bảo không đủ nhà mình đại nhân sẽ thu lưu ấm giường trải bị, còn chưa phải muốn dễ dàng đắc tội, ở Vĩnh nói chuyện khá lịch sự. Lúc này sợ là không tiện, Cửu Nhi kéo lấy góc áo, cúi đầu ấp úng nói. Còn có chuyện gì không tiện, không chỉ còn lại cái kia đàn bà chít chít cùng vệ suất đối nghịch ra hỏa sao, dù sao hắn cũng bị thương. An bài thế nào còn không phải là chúng ta đàn ông một câu. Hách Khải vỗ ngực còn chưa có nói xong, liền nghe buồng trong truyền đến một tiếng sắc nhọn cao vút tiếng kêu, lập tức liên miên rên rỉ cùng lớn tiếng thở gấp từng trận truyền ra, không hề cố kỵ. Hách Khải cùng ở Vĩnh cũng không phải là không hiểu nhân sự đồng nam tử, tự nhiên biết đó là cái gì âm thanh, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời ngón tay bên trong, ánh mắt tràn đầy dò hỏi. Vương Cửu Nhi đỏ bừng đầy mặt, lúng túng khó xử vuốt cằm. Cái kia lão Vu, ta cảm thấy các tướng sĩ một đường bôn ba vất vả, vẫn là lại nghỉ một thời gian tốt lắm. Hắc huynh nói cực phải, chúng ta này liền đi tìm Chu tướng quân phân trần. Hai người lại phía sau tiếp trước đoạt ra đại môn. Xem hai người bóng dáng, Cửu Nhi cúi mi liễm mục, môi một bên gợi lên một chút cười yếu ớt. Một hơi chạy đi sân, hách, ở hai người đỡ lấy tường đất thở gấp hổn hển, riêng phần mình tính toán lên nhỏ mọn. Gặp quỷ á, đại nhân tốt như vậy khởi Nam Phong đến đây, vốn định lúc này tùy đại nhân vào kinh thành, đem chính mình kia ẩn giấu ngoạn ý làm bảo bối hiến lên, cái này giống như không cần dùng, ôi chao, tư thư ngũ kinh đọc nhiều liền dễ dàng phá hư đầu óc, đứng đắn ngoạn ý cũng chưa nhân thích, may mắn thiện báo nhạc viên trung lộ vẻ trắng nõn mỹ mạo xử nữ hầu hạ, chính mình không cần quan tâm, quả nhiên vẫn là vạn vật phi chủ. Vệ xuất như thế nào yêu cái này giọng, này nếu trở lại kinh thành, phủ trong kia một chút di thái các cô nương hỏi, ta có thể như thế nào hồi a? Tiền thưởng đã không có không nói, còn phải rơi thông oán trách, người nói việc này đương đắc. Nhà mình đại nhân cũng thế, người thật yêu thích ngoạn tướng công kinh thành lễ đường nhiều chính là, làm gì chạy thiểm tây đến ép buộc, chính là bạch tam gia kia tư thái bộ dáng cũng so bên trong cái kia cường a, thường ngày cũng không gặp ngài nhiều để bụng, như thế nào vừa ra kinh liền thêm cái này khuyết điểm. Trong phòng chiến hỏa chính nồng, thanh túy làn da va chạm âm thanh triệt liên tục không ngừng. Tùy theo thân thể yêu kiều lên xuống, căn kia thô đen cây thịt tại đen nhánh hỗn độn bụi cỏ chung lúc ẩn lúc hiện, từ mã tiêu càng là dần dần dâm đãng kêu la xuân ngâm, bừa bãi phóng túng. Ngươi nhìn cái gì, à, ngươi cho rằng làm nam nhân liền có thể lấy tùy ý bắt nạt nữ nhân, bây giờ như thế nào, còn không phải là mặc ta tiêu khiển. Phì phò thở gấp bên trong, từ mã tiêu cuồng tiếu không thôi, căng đầy mông tròn hung hăng ngồi bộ, không để ý chút nào cùng ngọc môn căng nứt đau nhói. Nam nhân, các ngươi nhiều đơn giản chính là căn này dương vật, dựa vào cái gì xem thường nữ nhân. Từ mã tiêu sách hơi thở buộc chặt huyệt khoang, vòng eo mã giáp đường cong phút chốc kịch liệt phập phồng lắc lư, suýt chút nữa đem bên trong thân thì căn kia con cặc vặn gãy, dẫn tới đinh thọ lại đau đớn lại thích, nhíu mi không thôi. Hạ thân phong phú căng đầy làm từ mã tiêu cảm giác trước ngực hư không, nắm đinh thọ hai bàn tay to đặt tại chính mình no đủ kiên đĩnh lồng ngực phía trên, qua lại xoa động. Đinh thọ huyệt đạo bị quản chế, thân thể cứng ngắc, dựa vào chỉ trường ma sát làm sao có thể xoa dịu dục hỏa, từ mã tiêu tay ngọc như điện, đẩy ra huyệt đạo của hắn. Cấm chế nhất trừ, đinh thọ đột nhiên xoay người dựng lên, đem từ mã tiêu gắt gao áp đảo ở trên giường, đại lực quất cắm, nhị ra đến nói cho ngươi cái gì là nam nhân. Kiện Mỹ thon dài một đôi chân trắng bị vòng tại eo hông, hạ thân căn kia lửa nóng chảy sắt, gậy sắt sông pha được lại cấp bách lại mãnh. Hình như mỗi một cái đều hận không thể chát thấu hoa tâm, chốc lát ở giữa chính là hơn trăm phía dưới rút ra đút vào, đem huyệt tâm lý thịt mềm mang vào nhảy ra, dâm thủy như tiểu khê ồ ồ liên tục không ngừng, hai người trong quần ướt nhẹp đen nhánh bộ lông kết thành từng cổ tế lữ. Từ mã tiêu chính là cười to, đúng, cái này lực đạo có thể lớn hơn nữa lực, còn chưa đủ, giống nam nhân. Hai đầu lực đạo mười phần đùi vòng tại nam nhân sau mông. Tuyết trắng gót chân ép lấy hắn thịt đùi liên tục xử lực, đem ép tại trên người cường tráng thân hình làm như căn hình người giác tiên sinh đến dùng. Tiếng cười không trói buộc gò bó chung mang theo một tia buồn khổ bi ai, âm thanh nức nở, cũng không biết là khóc là cười, đinh thọ lúc này chỉ lo phát tiết đáy lòng tà hỏa, nào có tâm tư cố nàng, chỉ tại một mặt vùi đầu khổ làm, đại lực xung phong liều chết, hai tay càng là leo lên trước ngực nàng cặp kia no đủ hai vú, mặc dù không như những cô gái khác mềm mại chân mềm. Lại thắng tại kiên đĩnh rắn chắc, một trận xoa nắn bóp cầm lấy, há mồm ngậm một cái nho lớn nhỏ nâu cuống vú, không chút kiêng kỵ phẩm táp lên. Không biết qua bao lâu, từ mã tiêu bỗng nhiên phương miệng đại trương, phát ra một tiếng thê lương bi hào, lơ lửng hai bên mật đào mông trắng không muốn sống vậy đỉnh lắc lư động, một cỗ lành lạnh dịch nhờn phun xối tại nóng chảy ngọc phía trên. Đinh thọ bị nàng tiêm tiếng quát to chấn nhiếp, theo cặp kiên nhũ phong trung ngẩng đầu đến. Chỉ thấy mắt phượng chi nghiêng nước mắt loang lổ, nhất thời không biết làm sao, tạm dừng rút ra đút vào. Nhưng là làm đau ngươi, đinh thọ buông tay ra trông vú, bước ra hỏi. Từ mã tiêu im lặng lắc đầu, chỉ khởi thân thể yêu kiều, ngồi xếp bằng ở đinh thọ trong quần, đem khổng lồ con cặc lại lần nữa nhét vào bên trong thân thể, lay động vòng eo, chính mình bộ tủng lên. Đinh thọ dục niệm chưa tiêu, đối phương vài cái khuấy sục, liền dẫn tới lòng hắn lửa tái khởi. Cũng buông lỏng tâm sự, hai tay nâng lên căng đầy mông ngọc, phối hợp nàng vặn vẹo ưỡn thẳng dương can. Như vậy động tác tự không bằng mới vừa rồi như vậy rút ra đút vào tự nhiên, có thể đinh thọ lại có khác một phen mùi vị, hai tay có hạ tại đây cụ kiện mỹ thân hình thượng du giặc thưởng thức, thỉnh thoảng một chút ưỡn thẳng, liền làm trong ngực nam nhân bà phát ra một tiếng gần tại bên tai nũng nịu rên rỉ, cũng là nhất cọc chuyện vui. Đáng tiếc Tư Mã Tiêu chính là đem trán chôn ở hắn bả vai, ôm chặt hắn cường tráng thân hình cuồng tùng mãnh động, hai người mồ hôi tràn trề, dính ngượng ngùng kề sát tại cùng một chỗ, thân thể như hai người tính khi vậy chặt chẽ dán sát, làm đinh thọ vô duyên thấy đường đường tiêu tiêu công tử xuân ý rồi rào dáng hồng lúm đồng tiền đẹp. Không phải là, ta không có thực xin lỗi ngươi, là bọn hắn thực xin lỗi ta, đáng đời bọn họ, trừng phạt đúng tội. Tư Mã Tiêu mắt phượng mê ly, thở gấp chung mơ hồ không rõ nói nhỏ. Ngươi nói cái gì, bên tai đột nhiên vang lên đây này lẩm bẩm làm đinh thọ mộng nhiên không hiểu, đình chỉ phối hợp. Tư Mã Tiêu lại đột như nổi điên giống như, hai tay vói vào đinh thọ búi tóc, liều mạng đem hắn ôm tại trong ngực, viên cồn mông ngọc nhanh đỉnh tráng kiện nóng dương vật, hai đầu kiện mỹ hữu lực đùi phút chốc căng thẳng duỗi thẳng, một đôi chân đẹp giao nhau khóa nhanh, nhất thời gian đình chỉ bất động. Đinh thọ cảm thấy được ngực nội thân thể toàn thân cơ bắp mạnh mẽ thẳng băng, vốn chặt khít huyệt khoang giống như một cái buộc chặt ấm áp bao da, đem cây thịt gắt gao bao vây, hoa tâm chỗ sâu chậm rãi sinh ra một cỗ hấp lực, bao lấy độc nhãn thịt quy nhất hút hút một cái, khoái cảm thoải mái dễ chịu một trận tiếp lấy một trận. Kêu to một tiếng, đinh thọ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ dương quan thất thủ, lửa nóng dương tinh dâng lên mà ra. Ta cho ngươi, ta rốt cục thì ngươi người á, a. Tư Mã Tiêu vong tình kêu to, chán ngửa ra sau, thân thể giật giật thành một đoàn, huyệt nội cũng giống như vỡ đê giống như, sóng chiều mà ra. Âm tinh đại tiết, Tư Mã Tiêu toàn thân lập tức tùng chỉ xuống, vô lực tán tê liệt ở trên giường, vừa động cũng không tiếp tục động. Đinh thọ bán chi khởi thân trên, nhìn chăm chú vị này đỏ mặt đã lui thiên u bang chủ, hơi thở mỏng manh nhưng hô hấp đều đều, trên mặt trừ bỏ mỏi mệt không tiếp tục hắn sắc, nóng làn da cũng xô về bình thường. Nhìn đến đã không còn đáng ngại. Tư Mã Tiêu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lại khôi phục đạm mạc, lạnh lùng nói đi xuống. Ngươi nói cái gì, đối phương biến sắc mặt quá nhanh, đinh thọ nhất thời không phản ứng. Cho ngươi theo trên người ta phía dưới đi, Tư Mã Tiêu vô lực thở hổn hển, ngữ khí kiên định không cho phép nghi ngờ. Đinh thọ phủi dưới miệng, ma ma thẳng thẳng đem tiểu nhị ra hướng ra phía ngoài nhổ, xì một tiếng. Tựa như mở ra một cái mộc bỏ vào, một cỗ dương tinh âm lộ theo đầy đặn cáp môi trung chậm rãi chảy xuống. Đinh thọ xoay người nằm vật xuống tại Tư Mã Tiêu thân nghiêng, đại ngượng nghịu mở ra chân, căn kia thượng vị hoàn toàn mềm nhũn cây thịt nghiêng treo tại chân nghiêng, nhìn xem Tư Mã Tiêu mặt ngọc hơi đỏ lên. Tư Mã Tiêu đứng dậy phi y. Ngươi vừa mới đem ta trở thành ai? Đinh thọ lại không phải người ngu, chính mình rõ ràng bị trở thành trên giường vật thay thế. Mà cái kia bị ảo tưởng đối tượng tuyệt đối không có khả năng là Tần Cửu U. Tư Mã Tiêu phi y động tác một chút, lập tức như thường, cùng ngươi không quan hệ. Đinh thọ nhất tiếng cười khẽ, Tư Mã sư điệt, bây giờ ngươi hình dáng của ta nói lời này sợ là khách khí a. Tư Mã Tiêu thuận theo đinh thọ ánh mắt, nhìn về phía chính mình trơn bóng căng đầy đùi ở giữa tinh trùng việc làm xấu xa, mày kiếm khẽ nhếch, nhấp nhẹ đôi môi nói lúc này ngươi chính là bị ta coi như thuốc chữa thương dẫn. Không muốn nghĩ đến nhiều lắm. Lời này có thể đả thương tình cảm. Đinh thọ trần truồng chi đầu, khá có một chút bất cần đời. Giữa ta và ngươi không có tình cảm có thể giảng, Cửu U một môn ân oán rõ ràng, có cửu oán tất báo, có ân phải đền, ta ngươi sớm muộn gì còn muốn quyết cái sinh tử. Đinh mộ giống như không có gì có thể cấp nhân báo ân cơ hội, trừ phi. Đinh thọ không có hảo ý vỗ vỗ dưới người giường. Tư Mã Tiêu chớp mắt ánh mắt lẫm liệt. Ngoan sư điệt, đừng vội xúc động, người lúc này cũng không nghi cùng nhân giao thủ. Đinh thọ gương mặt cười gian, tuy không phải cố ý thi triển thiên tinh ma đảo, có thể hay là từ Tư Mã Tiêu vài lần tiết thân chúng phải một chút tiện nghi. Này tiêu so sánh, vị này sư điệt nếu không điều tức tu dưỡng một thời gian, sợ là nan phục ngày xưa quá lớn. Tư Mã Tiêu cũng thấy đan điền vi hư, lại không biết sao, chỉ coi là ăn uống qua độ bích linh đan hậu hoạn, tìm kiếm địa phương điều dưỡng thật là việc khẩn cấp trước mắt. Chính là người này rất đáng hận. Hai vị ân nhân, các ngươi có thể. Khá tốt. Tư Mã Tiêu đã mặc tề toàn bộ, đinh thọ chỉ tùy tay xả quá nhất bộ quần áo che lại eo hông, cười vang nói tốt lắm. Nghiêng người đẩy ra rèm cửa, Vương Cửu Nhi bưng lấy hai cái nóng hôi hổi chén lớn chậm chậm mà vào, đối với Tư Mã Tiêu mặt giãn ra cười nói sắc trời không còn sớm, nghĩ đến ân nhân đều đói, nô vì nhị vị hạ hai chén mặt, hương giã thôn phụ, không quá mức tay nghề, thỉnh. A. Đợi thấy rõ trên giường nhỏ gần như trần chuồng đinh thỏ, Vương Cửu Nhi kinh hô lên tiếng, cổ tay vừa run, nửa bát nước nóng rửa mặt vẩy đi ra. Cảm ơn nương đi, ta đổ thật đói bụng. Đinh thỏ không khách khí liền liền ngoắc. Vương Cửu Nhi do dự tiến lên, đem hai chén mặt đặt ở tháp một bên bàn nhỏ phía trên, nghiêng toa liếc nhìn một cái tháp một bên, nam nhân trong quần áo lồi ra, giống như một cái lều trại vậy đứng vững, lập tức mặt phấn ứng đỏ, cúi đầu bước nhanh rời đi, lúc ra cửa vẫn không quên đối diện một bên Tư Mã Tiêu đạo cái vạn phúc. Tiểu nương tử này đổ có một chút nông thôn dã thú. Đinh thỏ cười khứ thủ mặt bát, không để phòng bị nóng vừa vặn. Hàng này lập tức lại là sờ lỗ tai lại là suy khí oa oa kêu to. Nhìn Vương Cửu Nhi đi xa thân ảnh, quay đầu lại xem bỏ thêm cẩn thận bưng lấy mặt bát khò khè lỗ liền ăn mang uống chính hăng hái đinh thỏ, Tư Mã Tiêu khoanh tay cười lạnh, này cơ hội hình như cũng không khó tìm. Hoa Mã Trì, Trung quân đại doanh. Đề xuất, một đường an phủ. Cũng may, lao bộ đường quải niệm, đối mặt mới khoan trầm giọng dò hỏi, đinh thỏ nụ cười miễn cưỡng. Vừa mới hồi doanh, Đinh Thọ liền muốn đi xem xét mộ dung bạch thương thế, bất đắc dĩ Chu Thượng Văn cố ý kéo lấy hắn lập tức gặp mới khoan phục mệnh, nhân ra tốt xấu vì hắn vất vả bôn ba, Đinh Thọ không tiện cự tuyệt, đành phải kiên trì tới gặp vị này tam một bên tổng chế. Thân là hoàng mệnh tại bả vai tuần một bên đại thần, nửa đêm canh ba cùng nhân vật giang hồ bên đường báo thù, thậm chí chật vật chạy trốn ra khỏi thành, chơi đùa một bên quân tướng sĩ gà chó không yên. Đinh Thọ thực không biết vị này chỉ quân nghiêm khắc mới bộ đường phải như thế nào đợi hắn, chỉ tội hắn khẳng định không quyền lực này rồi, chính là thượng biểu triều đình Đinh Thọ cũng không thèm để ý, nhị gia thượng một bên có người, cần phải làm như là mặt lời nói lạnh nhạt tổn hại phía trên vài câu. Đinh nhị mặt chua, lại tăng thêm đối lý, sợ là đương trường liền không xuống đài được. Thiên kim chi tử, cẩn thận, đề xuất về sau cẩn thận. Ra ngoài Đinh Thọ đoán trước. Mới khoan chính là nhàn nhạt căn dặn một câu, liền không hơn nữa. Tiểu tử càn rỡ, giáo lão đại nhân phí tâm. Đối phương nhẹ nhàng bâng quơ, Đinh Thọ ngược lại ngượng ngùng. Mới khoan hơi hơi lắc đầu, lão phu cũng từ thiếu niên khi, chuyện hoang đường khó thiếu vì, mặt mũi nào chỉ trích, đề xuất đừng vội giới ngực. Đinh Thọ chưa nghĩ mới khoan đến đây một câu như vậy, nhìn đến lão đại người là cái có chuyện xưa người a. Đề xuất có thể trở về nghỉ ngơi. Lão phu thiếu bồi. Dứt lời mới khoan trở lại ngóng nhìn bức tường thượng bản đồ, buồn bã thở dài. Bộ đường nhưng là vì thát lỗ xâm nhập việc khó xử. Trở về trên đường, Đinh Thọ đã nghe Chu Thượng Văn nói đại khái, Mông Cổ thát tử tiến quân thần tốc, một bên bức tường bên trong nhiều tao độc hại. Thát tử xâm nhập phi bộ đường bố trí không thỏa đáng, đúng là Ninh Hạ Trấn làm hỏng quân xa chi cố tình, nếu là triều đình trách tội, tệ nhân đương vì bộ đường thượng sơ biện bạch. Đinh Thọ cho rằng mới khoan lo lắng triều đình giáng tội, nói chân an. Những cái này chuyện khắc phục hậu quả, lão phu thượng không rảnh lo cùng. Mới khoan nhìn chằm chằm bản đồ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói Bắc Lỗ dĩ vãng phạm một bên đều là chia đại lược, hoặc hơn 10, hoặc hơn 100, lấy đánh cướp thôn trại tài vật làm đầu, theo các nơi đêm không thu tham báo, lúc này xâm nhập tạc thế khá thịnh, thiếu một cỗ cũng có số trăm kỵ, đã như vậy, chi nhánh tất thiếu, thát lỗ lại không có công thành khả năng. Như vậy mất nhiều hơn được cử chỉ, đến tột cùng là dụng ý gì? Giáo bộ đường biết được, lúc này xâm nhập không thôi lửa si đất mặc đặc vạn hộ. Mới khoan bỗng nhiên xoay người, kinh hô ngươi như thế nào biết được? Lập tức Đinh Thọ đem theo bố ngày cố đức chỗ ép hỏi ra đến tình huống nhất nhất kể rõ, nghe được mới khoan cau mày thâm tỏa. Vĩnh tạ bố vạn hộ cũng tham dự vào, cực kỳ không tốt ha. Quay đầu gặp Đinh Thọ mặt lộ vẻ không hiểu. Mới khoan giải thích vĩnh tạ bố bộ ủng chúng mấy vạn, đương nhiệm lãnh chúa cũng không lạt chính là ngày xưa ngõa lạt cũng trước tôn, cùng Mông Cổ trước hai nhâm thái sư chia thêm tư lan, cũng tư mã theo đồng xuất khiết khắc lực bộ, thế lực mạnh mẽ, vưu tại lửa si bên trên. Bộ đường giải sầu, lúc này đến đều không phải là thái sư cũng không lạt, mà là thiếu sư mạnh khắc loại, hắn đang xuất bộ chúng cùng lửa si lừa gạt Quách Lạc Tân bộ cộng ngũ chứng cộng chú mục ở Hoa Mã Trì một bên ngoại dĩ Bắc Liễu Đầu Xuyên. Ở giữa có đại sa ổ cách trở, chưa từng gần gũi một bên bức tường. Liễu Đầu Xuyên, mới khoan ngón tay thuận theo bản đồ hướng bắc một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm đến đó xứ sở tại, cười lạnh nói bác Lỗ giấu quả nhiên bí ẩn, ôi chao. Bộ đường cớ gì, than thở. Lão phu là hận tinh binh không đủ, bỏ lỡ chiến cơ. Định một bên, xuống ngựa quan đợi chỗ có phục binh bố trí, liều đến không ngại, chính là Tây Tiến chi lỗ không thể có thể chế, đất Mặc Đặc cùng Vĩnh Tạ Bố hai bộ tiếp cận, chủ lực hướng đi không rõ, Hoa Mã chỉ quân phòng thủ không dám khinh động, vô lực Tây cố, Ninh Hạ tổng binh Lý Thường bệnh cũ, quân vụ một mực từ tuần phủ Lưu Hiến xử trí. Lưu Đình Thức, người thật sự là đương vị quan tốt. Mới khoan hung hăng nện một phát bản đồ, nghiến răng không thôi, nguyên bản nghĩ vì đại cục tính liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, hơi thở việc Ninh người, không ngờ Ninh Hạ văn võ đã cuồng bội sơ trượt quân vụ đến tình cảnh như thế, làm đến không được, theo đuổi thắt tự tàn sát bừa bãi, Ninh Hạ bình nguyên bờ ruộng dọc ngang tung hoành, dê bò thành đàn, lúc này chẳng phải toàn bộ điền Bắc Lỗ dục khe. Bộ đường, tại hạ tính toán lại phó Ninh Hạ trấn thành, đốc xúc các vệ binh mã qua sông đòi tặc. Đinh Thọ đột nhiên nói, đề xuất đừng vội khí phách làm việc, mới khoan mi đầu nhíu một cái, cấp bách tiếng khuyên can, Ninh Hạ trấn mặc dù ly Hoa Mã chỉ không xa, nhưng nơi này nước sạch doanh bị chiếm đóng, Lỗ Kỵ thường lui tới không chừng, ven đường hung hiểm vạn phần. Tạ bộ đường nhắc nhở, Đinh mỗ việc này không đi không thể. Tung khấu mà vào, thiếu chút nữa đem nhị gia cấp giao cho tại Hoang Sơn giã địa, lại nghĩ đến thôn trung thảm cảnh, Đinh Thọ âm thầm nảy sinh ác độc. Lưu Hiến, về công về tư, ta thủ tính kết xuống. Lão phu vô lực phái thêm hộ vệ, mới khoan ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Đinh Thọ. Trang bị nhẹ nhàng, cũng là nhanh và tiện, Đinh Thọ không có vấn đề nói. Bệ hạ thánh minh, Lưu công tuệ nhãn, mới khoan thở phào một hơi, khom người đến, đề xuất thụ lão hủ cúi đầu. Mỗ hành được vội vàng gấp gáp, giáo tiêu huynh nhiều phí tâm. Theo mới khoan quân trướng ra bên trong đến, Đinh Thọ lập tức đi tìm Tiêu Ly, nghe Hách Khải nói Tiêu Đừng Tình ngày đó vừa thấy Mộ Dung Bạch thương thế, liền dẫn người vào chính mình trướng bên trong, theo Hách Khải bọn người xuất phát tìm hắn, cũng không tái kiến đi ra, nếu không là tin được vị này Đừng Tình công tử nhân phẩm, nhị gia lúc này sợ là đã chơi đao tới cửa. Đinh huynh không cần khách khí, tại hạ bất quá một cái nhấc tay, nếu nói là hao phí tâm lực vẫn là Bạch cô nương. Tiêu Đừng Tình dẫn Đinh Thọ đi hướng nhất tỏa ra châu đại trướng. Ánh Hà, nàng còn chưa rời đi, Đinh Thọ thật sự là ngoài ý muốn, kia tiểu nương bị lần trước Lưu đều không giữ được, bây giờ thế nhưng không chịu đi, thật sự là vòng vo tính. Tiêu mỗ có nhiều bất tiện, đành phải năn nỉ Bạch cô nương giúp đỡ. Ánh Hà hiểu được thuật kỳ hoàng, Đinh Thọ ngạc nhiên nói, Bạch Khe Minh tuy rằng một bụng tạp học, có thể nhìn ra được hắn đối với giáo dưỡng nữ cũng không để bụng, chẳng lẽ tại y thuật phía trên còn có khác truyền cho. Tiêu Ly mỉm cười không nói, đi đến che chắn được cực kỳ chặt chẽ màn cửa bên cạnh, nhấc tay gõ nhẹ, Bạch cô nương, Đinh huynh trở về. Nhiều lần, rất nặng cái cặp bàn chiên liếm nhấc lên, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt mà ra, Đinh Thọ không thích ứng nghiêng đầu đi, đảo mắt gặp một thân nguyệt sắc trang phục Bạch Ánh Hà tiếu lập trước chướng, thu thủy hoành sóng, liếc nhìn một cái trước cửa hai người, thản nhiên nói chuyện gì. Đinh Thọ gặp Bạch Ánh Hà mặt như đan xích, tóc mây ở giữa hơi hơi mồ hôi ẩm ướt. Một thân trang phục như dính thủy bản dán tại thân thể yêu kiều phía trên, càng lộ ra dáng người thướt tha, đường cong mạn diệu, kỳ quái nàng vì sao như vậy trang phục, nhất thời đã quên trả lời. Tiêu Ly thành thói quen nàng bộ dạng này lãnh mi mắt lạnh bộ dáng, nhưng đối với nàng lối ăn mặc này cũng không dám nhìn nhiều, thuận theo mắt cúi xuống, chắp tay thi lễ nói xin hỏi Mộ Dung cô nương thương thế như thế nào. Chuyển biến tốt, có không dung ta đi vào thăm hỏi, Đinh Thọ tỉnh táo lại hỏi. Không tiện, Đinh Thọ đụng nhằm cây đinh, cấp bách gọi ở chính xoay người lại Bạch Ánh Hà, vất vả ngươi. Bạch Ánh Hà thân thể thoáng một chút, nhẹ giọng nói việc theo ta dựng lên, hẳn là. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, vén rèm tiến trướng. Đinh Thọ bất đắc dĩ buông tay, cùng Tiêu Đừng Tình nhìn nhau cười. Cũng không là Bạch cô nương cố ý đùn đỡ, Đinh huynh nhập nội đã có không tiện. Nga, Tiêu mỗ vô năng. Vô lực tiêu giải Mộ Dung cô nương sở thụ nội thương, đành phải lấy dược vật nóng bức phương pháp, chậm rãi chữa thương, Tiêu Đừng Tình lắc đầu bật cười, biện pháp đần một chút, may mắn hữu hiệu. Kia Ánh Hà nàng, nam nữ đại phòng, có nhiều bất tiện, đành phải làm phiền Bạch cô nương bên người chăm sóc. Tiêu Đừng Tình giải thích, Thì ra là thế, Đinh Mỗ ngày mai lại đem hướng đến Ninh Hạ một hàng, nàng hai người còn muốn làm phiền Tiêu huynh lo lắng coi chừng, tại hạ đi trước cảm ơn. Đinh Thọ khom người thi lễ. Tiêu Ly liền nói không dám, lại chỉ nghi vấn nói binh hung chiến nguy, Đinh huynh lúc này còn muốn xuất hành. Đang ở quân doanh, hắn đối với biên quan chiến sự bao nhiêu nghe thấy một chút. Chính theo như thế, không thể không hướng đến a. Đinh Thọ tủng bả vai cười khổ. Nghe Đinh Thọ hơi nói đại khái, Tiêu Ly thần sắc trào dâng, Đinh huynh thiết bả vai đảm đương, xả thân mạo hiểm, Tiêu Mỗ sao cam nhân về sau, khoai ý đường nguyện xin đi giết giặc tướng tùy, vọng Đinh huynh đừng cự tuyệt người khác ngàn dặm. Tiêu huynh từng quyền lòng son, tại hạ cảm nhận, chính là nơi này còn muốn dựa vào một hai, Đinh Thọ khó xử chỉ hướng lều trại, lúc này liền hơi thở giá doanh trung a. Mộ Dung cô nương sử dụng thảo dược sớm an bài ổn thỏa, chỉ cần mỗi ngày đưa đến, Bạch cô nương tự lấy nhập, Tiêu Mỗ lúc này vô dụng, ngược lại là Đinh huynh Ninh Hạ hành, tại hạ có thể hơi tẫn non nớt. Dựa ở môn nội, Bạch Ánh Hà nghiêng tai lắng nghe, chướng ngoại hai người bước chân từ từ đi xa, một đôi tinh mắt ngóng nhìn trường trung đồ long dao găm, trầm ngâm không nói. Đại nhân, thỉnh dùng trà. Đinh Thọ trở lại chỗ nghỉ tạm, nghênh diện mà đến chính là dân phụ Vương Cửu. Tư Mã Tiêu Linh thượng quần không nhận sổ sách, phủi đi qua, đem nữ nhân này ném cho chính mình, phụ nhân khóc sướt mướt, tự nói trinh tiết đã mất, không mặt mũi nào cùng hàng xóm láng giềng gặp mặt, chỉ cầu hầu hạ thân nghiêng, làm trâu làm ngựa bồi thường đại ân. Khóc thê thảm, dẫn tới Đinh Thọ chắc ẩn, huống hồ nữ nhân này rất có tư sắc phong vận, như vậy việc thiện nhị ra làm là ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt, liền đem nữ nhân này mang về Hoa Mã Trì. Cửu Nhi đem trà tràn đặt ở Đinh Thọ tay một bên, thấy sắc trời đã tối, lại tại một bên phía trên nhóm lửa cầm đèn. Ngọn lửa lay động giấy lên, hôn ngọn đèn vàng vầy tại Cửu Nhi xinh đẹp yêu kiều nhan phía trên, mơ hồ, tăng thêm một chút động lòng người mị thái. Quân doanh không thể so nhà mình, ở có thể thói quen. Nâng lên tách trà có nắp, Đinh Thọ dùng che đẩy ra trà mạt, khẽ hấp một ngụm hỏi. Tạ đại nhân treo ngực, nô ra toàn bộ mạnh khỏe. Cửu Nhi cúi đầu nói nhỏ. Đợi chuyện chỗ này, hồi kinh cho ngươi lại tìm cái người trong sạch, chỗ đó không người thức ngươi, cũng không cần lo lắng danh tiết việc. Đinh Thọ đem trà tràn buông xuống, ra vẻ tùy ý nói. Vương Cửu Nhi hoảng hốt quỳ gối tại Đinh Thọ trước người, liên tục dập đầu nói phá ra người, lừa gạt đại nhân thu lưu đã là hậu ân, không dám vọng tưởng tái giá người khác, chỉ muốn tận tâm hầu hạ đại nhân khởi cư, mặc dù tan xương nát thịt, cũng muốn báo đáp vạn nhất. Nói quá lời, ra không muốn cái gì tan xương nát thịt hư đầu ba não báo đáp. Đinh Thọ nâng ngón tay gợi lên phụ nhân cầm, ánh mắt chọc nhẹ, muốn chính là tận tâm tận lực, cảm kích thức thời, người có thể minh bạch. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Cửu Nhi sóng mắt nhộn nhạo, quyến rũ âm thanh nói nô cái mạng này cũng là lớn nhân cấp, chỉ cần nô ra có, đại nhân muốn, dám không dâng lên. Đinh Thọ cười ha ha, còn nghĩ tiến thêm một bước. Chợt nghe ngoại ở giữa hách khải giọng oang oang vang lên. Vệ xuất, ti trước cầu kiến. Thực mất hứng, Đinh Thọ mắng một câu, Vương Cửu Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy làng tránh. Tiến đến, hách khải đi nhanh mà vào, lợi lợi tác tác trên mặt đất trước thi lễ. Chuyện gì, nói đi, hỏng tâm tình Đinh Thọ nói chuyện hữu khi vô lực. Cấp việc chung Ngô Nghi xin gặp, hách khải sớm thành thói quen nhà mình đại nhân âm tình bất định tính tình. Còn không có cảm thấy xảy ra chuyện gì. Sắc trời đã tối, làm hắn ngày mai lại đến a. Đinh Thọ còn nhớ thương bên cạnh chuyện khẩn yếu, căn bản không nghe vào. Ta sáng mai Minh Nhi sáng sớm không còn có ngoại kém sao, hách khải cười theo nói sợ là không rảnh ứng đối. Vậy thì chờ ra trở lại rồi nói, qua lại không dùng được vài ngày. Đinh Thọ không nhịn được đứng dậy. Hắn nói có 10 vạn lửa cấp bách chuyện quan trọng, chỉ sợ đợi không được. Hách khải tiếp lời nói. Hách khải, người thu nhân bạc a, như thế nào mở miệng ngậm miệng tất cả đều là thay hắn nói chuyện, người đường ai kém. Bị nói trung tâm sự hách khải mặt già đỏ lên, thuộc hạ nhìn bộ dáng của hắn xác thực, không giống giả bộ, thật sự sợ làm chậm trễ đại nhân công sự, lúc này mới. Được rồi, đem nhân mang vào đi. Đinh Thọ liên tục vẫy tay, dừng lại thủ hạ chơi chơi không kiệt vô nghĩa. Hách khải cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, việc muốn không hoàn thành, thu bạc còn phải cấp nhân lui về, ta hách thiên hộ phun hớp nước miếng là một đinh, thu nhân tiền không làm việc cái này không phải là đàn ông diễn xuất. Hách Khải à, Đinh Thọ đột nhiên gọi dừng tay xuống. Đại nhân ngài phân phó. Tây Bắc chuyến này ngươi cũng ra không ít lực, ta đều xem tại mắt bên trong, động lòng người trừ bỏ dốc sức, có đôi khi còn phải có chút ánh mắt. Ừ, đại nhân nói đúng. Hách Khải liên thanh gật đầu, chừng lấy Ngưu Nhãn Khuynh lực nghe. Này ngốc đại ca tử nghe không hiểu, Đinh Thọ cảm thấy bất đắc dĩ, hoa hạ phơi nắng côn, xây lầu trên núi, ngươi nghe qua à. Hách Khải mờ mịt lắc đầu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân ngài nhìn chúng tiềm tây thế nào tòa sơn phong thủy, muốn tại sơn trước khởi lâu, không thành vấn đề, bao tại dưới trúc trên người, thuộc hạ nhận thức. Đinh Thọ vô lực đỡ lấy đầu, quên đi, người đem nhân mang vào đi. Ty chức ngành kỹ thuật cấp việc chung Ngô Nghi gặp qua đề xuất. Ngô Nghi tiến đến liền hát danh thăm viếng, lễ tiết đoan chính chu đáo, không có nửa điểm khinh mạn sơ hở. Cấp gián không cần đa lễ, mời ngồi. Đinh Thọ lười biếng giơ tay lên ý bảo. Sao Liêu Ngô Nghi nếu không nhập vào tọa, nhất quỳ vái chào, lại hành đại lễ. Cấp gián hà chí vô này. Đinh Thọ không tốt lại đang ngồi, đứng dậy nâng đỡ, giảm thọ, Đinh Mỗ không đảm đương nổi. Đề xuất khiển cố chấn tinh binh một đường hộ tống, hạ quan cuối đời mới bảo toàn, như thế mạng sống tri ân, sao không giáo ti chức cảm động đến rơi nước mắt. Ngô Nghi ngạnh cổ họng, dùng ống tay áo trà lau không bài trừ nước mắt khóe mắt. Như thế nào hôm nay cũng là muốn báo ân, lấy thân tương báo coi như, tốt xấu Ngô đại nhân ngươi lấy ra chút thực tế đến nha, đừng chỉ trên miệng thống khoái. Đinh Thọ tâm lý chửi bậy, trên mặt lại nụ cười ấm áp, cấp gián cha mâm một bên chữ, vì bệ hạ phân ưu, vì quốc vất vả, Đinh Mỗ nghĩ cách bảo toàn, cũng là phải có chi nghĩa, làm gì khách khí. Hạ quan lừa gạt bệ hạ thánh ân. Lưu công công dẫn, tự nhiên hết sức trung thành đền đáp, dốc hết tâm huyết, máu chảy đầu rơi, thức khuya dậy sớm, thức khuya dậy sớm. Ngô Nghi nước miếng tung bay, đại biểu trung tâm. Tốt lắm, cấp gián trung tâm xích đảm, Đinh Mỗ rõ ràng, hồi kinh tự báo cáo bệ hạ cùng Lưu công công. Đinh Thọ suýt chút nữa bị nước miếng chấm nhỏ rửa mặt, lòng tràn đầy chán ngấy, thuận miệng ứng phó một câu, liền mang trà lên chuẩn bị tiễn khách. Đinh Thọ câu này thuận miệng ứng phó, Ngô Nghi tựa như đánh như máu gà vọt lên, đề xuất nếu chịu tại trong chiều nói ngọt, hạ quan ổn thỏa phấn thân để, cam vì đại nhân trước ngựa chạy nhanh. Quan này nhi như thế nào đương đắc, một điểm cấp bậc lễ nghĩa không hiểu, theo tiểu tử này có thể đào ra bình lạnh cùng Ninh Hạ về điểm này lạn sổ sách nhìn, không giống là một chày gỗ a, như thế nào sững sờ, ngẩn người lăng, nhất kinh nhất xạ, Đinh Thọ bưng lấy chén kia trà, cũng không biết là uống là phóng. Cũng đừng quái Ngô đại nhân vội vàng sao động, hắn theo Trần Quỳ kia làm đảm đương nước cờ đầu ngân phiếu nửa đường bị người khác cướp đi, vào Hoa Mã chỉ lại nghe nói Ninh Hạ tình hình chiến đấu. Ngô Nghi tuy rằng mới vào con đường làm quan, đối với trước mặt tình thế cũng có chính mình phán đoán, Ninh Hạ quan trường lạn thấu, nếu là bình thường, này mấy trăm quan viên tội chứng tuy nói có thể dẫn tới quan trường chấn động, còn không quan hệ đại cục, mà bây giờ thát tử xâm nhập một bên bức tường, còn muốn chỉ lấy nhân ra điều binh khiển tướng. Ra trận ngăn địch, đem những cái này chỉ huy, cùng biết, thiêm sự nhóm đều hạ nhà tù, quân tâm di động, tạo thành hậu quả gì không dám tưởng tượng, trơ mắt chính mình nhập đội nghiêm trọng bị giảm giá trị, Ngô Nghi một ngày này đêm lo được lo mất, mái tóc đều trợn mắt nhìn mấy cây. Ngô Nghi bịt quỳ xuống, theo bên trong ngực lấy ra một vật phùng tới đỉnh đầu, hạ quan thân gia vinh nhục đều là phó thác đại nhân, đây là sẵn sàng góp sức chi lễ, cầu đại nhân xin nhận cho. Đây là cái gì, lần trước gặp thẳng như vậy cấp vẫn là trình lễ, như thế nào này đọc sách mầm mống cũng tới đây bộ, Đinh Thọ nhìn Ngô Nghi nâng vải xanh bao bọc, không hiểu. Nhất bang tử vương bát đản. Đinh Thọ lệch qua trên giường nhỏ, liền mép giường chân cao đâm đèn lật nhìn sổ sách, nhịn không được chửi ầm lên. Đại nhân ngài đang mắng cái kia, Cửu Nhi nhẹ nhàng bước đi đi tới phía trước giường, xốc lên đèn cháo tô bổ bấc đèn. Mắng lớp này lòng tham không đủ, di hoạn xã tắc cầu tạp trùng. Đinh Thọ không chút nào che giấu trong lòng chán ghét. Đêm đã khuya rồi, đại nhân ngày mai còn muốn chạy đi, sớm một chút nghỉ ngơi a. Cửu Nhi giọng ôn nhu khuyên nhủ. Đinh Thọ nhẹ ân một tiếng, đắm chìm trong một đám hoặc quen thuộc hoặc tên xa lạ, không ngẩng đầu. Sâu kín thở dài, Cửu Nhi giọng nhỏ nhẹ lui ra. Lật hoàn mấy quyển sổ sách, Đinh Thọ che miệng ngáp một cái. Hồn ý tập kích đến, đem sổ sách hướng bên gối vừa để xuống, lung tung cởi quần áo liền ngã lăn ở giường nội. Không bao lâu, hãn tiếng tiệm lên, chút quang chiếu rọi phía dưới, một cái bóng hình xinh đẹp niếp thủ niếp cước đi đến mép giường. Đinh Thọ tướng ngủ đàm không lên dễ nhìn, tứ chi đại trương chiếm giường hơn phân nửa, nhất giường chăn bông sớm đặng đến phía trên, tính chất thượng thừa lụa tơ tằm quần áo trong cũng kéo mở khâm giường ngực, nói cởi trần cũng kém sắp xỉ Phật. Vương Cửu Nhi nhặt lên trên mặt đất chăn, nhẹ nhàng đắp lên nam nhân cường tráng thân thể phía trên, mấp máy đỏ tươi môi anh đào, đầu ngón tay như gần như xa theo thanh tú khuôn mặt phía trên trượt xuống, trắng mịn ngọc trường vuốt phẳng rắn chắc rộng lớn lồng ngực, nhẹ nhàng thăm dò vào bị trung chỗ sâu. Ngươi làm cái gì? Đinh Thọ phút chốc mở to mắt, cười dài nhìn phụ nhân. Vương Cửu Nhi một tiếng thở nhẹ, nô cấp đại nhân đắp chăn, bước ra muốn đi. Tuyết trắng cổ tay trắng bị kìm sắt vậy bàn tay to nắm thật chặt ở, nam nhân tà tà cười, đem tay mềm dẫn hướng bị nội một đốm lửa nóng cự vật, muốn đắp, liền cái đắp đầy đủ một chút. Chương 418, cửu hoa nương nhạc tẫn ai sinh lang sói khấu nhiều biết không nghĩa. Mềm mại tay nhỏ đột nhiên tiếp xúc được một cây lửa nóng kiên đĩnh quái vật khổng lồ, vừa to vừa dài, một trường nan nắm, thậm chí lòng bàn tay đều có thể cảm nhận đến nó lần lượt không an phận đập đều. Đại nhân, ngài đây là, Vương Cửu Nhi tựa như giống như điện giật nhẹ nhàng run run, môi hồng khẽ nhếch, sóng mắt doanh doanh hình như muốn chảy ra nước. Như thế nào, Đinh Thọ lông mày dương lên, biết rõ còn cố hỏi. Vương Cửu Nhi biết vâng lời cũng không đáp nói, đem tay kia thì cũng vói vào bị bên trong, đem Đinh Thọ cổ tay đẩy ra, thấp thân thể sờ soạng đem hắn để côn cởi xuống. Đinh Thọ thuận thế xốc lên ga giường. 8-9 tắc dài thô đen cây thịt rõ ràng bắn ra, tuy nói sớm cảm nhận đến vậy vật nhỏ không nhỏ, nhưng này vậy sững sờ, ngẩn người lăng lắc lư tại trước mắt, vẫn là nhìn xem Cửu Nhi ngẩn ngơ, che miệng kinh hãi nói quả nhiên tốt bảo bối. Bảo bối này còn đập vào mắt, Đinh Thọ khoe khoang quơ quơ. Nô tỳ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân như vậy bảo vật, chính là. Cửu Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật, nhỏ vụn ngân nha cắn nhẹ kiều diễm bờ môi. Âm thanh ngọt ngấy nói chính là này chỉ dùng nhìn, thực là lĩnh hội không đến bảo bối bên trong mỹ diệu. Đinh Thọ thấy nàng làn thu thủy nhộn nhạo, mỹ thái liên tục xuất hiện, trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ mê người mùi thơm cơ thể, không khỏi bụng nóng lên, dục hỏa đại trấn, xoay người đem phụ nhân đè ở dưới người, 2-3 lần liệt tăng tiếng bên trong, đã đem nàng quần áo bái cái tinh quang. Một đôi tròn chỉ cứng rắn nhũ phong cao vút trong mây, hai cái màu đỏ thấm cuống vú hơi hơi mở miệng. Uyển giống như hạm đạm phun diễm, bằng phẳng trơn bóng phần bụng, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, giống nhất hoàng thổ nhan xuân thủy, trắng nõn sáng loáng bụng tròn trượt phi đột, như khẽ cong cung nguyệt, câu liền với hai đầu thon dài đều đặn đùi, giữa hai chân kia tùng mao chơi đen thui rậm rạp, một đầu màu hồng khe thịt ẩn tại trong này. Vương Cửu Nhi chỉ phát ra vài tiếng thở nhẹ, liền tùy ý nam nhân động tác, còn bất chợt tại dưới ánh đèn nhẹ xoay vài cái thân hình. Đem đẫy đà thành thục thân thể càng hoàn chỉnh triển lộ tại Đinh Thọ trước mắt. Đại nhân, nô tỳ này thân thể còn không có trở ngại. Vương Cửu Nhi trên mặt nụ cười chớp mắt trở nên dị thường yêu mị. Các nàng này quả nhiên là cái vưu vật, Đinh Thọ đầu óc như nổ giống nhau, hổ gầm một tiếng, nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đánh về phía con này trơn bóng phì nộn trần trụi cừu trắng. Ân, đại nhân, nô tỳ thân thể yếu đuối, cầu ngài thương tiếc một chút. Vương Cửu Nhi quyến rũ âm thanh khẩn cầu, tràn ngập thẹn thùng cám dỗ. Lúc này Đinh Thọ, chỗ đó còn nghe được tiếng nàng nói cái gì, mặt đỏ tới mang tai ép tại thân thể của nàng phía trên, vù vù thở hổn hển, nâng lấy gậy gộc tại nàng hai chân ở giữa tùng đến tùng đi. Ai u, đại nhân, ngài không tìm đối với địa phương, đợi nô tỳ. Nhất kích không bên trong, phản đâm được đầy đặn mép thịt làm đau, Vương Cửu Nhi nhíu mày thở nhẹ. Vương Cửu Nhi mông eo dơ cao, tách ra hai chân, đỏ tươi động thịt mở rộng ra nghênh đón hướng căn kia không thể kỳ môn mà vào to lớn dương căn. Phốc một tiếng, con cặc triệt để toàn bộ mà vào, Vương Cửu Nhi lại đau đớn lại thỏa mãn phát ra kêu đau một tiếng. Đinh Thọ chỉ cảm thấy hạ thân sờ tiến lỗ thịt nội vừa ướt vừa ấm, lúc chặt lúc lỏng, hòa thuận vui vẻ rào rạt vạn phần thoải mái, lập tức lên tinh thần, mãnh kính rút ra đút vào lên. A, đại nhân! Ngài lần này, đỉnh, đội lên nô tỳ ngực á, dương vật giống như chày sắt, gậy sắt giống như, lực đạo 10 phần, kỳ kỳ đánh thẳng hoa tâm, làm Vương Cửu Nhi lập tức phiêu phiêu dục tiên, cuồng hô kêu loạn. Đinh Thọ cắm đầu khổ làm, đảo mắt xung kích hơn 100 phía dưới, hơn nữa càng lên càng mạnh mẽ, khi thì quất thẳng tới thẳng vào, khi thì tả xuyên bên phải cắm vào, bỗng nhiên ôm lấy mông tròn một trận xoay tròn. Ôi, người tốt, cái này rất đau, lại thích ngứa, tốt, lại đến một chút, Vương Cửu Nhi dâm thanh nổi lên bốn phía, rên rỉ không dứt. Nàng hai cái tròn trịa cánh tay vòng ôm vào Đinh Thọ trên cổ, hai đầu tuyết trắng đùi vòng tại nam nhân sau thắt lưng, đem hẹp hẹp động thịt gắt gao khỏa kẹp chặt đầu kia ý chí chiến đấu sục sôi độc nhãn cự long, đầy đặn cặp mông điên đưa liên tục không ngừng, huyệt khoang nội dâm thủy bốn phía, trắng mịn phi thường, con cặc một vào một ra, mà sát được xì xì rung động. Đinh Thọ bỗng nhiên đem nàng hai đầu cánh tay ngọc ép chặt tại giường phía trên, Vương Cửu Nhi đáy lòng kinh ngạc, không chờ làm ra động tác, hai đầu nhục cảm mười phần đùi đã bị Đổ Linh duỗi thẳng, gánh tại Đinh Thọ bả vai. Nguyên lai đại nhân phải đổi cái đa dạng a. Vương Cửu Nhi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, mị nhãn như tơ, phối hợp dọn xong tư thế. Đến đây đi, đại nhân, dùng sức làm nha. Vương Cửu Nhi không cố kỵ gì dâm đãng kêu la. Đinh Thọ hình như không nhận thấy phụ nhân trước sau thần thái biến hóa, chính là ôm chặt trên vai hai cái bắp đùi, cắm đầu chấn động. Bây giờ tư thế so với mới vừa rồi xâm nhập nhiều lắm, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, hơn 10 hạ liền làm phụ nhân khàn cả giọng cuồng hô kêu to, liên tục không ngừng lắc lư bờ mông phối hợp, trong quần dâm lộ hoa lạp lạp dính ướt nhất giường khâm nhục. Ai dục, phải chết, cái này giao trái tim can đều đỉnh lật, đại nhân. Ngài hảo, di, tiểu tử ngươi dám trộm âm. Vương Cửu Nhi kinh ngạc âm quan rung động, thầm nghĩ không tốt, ánh mắt đột nhiên truyền lệ, ngọc trường giơ lên dục chụp, đã thấy Đinh Thọ không phản ứng chút nào, mộng nhiên vô chi chỉ lo vùi đầu đẩy mạnh. Nhìn hắn bộ dạng này là dược hiệu chưa quá, kia vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Vương Cửu Nhi tinh tế lĩnh hội huyệt nội dị huống, thỉnh thoảng ê ẩm xương khoái cảm từng trận tập kích đến, thoải mái nàng âm quan không xong, hình như vẫn chưa có bị trộm thải dấu hiệu. Nghĩ đến chính là tiểu tử này thiên phú dị bẩm, ác chiến phía dưới suýt chút nữa phá chính mình âm quan, Vương Cửu Nhi lòng háo thắng lên, thật sự là 30 lão nương đổ băng bó con, cô nãi nãi liền ngươi này mau đầu tiểu tử đều ứng phó không thể, tương lai còn như thế nào hùng bá lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Lập tức nàng cấp bách vận công, để khí sự lực co lại huyệt trung cơ bắp, đem con kia thô cây thịt lớn gắt gao bao lấy. Huyệt bức tường thịt mềm đồng thời nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục không ngừng nhúc nhích hút mút. Lập tức một cỗ ma phồng tê dại sóng nhiệt, theo bốn phương tám hướng chen hướng cây thịt, huyệt khoang nội nói không rõ biển không rõ thoải mái dễ chịu cảm giác nhanh chóng khuếch tán Đinh Thọ toàn thân, hắn bản năng tăng tốc ra vào, hưởng thụ khác thường ma sát khoái cảm. Vương Cửu Nhi cũng lay động vòng eo, một bên xáo động một bên mút hút. Thời gian qua đi, Vương Cửu Nhi thở dốc phì phò. Dần dần càng động càng chậm, hoa tâm thoải mái dễ chịu cảm càng ngày càng mạnh, có thể bị huyệt bức tường bao vây kẹp khỏa cây thịt không có chút nào phát tiết dấu hiệu. A, Vương Cửu Nhi lập tức không thể kiên trì, dâm thanh lãng ngữ lại lần nữa vang lên, dâm thủy tràn ra, như thủy triều mãnh liệt. Cự bổng ký ký đẩy vào hoa tâm chỗ sâu, sảng đến Vương Cửu Nhi lại cũng vô lực đề khí, bất quá hơn trăm phía dưới, nàng kêu to một tiếng, toàn thân tượng sốt vậy run run dày giật giật. Hoa tâm âm tinh dâng mà ra. Vương Cửu Nhi thân thể mềm liệt đắc tượng đoàn dỉ ra, chỉ có xóa hai chân, nghênh tiếp một cái ngoan quá một cái quất cắm. Mất đi phối hợp Đinh Thọ đánh mất rất nhiều thú vị, có thể mông eo chấn động lại càng thêm nhanh và tiện, đành phải dựa vào không ngừng ra vào đến gia tăng hạ thân khoái cảm, lại là một phen bất cố thân hạ nhân sống chết mãnh quất dồn sức đánh. Ngừng, mau dừng lại, Cửu Nhi suy yếu vô lực năn nỉ. Đinh Thọ trong đầu đã là một đoàn hỗn độn, nơi nào còn nghe lọt, chớp mắt lại liên tiếp quất cắm hơn 10 xuống. Vương Cửu Nhi âm quan lại là một trận rung động, cảm nhận đến bên trong thân thể âm nguyên trong bất giác đã chậm rãi sói mòn, một khi âm quan thất thủ, nguyên khí đại tang, nàng không dù chết cùng muốn công lực đại tổn, lập tức không dám tiếp tục khinh thường, ngồi Đinh Thọ lại lần nữa đem con cặc rút ra miệng huyệt lúc, nhắc tới còn sót lại khí lực, chập hai chân lại, miệng huyệt mạnh mẽ trở về co rụt lại. Cứng rắn đem thật lớn cây thịt hoàn toàn bài trừ bên ngoài cơ thể. Lập tức nâng thân vẫy tay, Vương Cửu Nhi che Đinh Thọ mấy chỗ huyệt đạo, đem hắn thân thể hướng đến bên cạnh đẩy, khiến cho nằm vật xuống trong người bên cạnh không thể động đậy. Vương Cửu Nhi nằm ở tháp buổi sáng mới xuyễn quân khí, bán chi đứng dậy bóp Đinh Thọ hãy còn kiên đĩnh dương căn, tiếc hận nói quả nhiên tốt bảo bối, nhỏ đủ lại bền chiến, nương nương ta nếu không phải là yếu vụ trong người. còn thật nghĩ bạn tại bên cạnh ngươi thật tốt nhạc thêm mấy ngày, đáng tiếc á. Cầm lấy bên gối sổ sách, Vương Cửu Nhi trần truồng nhảy xuống giường, liền ngọn đèn mơ hồ lật một cái, cười khanh khách, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, lần này chuyện gì thật sự quá dễ dàng một chút. Lúc này cao hứng không khỏi quá sớm. Thanh lãnh âm thanh đột nhiên vang lên, hố được Vương Cửu Nhi nhất nhảy, xoay người chung quanh, ai? Cùng lão nương cồn xuất đến. Đèn đuốc lay động, sắc mặt tái nhợt Tư Mã Tiêu khoanh tay đứng lặng thất bên trong, Tiêu Nhiên lạnh lẽo nhìn. Dục nguyên lai là ân nhân đại giá đến, nô gia cho ngài lễ ra mắt. Vương Cửu Nhi lõa trắng bóng thân thể yêu kiều, mỉm cười tiến lên thi lễ. Không dám nhận, Tư Mã Tiêu lạnh lùng nói. Ân nhân cứu thiếp cùng loạn quân bên trong, không dám quên, chính là thi lễ, như thế nào đảm đương không nổi. Vương Cửu Nhi cũng không cấp bách mặc, mị nhãn bay xéo. Ngày đó chính là không có bàn tỏa trình diện, đường đường cửu hoa nương cũng chắc chắn kế thoát thân, nói tới là mỗ hỏng tôn giá chuyện tốt mới là. Vương Cửu Nhi sắc mặt phút chốc biến đổi, khoảnh khắc ở giữa lại như bình thường, nô nô không hiểu ân nhân đang nói cái gì. Bản tọa nghe nói Hắc đạo thượng có đổ hái hoa nữ tặc, tự hào cửu hoa nương, này tính yêu dâm, một đêm vô nam nhân làm bạn, sống một ngày bằng một năm, nhưng vô luận cái gì nam nhân, nếu là ngán mệt mỏi, hơi không hài lòng, liền đem chi sát rơi, dẫn tới võ lâm nhiều người tức giận, nàng không chỗ an thân, bỏ mạng Tây Bắc, ẩn thân cửu thiên huyền nữ miếu, huấn làm cho vẹt thác nói đại thần xem bệnh, mượn cửu thiên nương nương giảm xuống vì danh, ký lừa gạt ngô nam ngô phụ tiền tài. Lại có thể làm chính mình xem xét cường tráng thiếu niên tuấn tú nam tử hàng đêm dâm nhạc. Không biết mỗ nói đúng không? Trên đời lại có như vậy nữ tử, có thể không hiểu được này cùng nô gia lại có cái gì làm hệ. Vương Cửu Nhi vẫn như cũ đang cười. Như vậy cái làm thịt mao xúc sinh có thể cùng ngươi có liên quan. Tư Mã Tiêu phủi đem một cái chết vẹt ngã ở Vương Cửu Nhi trước mặt. Tư Mã Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Vương Cửu Nhi này vẹt huấn luyện không dễ. Vừa thấy điều thi, đối với Tư Mã Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xanh đạm này thịt. Cũng là người cửu hoa nương lấn ta trước đây, Tư Mã Tiêu mắt lạnh tương đối. Vương Cửu Nhi gương mặt xinh đẹp băng bó trong chốc lát, đột nhiên cười khanh khách, Tiêu Tiêu công tử quả nhiên danh không kém truyền, nhưng không biết nô gia nơi nào lộ sơ hở. Nhưng là mới gặp ai ra kêu cứu không đủ thê thảm. Tư Mã Tiêu lắc lắc đầu, lúc đó còn chưa từng nghi ngờ ngươi. Vậy kính xin Tư Mã bang chủ chỉ giáo một hai. Vương Cửu Nhi thấp người đạo cái vạn phúc. Thôn trung nhà giàu một nhà đột tử, người tự xưng người nhà tiếng khóc lại đau mà không thương, đây là thứ nhất. Nói vậy còn có thứ hai lâu. Thứ hai, vậy tiểu nữ hài. Tư Mã Tiêu thần sắc buồn bã, ngừng lại một chút, mới nói ngươi vì gia đình kia nhặt xác thời điểm, vẫn chưa vội vàng tìm nữ oa kia, chính là về sau mới từ trong phòng tìm ra. Ta đoán người đối với nhà kia già trẻ nhân đợi cũng không hiểu. Vương Cửu Nhi gật đầu, mới vào thôn đã bị thát tử vây quanh, thế nào có thật nhiều thời gian nhận thức người, có thể chỉ dựa vào hai điểm này phải chăng gượng ép một chút. Cho nên lúc đó bản tọa chưa từng lưu ý, thẳng đến ngươi đưa đến hai chén mì nước. Tư Mã Tiêu trầm giọng nói. Mì nước, trời đất chứng giám, nô có thể vẫn chưa tại trong mặt giở trò quỷ, chính là nghĩ bên cạnh ở nhị vị. Dù sao thấy bên ngoài những thôn dân kia, có thể dễ dàng lộ bộ mặt thật. Vương Cửu Nhi lúc này còn cười đến đi ra. Mới ra hoa hai chén nóng mặt, tiểu tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị bỏng đến không nhẹ, người một kẻ thiếu nữ lại lạnh nóng bất xâm, chỗ chi lạnh nhạt, không biết là kỳ quái sao. Vương Cửu Nhi vỗ trán, vỗ mông ngựa đến dấu vết rồi, lúc ấy mặc dù vận công cách nhiệt cũng nên làm một chút tao nóng bộ dạng, ai, nhất thời sơ chợt. Lại liên tưởng phía trước hai điểm, không phải do bản tỏa không đúng thân phận của ngươi sinh nghi, trong bóng tối quan sát, lại phát hiện này xà điều tùy ngươi một đường, cả ngày vây quanh quân doanh quay quanh, lại nghĩ nghĩ cửu hoa nương cư trú Tây Bắc nghe đồn, tôn giá thân phận chẳng phải sống động. Vương Cửu Nhi cười khanh khách, một đôi ngọc nhũ cũng theo đó rung động không thôi, thấy mầm biết cây, thiên u bang chủ quả nhiên danh không kém truyền, may mắn ngày đó tham dự vây quét giang hồ nhân sĩ chung không có ngươi tại. Bằng không nô trốn thoát nhưng là không dễ. Chính là bản tỏa còn có một việc không rõ, ngươi cùng kia thôn trung nhà giàu ra sao quan hệ, vì sao thân hãm thắt ổ. Ôi chao, nô ra đi ra làm việc, mượn thôn này nghỉ chân, nhà kia nhân bắt đầu đổ còn nóng thiết, có thể thắt tử vừa đến, này xa gần thân sơ nhưng mà phân đi ra, nô bị kia thắt tử kéo đi thời điểm, kia một vài người trừ bỏ ôn hòa động vài câu mồm mép, cái gì cũng chưa làm, chết xứng đáng, muốn cho nô thâu tâm lượng phế khóc bọn hắn, là thật có chút khó khăn. Vương Cửu Nhi đầu ngón tay quấn lấy tấn ở giữa một luồng tỏa ra, ra vẻ thổn thức. Bằng bản lĩnh của ngươi, kia thắt tử có thể nãi ngươi nào, ngươi như phản kháng, 10 thắt tử đầu cũng mất. Tư Mã Tiêu cao mày nói. Đúng vậy, Vương Cửu Nhi vuốt cằm, thoại phong nhất truyền, có thể nô vì sao không theo, kia một chút thắt tử tuy nói trên người hương vị nặng một chút, có thể ngày thường cường tráng, nghĩ đến lời kia Nhi cũng không có khả năng yếu đi, bôn ba chuyến này. Còn không mượn cơ hội đánh giã thực khoái hoạt một phen, bổn ý còn nghĩ nhiều nhượng đến vài cái mở vô che đại hội, cũng không nghĩ gọi đến đây ngươi Tư Mã bang chủ. Hạ tiện, Tư Mã Tiêu lạnh lùng nổi giận quát. Được rồi, Tư Mã bang chủ, chúng ta cũng đừng 50 cười trăm bước, ngày đó ngươi cưỡi ở nam nhân trên người dâm đãng kêu la tình cảnh lão nương có thể ký ức hãy còn mới mẻ, chậc chậc, bộ kia dâm đãng dạng, tỷ tỷ ta tự thẹn không bằng. Lúc ấy thô sơ giản lược đánh giá trực giác tiểu tử kia nhỏ không nhỏ, hôm nay thử qua mới biết trong này diệu thú, nô gia sớm nghe nói về Tiêu Tiêu công tử hỉ mộ nữ sắc, không nghĩ đang chọn nam nhân thượng cũng là đem hảo thủ, thật bội phục ngươi này tốt ánh mắt. Nhưng có bí quyết truyền cho, yên tâm, tỷ tỷ cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, bao dạy ngươi mấy tay làm nam nhân thần hồn điên đảo tuyệt chiêu đặc biệt. Muốn chết, Tư Mã Tiêu lăng không phát lên, trường phong vù vù. Đối với Vương Cửu Nhi thống hạ sát thủ. Vương Cửu Nhi lóa thân hình, chằn chọc xê dịch, như đèn kéo quân tại trong phòng xoay tròn tránh né, chỉ tại bị buộc nhập góc chết thời điểm, mới ngẫu nhiên ra cái một hai chiêu hóa giải nguy cơ. Vòng eo uốn éo, tránh đi đối thủ một trường, Vương Cửu Nhi chân ngọc giơ cao, tuyệt diệu lộ, mị thái liên tục xuất hiện nói Tư Mã muội tử, người cũng đừng tức giận, nghe nói người yêu thích mỹ mạo nữ nhi ra, nhìn tỷ tỷ này thân thể còn vừa. Quyền tác bồi tình ok. Tư Mã Tiêu gầm lên liên tục, nhất chiêu nhanh quá nhất chiêu, Vương Cửu Nhi dần dần chống đỡ hết nổi, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, đã vô lực miệng đùa cợt. Các nàng này thủ hạ quả nhiên cứng rắn chát, chỉ thủ chứ không tấn công còn rất bất quá mấy chiêu, cũng không biết còn bao lâu nàng mới phát tác, chính mình sợ là ứng phó không đến, nhìn đến cũng chỉ có đi trước phì lên, Vương Cửu Nhi hạ quyết tâm, lại vòng hai vòng, gấp gáp lui về phía sau. Nhìn chuẩn cửa sổ đường ra, chuẩn bị chuồn mất. Bỗng nhiên theo đuôi ép sát Tư Mã Tiêu dưới chân mềm nhũn, lảo đảo đứng vững, sắc mặt ửng hồng, phì phò thở gấp. Ha ha, mặc cho ngươi gian giống như quỷ, cũng uống lão nương nước rửa chân. Vừa thấy Tư Mã Tiêu biến hóa, Vương Cửu Nhi dũng khí đại tráng, bóp eo cuồng thiếu. Sao, xảy ra chuyện gì? Tư Mã Tiêu tiếng nói khàn khàn, hai mắt trung dục vọng ngọn lửa toán loạn không ngừng. Nhất chỉ tháp một bên đâm đèn, Vương Cửu Nhi đắc ý cười duyên, ký nghe qua ta cửu hoa nương đại danh, sao không biết lão nương thôi tình mê hồn yên vô sắc vô vị, trống không không bên trong. Này, đèn này tâm, Tư Mã Tiêu ý thức dần dần hôn mê, ám cắn đầu lưỡi, trong đầu nhất thanh, trường phong chém ra, đem chút lửa dập tắt. Ha ha, hiện tại mới phát hiện, đã trễ, không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Tư Mã Tiêu, cũng khó tránh được ta cửu hoa nương thủ đoạn. Ha ha. Vương Cửu Nhi đắc y vênh váo, lại đã quên một câu cách ngôn vui quá hóa buồn. Tư Mã Tiêu khác biệt đinh thỏ chỗ ở chỗ người sau vốn dục thỉnh khó đè nén, sau khi chúng độc một khi khiêu khích lên tính, liền thần trí đánh mất, không thể kiềm chế. Tư Mã Tiêu trước mắt nữ thể tuy rằng mạn diệu nhiều vẻ, có thể nàng đối với nữ nhân nhu cầu có một chút đến từ nội tâm dục vọng mình cũng không rõ ràng lắm. Lúc này tuy nóng máu phun trào, ý nghĩ mơ màng. Nhưng ở đầu lưỡi đau đớn sau còn có một tia linh trí chưa mẫn. Đổ cũng khó trách Vương Cửu Nhi thất sách, nàng bình sinh không tốt nữ vui mừng, thuốc này phần nhiều là dùng cho nam tử trên người, chỉ biết này thuốc nam nữ đều là thích, đối kỳ trung mấu chốt lại chưa từng cảm động lây, lúc này đại ý khinh địch, chợt thấy hoa mắt, Tư Mã Tiêu như kiểu quỷ mị hư vô lấn tiến lên đến, còn chưa chờ nàng lui thân vội vàng thối lui, cao ngất bộ ngực đã trúng một trường. Vương Cửu Nhi một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bị liền phong mấy chỗ huyệt đạo, trọng thương ngã xuống đất. Giải dược, Tư Mã Tiêu tại trước ngực mình điểm nhất chỉ, tạm ức trong lòng sao động, miễn cưỡng đứng vững. Chưa, không có, Vương Cửu Nhi hấp hối, kinh hoàng trả lời. Thật không có, khụ, gặp Tư Mã Tiêu bàn tay chậm rãi giơ lên, Vương Cửu Nhi kinh sợ phía dưới lại là một ngụm máu đen phun ra, ta. Thuốc của ta chỉ có thể dự phòng, lại. Lại không thể giải. giải độc, trừ phi nam nữ giao hợp, mới có thể. Tư Mã Tiêu đã không nghe được nàng nói thêm gì nữa, hồi quá thân khứ, trên giường nhỏ nam nhân thở hổn hển, một đôi nguyên bản ngập nước hoa đào tinh mâu dĩ nhiên biến thành màu đỏ, dưới hông cự long trương dương vũ móng, gân xanh cầu kết. Nàng toàn thân nóng, bồn rùn không sức lực than dựa vào tại bên cạnh giường, trên giường nhỏ ga giường trải qua mới vừa rồi một hồi mâm tràng đại chiến, đã bị hai người phân bố mồ hôi cùng dâm dịch ngâm nhuộm ướt thấu, luôn luôn thích sạch sẽ Tư Mã Tiêu không tránh việc làm xấu xa. Si ngốc nhìn nam nhân cường tráng lõa khô, gò má đỏ như lửa, mắt mị như nước, trong lòng loạn nhảy, lý trí đã bị dục hỏa đốt chưa, tay ngọc đại lực xé rách trên người áo bào, tay trắng chân ngọc đảo mắt bại lộ tại không khí rét lạnh bên trong. Lại không có giảm bớt chút nào nàng bên trong thân thể dục hỏa, bạch điệp bố gắt gao bao bọc trói buộc bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, giống như bạch ngọc làn da phía trên bốc lên từng mảnh đỏ bừng, mềm mại như mỡ đông bình trượt dưới bụng. Lụa trắng tiết khố sấn nhiễm một đoàn vệt nước, phá lệ mê người. Đinh Thọ trố mắt nhìn chằm chằm quan sát nửa trước lõa thân thể yêu kiều, trong cổ phát ra gần như khàn khàn gào thét, tại tay ngọc đẩy ra hắn cấm chế về sau, hắn nhảy lên một cái, gần như thô bạo đem cổ thân thể này ôm thật chặt vào trong lòng, đem nàng trên người cận tồn chướng ngại toàn bộ tê đi. Buộc ngực bạch điệp bố bị kéo rơi khoảnh khắc, một đôi co giãn 10 phần nhũ phong toàn bộ nhảy ra, biến hóa thành một trận mê người sóng ngực. Đinh Thọ một trường leo lên đứng thẳng lay động vú nhỏ, hướng về hổ khẩu ở giữa tràn ra cuống vú mở ra miệng rộng liền cắn. A, đầu vú chỗ mẫn cảm đột nhiên bất ngờ đau đớn làm Tư Mã Tiêu phát ra hét thảm một tiếng, lại không làm một chút chống cự, phản ôm nam nhân đầu, làm hắn kề sát tại bộ ngực mình. Không lý nữ nhân phát ra thống khổ tiếng kêu, Đinh Thọ tiếp tục vuốt ve vân vê gặm cắn, hai tay chậm rãi rời xuống, nâng lên vành cao tròn trịa căng đầy mông tròn. Đem khối này kiện mỹ thân thể một phen ôm lên. Tùy theo thân thể di chuyển, trước ngực lại đau đớn lại tô cảm giác không còn, Tư Mã Tiêu chợt cảm thấy không hiểu thất lạc, yết hầu ở giữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mắt phượng mê ly chậm rãi mở, không nghĩ thân thể lại đột nhiên hạ xuống, một cái thô to lửa nóng kiên đĩnh cự vật đột nhiên cắm vào bên trong thân thể. Mãnh liệt xung kích cùng huyệt nội đột nhiên phong phú căng đau cảm đốn khiến cho Tư Mã Tiêu mắt đẹp trắng dã, cao giọng thét chói tai. Đinh Thọ tắc không chút lưu tình cao thấp ném đưa, nắm chặt lực đạo 10 phần rất eo, đem nàng thật cao vứt lên, không đợi cô đầu thoát ly miệng huyệt, liền lại đột nhiên ấn rơi. Như vậy thay đổi rất nhanh làm Tư Mã Tiêu khổ nhạc đan vào, hạ thân mới phát giác không còn, cảm giác trống rỗng vừa mới thăng lên, cự long lại đột nhiên tập nhập, nhanh chóng đỡ hoa tâm chỗ sâu, mềm mại tử cung đều suýt chút nữa đâm cái đối với xuyên. Đau đớn chung trộn lẫn khoái cảm mãnh liệt khiến cho nàng không khỏi khàn cả giọng la lên. Đinh Thọ dục hỏa chính vượng, không quan tâm hai tay ôm lấy nàng làm tốc độ cao phập phồng vận động, thay đổi rất nhanh, tiến vào càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng. Đang mãnh liệt va chạm khoái cảm cùng mê hồn yên đề cao dâm dục phía dưới, Tư Mã Tiêu quên mất toàn bộ, tận tình phóng túng, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này nhẫm nhân chinh phạt nhục dục bên trong, cũng không dùng nam nhân thác động. Tự động trên dưới trái phải lắc lư, chủ động tìm kiếm càng thêm mãnh liệt khoái cảm, Đinh Thọ kia tráng kiện chảy thịt đem nàng hẹp nộn huyệt khang không ngừng mở rộng, tùy theo nam nhân không ngừng ném đưa thẳng vào, khoái ý càng ngày càng mãnh liệt, quên mất nguyên gốc thiết. Trầm luân trong này, bị thương Vương Cửu Nhi nằm trên mặt đất, nàng biết này hai người võ công đều là tại nàng bên trên, đừng nhìn bây giờ thần trí hoàn toàn biến mất, một ý chỉ biết giao cấu, một khi dâm độc hơi lại, tỉnh táo lại đoạn sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện tại ba người hợp lại đúng là cái thời gian, cho nên không để ý nội thương trong người, liều mạng vận chuyển chân khi ý đồ giải khai bị chế huyệt đạo, bất đắc dĩ Tư Mã Tiêu quá mức điên cuồng, dâm thanh lãng ngữ không ngừng truyền đến, nàng vốn thiên tính diêm dúa lẳng lơ phóng đãng. Vừa mới lại vừa cảm nhận được mất hồn mùi vị, hai người giao hợp dâm mỹ âm thanh, đối với nàng không khác cảm động lây thực cốt ma âm, không ngừng ăn mòn ý chí của nàng, nghe được sắc mặt nàng dần dần ửng hồng. Tâm hồ nhộn nhạo, dần dần trầm mê không thể tự thoát ra được. Vương Cửu Nhi mở mê ly mắt đẹp, nhìn hai người tận tình vui vẻ, nam nhân khổng lồ con cặc một cái giống như đều cắm vào nàng huyệt bên trong, bất giác hang tối xuân chiều cuồn cuộn, đáy lòng khoái ý như thủy triều, đan điền nội tức loạn thành nhất đoàn, lại cũng không cách nào điều tức trải vuốt. Không biết qua bao lâu, Tư Mã Tiêu đang kéo dài mãnh liệt xung kích đạt đến đỉnh phong, một tiếng thét chói tai, run run ôm chặt lấy Đinh Thọ. Hạ thân kịch liệt co giật, từng tầng một thịt mềm không ngừng chen ép bên trong thân thể cự long. Đinh Thọ lại không có nửa điểm tiết thân dấu hiệu, ngược lại bị Âm Khang thịt mềm bao bọc kích thích càng thêm mãnh liệt động tác. Ngươi còn chưa được chứ? Đã trải qua trước nay chưa từng có cao trào, từ Mã Tiêu dâm độc đã thanh, thần trí tiệm phục, cảm nhận cự long như cũ quất mạnh mãnh nhập, ngày ấy giao hoan thượng vị khôi phục nộn khang nội đã có một loại xương liệt cảm thăng lên, không khỏi nhíu mi thở nhẹ. Đinh Thọ không nói được lời nào, chính là thở hổn hển, đại lực đem viên cồn rất kiều rắn chắc cặp mông một cái kéo hướng trong quần, hai người giao tiếp làn da đã bị đâm cho một mảnh đỏ bừng. Mà, chậm rãi, cầu để ta nghỉ ngơi một chút, hạ thân bỏng rát đau đớn tập kích đến, dư vị đã lui Tư Mã Tiêu lúc này thể lực kiệt quệ, lại có yếu không thắng y cảm giác, phá lệ mở miệng chịu thua. Nếu là Đinh Thọ hiện tại thanh tỉnh, hiểu được này quật cường cao ngạo nam nhân bà thần phục dưới hông, tất nhiên có đậm đặc cảm giác thành tựu, tiếc rằng hắn hiện tại hỗn độn không rõ, chỉ biết cắm đầu khổ làm, Tư Mã Tiêu mị nhãn làm cấp người mù nhìn. Tư Mã Tiêu thật sự khó chịu chinh phạt, cả người vô lực nàng bị bên trong thân thể cự long đính đến tâm can loạn chiến, vô kế khả thi, chợt nghe được bên cạnh cũng có phì phò xuyên âm thanh lên, xoay người liền nhìn thấy phía trên mị nhãn như tơ, xuân ý rồi rào Vương Cửu. Tư Mã Tiêu chớp mắt đã có lập kế hoạch, tại Đinh Thọ mãnh đỉnh phía dưới, nỗ lực nhắc tới chân khí điểm huyệt đạo của hắn, Đinh Thọ đột nhiên đình chỉ động tác, bịch một chút, ngửa mặt ngã xuống đất, bị hắn ôm tại trong ngực Tư Mã Tiêu nhưng lại không có lực tránh thoát ôm ấp, tùy theo hắn đang ngã ở trên mặt đất. Hai người tính khí từ đầu đến cuối liền tại cùng một chỗ, cái này đột nhiên ngã quỵ, kiên định dương vật mượn quán tính càng thêm xâm nhập, đính đến Tư Mã Tiêu kêu đau một tiếng. Chỉnh tề ngân nha đem đôi môi đều khai ra một tia máu. Cấp tốc xuyễn sổ phía dưới, Tư Mã Tiêu chống lấy dưới người nam nhân rộng lớn lồng ngực, ngân nha thầm cắm, hai đầu thon dài kiện mỹ đùi cơ bắp đường nét chớp mắt căng thẳng, ai nha một tiếng đem kia thật lớn đổ vật theo bên trong thân thể rút đi ra. Nhìn cái kia hại nhân xấu xa này nọ, cảm nhận bẹn đùi bên trong trào ra lạnh lẽo xuân lộ, Tư Mã Tiêu vừa thẹn vừa hận, dùng hết dư lực đem cái này cường tráng thân hình kéo xuống Vương Cửu Nhi trên người. Cầm chặt kia xấu xa này nọ nhắm ngay nữ nhân đỏ bừng khe thịt, tại hắn mông dùng sức nhất nhấn. Xì âm thanh, thuận lợi hợp nhau, lúc này Đinh Thọ cũng mặc kệ dưới người người là cái nào, chỉ muốn rất nhanh ra vào ma sát chậm giải tâm đầu dục hỏa, tại Tư Mã Tiêu đẩy ra huyệt đạo của hắn về sau, lập tức điên cuồng tùng chuyển động. Vương Cửu Nhi vốn chống chải khó nhịn, cự vật mãnh vừa tiến vào, hoa tâm run run, nhưng lại run run phun ra một cỗ thủy đến. Theo sau lại một lần nữa thứ đại lực rút ra đút vào bên trong, mày giãn ra, hiện lên một tầng đậm đặc xuân tình. Hừ, tiện nhân không biết xấu hổ, Tư Mã Tiêu ngã lệch tại hai người thân nghiêng, thấy Vương Cửu Nhi thần sắc oán thầm không thôi, lập tức nghĩ đến, chính mình mới vừa rồi tại sao làm ra bang nam nhân thôi mông hoạt động, hơn nữa còn dùng tay vì hắn đối âm đưa. Tư Mã Tiêu không thể tin nhìn hai tay, chính mình không phải là đến còn hắn một cái nhân tình. Liền muốn làm thịt hắn sao, tại sao lại cùng hắn? Ngay cả là lại lần nữa mượn hắn thân giải độc, dùng qua sau ném xuống không để ý, hắn là nổ tan xác mà chết hoặc biến thành háo sắc đều là cùng mình vô can, tại sao còn phải lại? Tư Mã Tiêu tâm loạn như ma, nhắm mắt tĩnh tư, một lát sau chưa nghĩ ra cái cho nên, ngược lại theo cực độ vui mừng sau lười biếng mỏi mệt, ngủ thật say. Bên này tiến vào mộng đẹp, bên kia xương lại tiếng trống lôi động. Chiến hỏa không ngừng, Đinh Thọ cũng không biết xung phong liều chết trăm ngàn hiệp, Vương Cửu Nhi âm tinh tiết ra lại tiết, sắc mặt dần dần xanh trắng, cuối cùng tại một tiếng bi thiết về sau, âm quan mở rộng, nhiều năm thải bổ âm nguyên dâng mà ra, thiên tinh ma đạo tự nhiên vận chuyển hấp thu, Đinh Thọ hoàn toàn chưa cố nàng động tĩnh, lại là một trận dồn dập sông pha, cuối cùng thân thể căng thẳng, một trận dịch đặc phun ra đến Vương Cửu Nhi bên trong thân thể. Một đầu vừa ngã vào mềm mại bộ ngực phía trên. Đinh Thọ vù vù thở hổn hển một trận khí thô, mới ổn định tâm thần theo Vương Cửu Nhi bên trong thân thể rút ra bảo bối của mình. Nhớ rõ bắt đầu ở trên giường làm nha, làm sao làm đến lên đây. Đinh Thọ vỗ đầu một cái, gương mặt mờ mịt, đãi định tình cẩn thận nhìn dưới người nữ nhân, lập tức sợ tới mức bính, Vương Cửu Nhi thân thể lạnh lẽo, sinh khí hoàn toàn không có, không biết chết đi bao lâu. Nhìn nàng tú mục trợn lên, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đinh Thọ chột dạ đem ánh mắt nàng đóng lên, như thế nào không cẩn thận lại địch chết một cái, gì, nàng như thế nào tại đây? Đinh Thọ cuối cùng phát hiện nằm tại một bên Tư Mã Tiêu, thấy nàng kiện mỹ thân hình trần trụi ngang dọc, tinh mâu hơi đóng, lăng môi nhẹ trương, bí khởi trắng nõn cặp vú thượng lộ vẻ trò bóp cắn cắn sau hồng tử dấu vết. Bình thường thật nhìn không ra, các nàng này khó gặp thung mệt mỏi dáng người như vậy trêu chọc người. Tư Mã, tỉnh, Đinh Thọ trực giác không thích hợp, nóng lòng muốn biết thanh tiền căn hậu quả, đành phải chiêu nhân ghét tiến lên đánh tỉnh vị này sư điệt. Quyện đãi đến cực điểm, Tư Mã Tiêu choáng váng nặng nề trong cảm giác hai má bị người khác luôn phiên vỗ, miễn cưỡng mở trầm trọng như núi mi mắt, đập vào trong mắt đúng là kia hại còn nhỏ tử. Tư Mã, đây là xảy ra chuyện gì? Gặp nhân tình, không có mắt sắc Đinh Thọ cấp bách vội hỏi. Tư Mã Tiêu trong mắt hàn quang lập lòe, hô một trường đánh ra. Đinh Thọ chờ tay chụp cổ tay, Tư Mã Tiêu này đột ngột một trường lập tức trừ khử vô hình, không đợi nàng một khác trường chém ra. Đinh Thọ ra tay như điện, nhéo tay nàng uyển mạch môn, đem nàng hai trường chụp đặt ở trán hai bên. Vì phòng Tư Mã Tiêu trên chân ra chiêu, Đinh Thọ nhất mông gắt gao đặt ở cặp kia tròn trịa buộc chặt bẹn đùi phía trên. Lúc này Tư Mã Bang chủ trừ bỏ há mồm cắn người, lại cũng không làm gì hắn được. Người điên rồi, Đinh Thọ cực đoan bất mãn, các nàng này thác bạo lực. Tư Mã Tiêu dùng sức từ chối vài cái, nhưng lại không có pháp tránh thoát sự kiềm chế của hắn. Trong lòng kinh hãi, ngày đó đối địch hai người công lực tương xứng, tối nay mặc dù nàng nội thương chưa lành, vừa mới lại thể lực hư hao tổn quá nhiều, khá vậy không tới liền này hỗn tiểu tử đều vén không dưới thân đi, chẳng lẽ nội lực của hắn tiến cảnh nhanh như vậy. Càng làm cho Tư Mã Tiêu xấu hổ chính là, bây giờ hai người đều là toàn thân trần trụi, Đinh Thọ chỗ ngồi, căn kia hùng phong còn tại não nhân vật món chính sự tại nàng tùm cỏ thơm ở giữa, vừa rồi phen này dãy dụa cọ sát. Nàng đã cảm giác được căn kia này nọ không thành thật dần dần cứng rắn dơ cao, đáng hận nhất là tiểu tử này còn trang một bộ chính khí nghiêm nghị đáng đánh đòn sắc mặt, tựa như vật kia không phải là hắn giống như. Có chuyện thật tốt nói, người như thế nào tại đây? Nàng lại là xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào không hề ấn tượng? Đinh Nhị Gia chăm chú nhìn gần trong gang tấc yêu kiều yếp, liên tiếp tam hỏi. Nói cái gì, thật cho rằng chính mình có vẻ giống như Phan An. Ngọc Thụ Lâm Phong sao? Là một nữ nhân liền chủ động bò giường của ngươi. Không phải là có ý đồ riêng ai để ý ngươi. Ngươi như vậy giết mới dâm trùng liền nên cho ngươi dục hỏa công tâm mà chết. Tư Mã Tiêu đổ ập xuống một phen tức giận trách mắng, cũng làm cho Đinh Thọ minh bạch một chút, Vương Cửu Nhi các nàng này là một cọc ngầm. Ân, nghĩ nghĩ cũng thế, cái nào nữ nhân cả nhà vừa mới chết liền thượng đuổi thông đồng nam nhân. Ôi chao, thật sự là tinh trùng lên óc. Hỏng Nhị Gia anh minh ngút trời, nhưng nàng là ai phái đến đây này? Đáng tiếc nhân chết rồi, liền cái khẩu cung cũng không chỗ hỏi đi. Đinh Thọ thuận theo trầm tư, tự cũng buông lỏng đối với dưới người nhân khống chế, Tư Mã Tiêu cảm thấy trên bắp đùi ép lấy sức lực đạo hơi lỏng, nhìn hắn chưa chuẩn bị, lập tức quỳ gối hướng lên đỉnh đầu. Ngao, hét thảm một tiếng cắt qua hoa mã doanh bầu trời đêm, tam quân chấn động. Sắc trời tảng sáng, gió thu tiệm lên. Trải qua ngàn năm phong sương cao nguyên hoàng thổ một mảnh hiu quạnh. Hơn trăm khinh kỵ binh không trương cờ xí, tự hoa mã doanh hiện lên ở phương đông, dọc theo tây bắc một bên lộ uốn lượn đi trước, đúng là đi tới Ninh Hạ trấn Đinh Thọ một hàng. Thát tử đã nhập một bên bức tường, chung quanh chia cướp bóc, đoạn đường này hung hiểm cũng biết, mới khoan cứ việc du kỵ không đủ, hay là từ trung quân lệ thuộc trực tiếp đêm không thu chung điều động 50 tinh kỵ, giao cho cùng Đinh Thọ đã tính quen biết Chu Thượng Văn thống lĩnh. Hộ vệ Đinh Thọ đi về phía tây, tăng thêm Tiêu Đừng Tình khoái ý đường cùng hắn kèm theo Cẩm Y vệ nhân mã, cái đội ngũ này cũng đã qua trăm, chừng có thể ứng đối Mông Cổ tiểu cổ thiếu tham. Vì phòng ngừa vạn nhất, Đinh Thọ một hàng thu hồi chiêu nhân chú mục phi ngư phục, tính cả chủ động xin đi giết giặc khoái ý đường 36 kỵ, một người quần áo minh khôi giáp vải, vọng chi cùng bình thường biên quân không khác, Chu Thượng Văn do ngại không đủ, lại cố ý an bài hơn 10 tinh kỵ tướng Đinh Thọ vây quanh ở trung tâm. Lừa gạt nhân kỵ xả vì bản, trong quân đội không thiếu tinh vô tài bắn cung xả điêu tay, như có ẩn thân chỗ tối đến không khác biệt tập kích, nói xảo bất xảo lại thương tổn được vị này Đinh đại nhân. Hắn cũng không pháp hướng mới tổng chế giao cho. Đinh Thọ đối với loại này an bài không có gì dị nghị, hắn mặc dù mạo hiểm xuất hành, cũng không phải là một lòng muốn chết, xuất sư chưa tiệp loại này ủ rũ việc hắn nghĩ cũng không nguyện đi nghĩ, chẳng qua suốt quãng đường mặt âm trầm, mỗi khi tòa kỵ sóc này chấn động thời điểm. Càng bằng thêm một bộ kéo lấy đàn thống khổ thần sắc. Bà ngoại ơi, Tư Mã Tiêu này nam nhân bà xuống tay thật hắc, cặp kia chứng sợ là đã sưng, Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ, tận lực nâng thân giảm bất bị thương yếu hại bộ vị cùng yên ngựa tiếp xúc, gương mặt oán độc liếc về phía bên cạnh Tuấn Mã Thượng một tên tư thế hiên ngang kỵ sĩ. Ngươi nhìn cái gì? Đối phương rất là nhạy bén, quay đầu quát hỏi. Đinh Thọ chột dạ thu hồi nhãn thần, sư điệt a, kỳ thật ngươi đại khái không cần cùng ta đi Ninh Hạ Thành, ở lại Hoa Mã Doanh chờ ta là tốt rồi. Ngươi xong xuôi công sự, ta còn có thủ riêng tìm ngươi chấm dứt, đợi không được. Tư Mã Tiêu lạnh lùng nói. Ấn Tư Mã Tiêu tính toán, nàng đã tính giúp Đinh Thọ một lần, hoàn thành cũ sổ sách nên lập tức so đấu cái sinh tử. Tiếc rằng thằng nhãi này công bố bình minh có mấu chốt công vụ, sự tình quan Ninh Hạ ngàn vạn dân chúng sinh tử, vô hạ cố cập tư tình nhi nữ, ngôn ngữ chung rất có chỉ trích Tư Mã Tiêu chẳng phân biệt được nặng nhẹ không để ý đại nghĩa ý tứ, hừ. Cái nào cùng hắn có tư tình muốn tự rồi, nhìn tại chính thụ thất tử độc hại dân chúng trên mặt, chính mình liền chậm hắn mấy ngày, một khi Ninh Hạ Thành xuất binh, lập tức một trường đập chết hắn. Đinh Thọ tùng bả vai, xem thường nói về phần sao. Ta ngươi cũng không thâm cừu đại hận, đêm qua kia nhất phía dưới, ta cũng thụ sáng tạo không cản, chính là có quá mức thù hận, còn ngại báo được không đủ. Ngươi còn dám lại sách đêm qua, được tiện nghi còn khoe mã, nói chính là số này chủ, Tư Mã Tiêu mày liễu đứng đấy, sát khí ẩn ẩn. Nàng này không thể nói lý, Đinh Thọ bĩu môi, phóng ngựa về phía trước đi tìm Tiêu Đừng Tình nói chuyện, xung quanh hơn 10 người khiên thịt kỵ sĩ cũng nhao nhao đuổi theo, đội ngũ lập tức vô ích nhất khối lớn. Lưu lại Tư Mã Tiêu một người một ngựa lẻ loi đứng lặng trong đó, nghiến răng nghiến lợi. Dựa theo quen thuộc đường đêm không thu đã nói, phía trước không xa có một thôn xóm có thể cung cấp nghỉ chân, hơn trăm nhân ngược đi trước 3 năm hậu quả nhiên xa xa trông thấy nhất tòa thôn xóm. Đáng đợi đến tới phụ cận, mới phát hiện thôn này chung khắp nơi đều là tường đổ, các gia tài vật tế nhuyễn cùng tồn lương đều bị tìm cạo sạch sẽ, người đi nhà trống. Chu Thượng Văn gặp Đinh Thọ sắc mặt khó coi. Cười nhẹ trấn an, đại nhân giải sầu, bên cạnh dân chúng lâu lịch khói lửa, khí ra tị hỏa cũng không phải một lần, thôn chung cũng không thi thể, nghĩ đến là toàn thôn tránh né binh tai đi. Hừ, các ngươi những cái này nam nhân tham gia quân ngũ đi lính, ký vô năng truy kích, cũng vô lực bảo đất an dân, thay chính mình giải vây ngược lại trong đó hảo thủ. Tư Mã Tiêu giọng mỉa mai cười lạnh. Đinh Thọ thật sâu đưa mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, vô tâm cãi lại. Chu Thượng Văn đỏ mặt lên, cũng không biết này bất nam bất nữ ra hỏa cùng đề xuất ra sao quan hệ, không tốt nhiều lời, phân phó thủ hạ đi tìm Tỉnh Cấp Thủy, khoái ý đường cùng đêm không thu phân phê nghỉ trọ nghỉ ngơi, lại an bài nhân mọi nơi thiếu tham, hắn tác mượn cơ hội tránh đi đôi này oan gia. Đinh Thọ tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, Tư Mã Tiêu đứng ở đối diện khoanh tay cao thấp đánh giá, nhìn xem Đinh Thọ cả người không được tự nhiên. Ngay tại Đinh Thọ bị nhìn chằm chằm đến nhịn không được muốn bạo lúc đi, Chu Thượng Văn bước nhanh vội vàng đến. Đại nhân, Chu Thượng Văn muốn nói lại thôi. Thì sao, Ngạn Trương? Đinh Thọ ngạc nhiên nói, cùng Chu Thượng Văn một đường ở chung, hiểu được này nhân cứ việc tuổi tác không lớn, nhưng khôn khéo giỏi giang, quen thuộc quân vụ, xem như một thành viên có thể đem, hiếm thấy này do dự bộ dáng. Thôn dân tìm đến, Chu Thượng Văn âm thanh mất tiếng. Một đám quân sĩ vây quanh ở thôn trung duy nhất một cái giếng nước xung quanh, lặng lẽ im lặng. Khoái ý đường kỵ sĩ nắm chặt trường đao chuôi đao, theo qua mức dùng sức, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, luôn luôn tào nhã lễ độ Tiêu Đừng Tình tắc nhếch môi mỏng, theo bản năng sở hướng về phía eo hông nguyễn đao. Xuất sinh, Tư Mã Tiêu sắc mặt xanh mét, theo bên trong khớp hàm bắn ra hai chữ này, quay đầu nhìn hầm hầm Đinh Thọ, đều là ngươi nhóm những cái này làm quan làm quân phế vật tạo nghiệt. Đinh Thọ không nói gì, cũng không mặt mũi nói cái gì, tính cả Chu Thượng Văn tại bên trong, chỉ có tràn đầy lòng căm phẫn, lửa giận điền ưng. Một tên ngoại tiếu đêm không thu vội vàng chạy đến, tướng quân, bên cạnh trong rừng cây từng có đại phê thắt tử dừng lại quá dấu vết, theo phân ngựa đến nhìn mới rời đi không lâu. Xác định là thắt tử, Đinh Thọ nhướng mày hỏi. Bẩm đại nhân, sẽ không sai, thắt tử với cùng bọn ta khác biệt, này dùng hai khối gia tải để khâu lại. Phần giữa hai trang báo khảm tuyến, dấu chân có đường có thể tìm ra. Người này đêm không thu kiên định trả lời. Thân cư kính, thát tử có bao nhiêu người? Chu Thượng Văn lo lắng gặp thát tử đại đội, lâm vào bao vây. Có hơn 100 người, bất quá. Tên gọi thân cư kính đêm không thu trần chờ một chút, nói nhìn dấu chân đi theo có không ít hán người. Đuổi theo, Đinh Thọ đột nhiên nói. Đại nhân, này khả năng chính là thát tử một bộ. Bây giờ địch tình không rõ, chúng ta một hàng còn có trọng trách, không thể lỗ mãng. Chu Thượng Văn cấp bách tiếng khuyên nhủ. Chúng ta việc này không phải là vì cứu dân chúng sao, há có thể ngồi xem mặc kệ. Một câu làm Chu Thượng Văn không từ ngữ phản bác, gật đầu cam chịu. Đinh Thọ thử ra hai hàm răng trắng, chuyển đối với Tiêu Ly nói Tiêu huynh nghĩ như thế nào. Khoái ý đừng nguyện phụ Đinh huynh ký đuôi, Tiêu Đừng Tình trịnh trọng chắp tay. Tốt, Đinh Thọ hét lớn một tiếng các huynh đệ, lên ngựa, giết Thát Tử. Giết Thát Tử, đám người tiếng hô chấn thiên, vang vang. Sóc Phong chính nhanh, Mộ Vân buông xuống. Triều Lỗ nhìn chằm chằm xa xa ước chừng cao tam trượng có thừa kháng gò đất đài, hung hăng hướng đến trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng mang theo hoàng thổ nước miếng. Thân là đất Mặc Đặc bộ dưới trướng một tên thiên hộ kia nhan, Triều Lỗ bộ chúng không coi là nhiều, lại đối với xuôi nam cắt cỏ cốc từ trước đến nay đều là mang thật lớn nhiệt tình. Một bên bức tường bên trong có ăn không hết lương thực, có huyến màu hoa lệ tơ lụa, có không đếm được thiết khí, những thứ này đều là thảo nguyên không có, nếu không có, có thể không dựa vào thường sao. Tại Triều Lỗ trong lòng, nam nhân gầy yếu vô năng, căn bản không xứng có được những cái này, chỉ có đại thảo nguyên các dũng sĩ, bằng khoái mã loan đao, mới có thể có hưởng toàn bộ. Sự tình bắt đầu cũng thật là dựa theo Triều Lỗ dự muốn tiến hành, dễ dàng gõ quan xuôi nam, tại một bên bức tường lấy nội tung hoành ngang dọc, đối lập phồn hoa giang nam cùng hàng hóa đường lớn vận hai bên bờ sông, thiểm tây có lẽ sản vật cằn cỗi, nhưng đối với thảo nguyên bộ tộc tới nói, nơi này toàn bộ cũng là khắp nơi phỉ nhiêu, lấy không hết, trong nhà thiết khí nên bổ sung, một ngụm nồi sắt đã truyền tam đại, các cô nương cũng muốn một chút màu sắc rực rỡ vài dệt để làm giá y, càng đừng quên thưởng hơn mấy cái cường tráng sinh miệng trở về. Nam Man bên cạnh không thành, trồng trọt làm việc thật là tốt tay, thật sự là trời sinh tốt nô lệ. Đang lúc Triều Lỗ liên hợp khác các bộ tùy ý giết chóc cướp bóc thời điểm, đột nhiên nhận được bản bộ vạn hộ lửa si tháp bố nang phá hủy một bên bức tường bụng các nơi đôn đài mệnh lệnh, cứ việc muôn vàn không muốn, Triều Lỗ vẫn là đình chỉ cắt cỏ gốc, lưu lại một bộ áp giải cướp bóc sinh miệng tài vật đuổi về thảo nguyên, hắn mang theo còn lại mấy trăm binh sĩ, làm lên chịu khổ kiếm vất vả phá rỡ di rời công tác. Triều Lỗ thừa nhận, một bên bức tường trong ngoài các nơi đôn đài quả thật giống mông ngựa thượng mũi giống nhau chán ghét, một khi đại thảo nguyên các dũng sĩ tại một bên ngoài tường tụ tập, đôn đài quân phòng thủ lập tức gió lửa truyền tin, làm cho cả mưu hoa thất bại trong gang tấc. Mặc dù đại đội nhân mã vào một bên bức tường, mỗi một cử động cũng chạy không thoát thiết trí tại các nơi yếu đạo cùng cao pha chỗ đôn đài giám thị, thông qua treo cờ xí đèn đuốc dấu hiệu, những cái này cách mỗi sổ liền có thiết trí đất đài có thể đem tin tức một đường truyền lại đi xuống. Thẳng đến các lộ quân minh căn cứ bọn hắn hướng đi bao vây chặn đánh, đem các dũng sĩ bước về thảo nguyên, cho nên mỗi lần xuôi nam cắt cỏ cốc, thảo nguyên các bộ đều phái ra mật thám, đem dụ ra để giết cầm bắt đôn quân làm đầu mục. Mặc dù đôn đài trọng yếu như vậy, Triều Lỗ cũng không đem lần này việc cần làm trở thành cái gì đại phiền toái. Mấy năm nay đến Nam Triều thủ đôn quân sĩ càng ngày càng bị lười rồi. Cầm bắt quân phòng thủ bên trong lại có tóc bạc lão tốt. Hơn nữa mặc dù xâm nhập một bên bức tường, cũng bình thường có đôn đài đối với phía trước giấy lên gió lửa làm như không thấy, không làm phản ứng, mặc dù làm không rõ trong này căn do. Nhưng ở Triều Lỗ nhìn đến, đây là Nam Triều ám nhược vô năng lại một bằng chứng. Bình thường cùng biên quân giao tiếp, Triều Lỗ cũng biết cao ba trưởng đôn đài nội cũng không có nhiều quân phòng thủ, nhiều hơn 10 người, thiếu chỉ có 5-6 người, tại mấy trăm thảo nguyên dũng sĩ vây công phía dưới, hoặc là mở cửa đầu hàng, nếu không nhắm mắt chờ chết, sao lưu tấn công thứ nhất đôn đài, lại vừa vặn đá trúng thiết bản. Chương 419, nào ngờ không hướng nhà chức trách nơi biên giới khổ có chết do nghe thấy hiệp cốt hương. Xuất sư bất lợi, Triều Lỗ nếu như biết hán nhân bốn chữ này hàm nghĩa, nhất định rất sâu tán thành. Lùi cư thảo nguyên đánh mất công tượng nơi phát ra về sau, năm đó Mông Cổ đế quốc quét ngang Âu Á năng lực công phá dĩ nhiên thoái hóa rất nhiều, Triều Lỗ bản cũng không có ý định đem bộ tộc binh sĩ quý giá tính mạng lãng phí ở vài cái đất trên đài, thừa dịp ban đêm an bài thiếu tham kiểm mã ngầm tâm, phục từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị đợi đôn quân sáng sớm đi ra cấp thủy khi vừa mới bắt giết, ai ngờ một phen an bài toàn bộ hủy ở một con chó trên người. Bình minh sau đó, một đầu hắc cầu theo đôn đài thả ra, kia cầu vật cực kỳ cảnh giác tại bốn phía dạo qua một vòng, vài tên tiếu tham trên người tanh nồng hương vị cách hứa xa cũng không giấu giếm được nó, cùng với ngân ngân đổ chó sủa, đôn đài huyền trên lầu cái mõ tiếng nổ lớn. Vài cái tiếu tham gặp ám phục không thành, lập tức phi ngựa thưởng môn, đám này trời giết quân phòng thủ lại đang đôn đài ngoài tường chiến hào bên cạnh ấn hình chữ phẩm đào vài cái cạm bẫy. Có hai cái không hay ho ra hỏa trực tiếp người ngã ngựa đổ gặp hãn đi vào. Đợi đại đội nhân mã nghe hỏi mà đến, đôn đài đã cầu treo treo trên cao, đại môn đóng chặt, gió lửa khói báo động thật cao dấy lên. Thẹn quá thành giận Triều Lỗ lập tức hạ lệnh cường công, mấy trăm thảo nguyên hồ kỵ dày đặc ma ma chen chúc mà lên, canh giữ ở tứ phía cửa sổ đôn quân ít dùng nhắm, hướng đám người phát súng bắn tên trống không không bên trong, cũng may binh sĩ nhân thủ cũng đủ, dùng dày đặc vũ tiễn hướng về cao ba trượng cửa sổ bắn chụp, làm đôn quân nhất thời không dám thò đầu ra, có kỵ binh dũng mãnh xuống ngựa bay qua chiến hào, chém đứt cầu treo, một đám nhân phá mở đại môn thẳng vọt vào, sau đó đi vào người hoàn toàn mắt choáng váng. Đôn đài nội chỉ nhìn thấy tứ phía thô ráp đất bức tường, cùng đôn đài đỉnh chóp tương liên nhận lấy chỉ có một cái có thể thông một người miệng hang, lộ ra mờ mờ nắng, đánh vào đôn đài quân Mông Cổ sĩ chính mộng nhiên không biết hạ bước hướng đi, vô số như mưa rơi tạp xuống dưới, tua tủa như lông nhím tại một chỗ binh sĩ không chỗ trốn tránh, ôm đầu gào khóc thảm thiết chạy ra ngoài, không lưu lại 7-8 cổ thi thể. Biết được đôn nội tình từ Triều Lỗ tức giận đến giơ chân, thẳng nghĩ côi đau khảm người. Bất quá tốt xấu một bộ chi trưởng, hắn cũng biết tấn công thất lợi chủ yếu nguyên do là chính mình khinh địch chuẩn bị không đủ, lập tức làm bộ hạ chặt cây cây cối chế thành đơn sơ trường thê, lại lần nữa tấn công, lần này cũng không dùng hướng bên trong đi, như vậy hẹp nội bộ không gian đi vào cũng là chịu chết, liền trực tiếp đem cây thang khoát lên đôn đài bên ngoài sông đi lên. Lại là một phen đối xạ che giấu, quân Mông Cổ sĩ trải qua thiên nan vạn hiểm, đem cây thang quá giang đôn đài. Hơn 10 người vây quanh dưới đài đỡ ổn cây thang, sợ bị quân phòng thủ đẩy ngã, vài tên mạnh mẽ giáp sĩ lập tức hàm đao mà lên. Đại thảo nguyên thượng thiên tai nhân họa không dứt, có thể theo bên trong dãy rụa ra mệnh đến dũng sĩ đối với cắm đầy kinh đầu đài một bên không thèm để ý chút nào, nhiều nhất cho là cùng âu yếm nữ nhân tại khóm bụi gai bên trong lăn một hồi, điểm ấy đau đớn được coi là cái gì. Đáng tiếc những cái này theo đầu blue luyện binh chàng tinh khiêu tế tuyển đi ra giành trước giáp sĩ nhóm đánh giá thấp quân phòng thủ thủ đoạn, liên tục ba cái lửa lon từ thượng trịch phía dưới, hỏa thế chợt vang lên, thang cuốn Mông Cổ quân sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị chết cháy hơn phân nửa, những người khác cũng nhiều mang theo tán loạn ngọn lửa lăn nhập chiến hào, mất đi đến đỡ trường thê thoải mái bị trên đài chi câu thương đỉnh lật, một đám dũng mãnh Mông Cổ dũng sĩ còn chưa cùng gặp địch giao chiến. Liền kêu thảm theo mấy trượng cao cây thang phía trên rơi xuống. Mắt thấy tân chắc chế trường thê tại rào rạt ngọn lửa chung bị đốt thành một đoạn chặn cháy xém. Triều Lỗ vừa giận lại nghi ngờ, ký thức giận cho rằng ngạo thảo nguyên dũng sĩ tại một cái đất phía dưới đài thúc thủ vô sách. Lại nghi hoặc chính là một cái một bên bức tường đôn đài. Rốt cuộc có bao nhiêu quân phòng thủ, làm sao có thể cùng tộc nội mấy trăm kỵ sĩ đánh cho có đến có hướng đến. Rằng co hơn nửa ngày, lao mà vô công, nhân chết mặc dù không nhiều lắm. Sĩ khí lại xuống thấp thực, quý nhân các lão gia vì tiền tài sinh miệng cắt cỏ cốc, tầng dưới chót binh sĩ càng nhiều là vì qua mùa đông mạng sống, trời đông giá rét mùa chơi lá khô hoàng, dê bò suy nhược không chịu nổi dùng ăn, trên thảo nguyên lại không sinh ngũ cốc hoa màu, nếu không tại bức tường nội thường trừng lương thực dê bò, người nhà có thể sống quá nhất đông cũng khó nói, mấy năm này bạch tai càng ngày càng nhiều, mặc dù nại chịu khổ hàn lừa gạt nhân cũng thấy không tốt quá. Bộ hạ tâm tư Triều Lỗ tự nhiên minh bạch. Có thể lửa si mệnh lệnh cũng không thể không theo, ba thước đỉnh trượng mùi vị tuyệt chịu khổ sở, đương nhiên, thân là đất mặc đặc thiên hộ kia nhan, Triều Lỗ tự nhiên có biện pháp hai người chiếu cố, hắn đem thủ hạ nhân chung quanh tung ra, tìm kiếm phụ cận thôn trang cướp bóc, Triều Lỗ không phải là không biết những cái này tại đôn dưới đài mặt xám mày cho ra hỏa sẽ đem oán khí phát tiết tại vô tội thôn dân trên người, có thể cái này không phải là hắn Triều Lỗ đại nhân nên suy nghĩ. Đối thủ của hắn phía dưới yêu cầu rất đơn giản nhân có thể giết, quyết không thể toàn bộ sát. Từng nhóm một thất kinh dân chúng tại hồ kỵ áp dài hạ phân phê vội vàng đến, có thể lực chống đỡ hết nổi hốt hoảng ngã xuống đất trực tiếp phóng ngựa một đao chém tới, cuồn cuộn hoàng thổ bên trong, không biết bao nhiêu dân chúng tại nhân thải mã đạp trung hóa thành bùn ai. Dân chúng như zombie giống như, chết lặng về phía trước, đối với những cái này đột nhiên bất ngờ thiêu hủy gia viên, giết chóc thân nhân cường đạo. Đã bất chấp nhắc tới hận ý, chỉ muốn tại đây chàng nhân họa chung tránh ra một đầu mạng sống. Triều Lỗ kỵ tại mã phía trên, nhìn trước mắt một đám thần sắc hoặc sợ hãi hoặc đờ dẫn thôn dân, giữ tợn cười, địt nửa đời không quen quan thoại hô tao đối với các ngươi những cái này nam man không có hứng thú, các ngươi vốn là có thể riêng phần mình sống yên ổn sinh hoạt, nhưng là... Triều Lỗ mã tiên chỉ phía xa xa xa đôn đài, quát lên kia gò đất bên trong quân phòng thủ không chịu ngoan ngoãn đầu hàng, mỗ cũng không thể không công hao tổn bộ trung binh sĩ tính mạng, bởi vậy mới đem bọn ngươi tìm đến, các ngươi như hận, liền hận kia trốn ở đất động nhát gan bọn chuột nhát. Đi, lương đất điền hào, chỉ cần đem đất túi điền đến cùng đôn đài bình thường cao thấp, bọn ngươi liền có thể về nhà. Dân chúng mờ mịt nhìn Triều Lỗ chỉ lấy phương hướng, đối với này thông cường đạo ăn khớp từ chối cho ý kiến, vẫn không nhúc nhích. Triều Lỗ trên mặt cơ bắp nhẹ nhàng nhảy lên, xuống phía dưới hung hăng vung tay lên, một loạt sáng như tuyết ánh đao giơ lên, hơn 10 danh dân chúng kêu thảm thiết đổ tại trong vũng máu. Tiếng kêu khóc chấn thiên vang lên, còn sót lại dân chúng tại hồ kỵ loan đao bức bách phía dưới, liều mạng dùng chính mình quần áo đựng ra hương hoàng thổ, khóc giống chu lên hướng đôn đài vọt tới. Bọn hắn không có nghĩ qua đem đất túi xây tới đôn đài hậu quả, cũng không hạ đi nghĩ bên trong đóng ở quan quân đem sẽ gặp phải thắt tử như thế nào trả thù. Quan quân đi lính, vốn nên thủ hộ nhất phương bình an, bây giờ thắt tử phạm một bên, địt đao thương nghênh đón chính là, tội gì đem bọn ta dân chúng kẹp ở trung gian khó làm. Nhìn phun trào về phía trước người Triều, Triều Lỗ đắc chí vừa lòng, chỉ cần có những cái này dùng không kiệt con kiến dân chúng, chính là hao tổn cũng có thể kiệt quệ địch quân quân tư. Hắn cũng không sợ thủ đôn quân bắn chết dân chúng, thông hướng đôn đỉnh bậc thang chỉ dùng để đất túi xây vẫn là dùng thi thể điền thành. Hắn cũng không quan tâm, khu dân điền thành, vốn là tổ tông người Mông Cổ lần nào cũng đúng chiêu số. Nhất nghĩ đến đây Triều Lỗ đột nhiên có loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác, các tổ tiên khu dân công thành, lấy được đều là danh thành trọng trấn, mà nay nhà mình lại dùng đến ứng đối này một cái bất quá 3 trượng phạm vi hoàng thổ đôn đài, còn đắc chí. Triều Lỗ trên mặt nóng rực, đáy lòng dâng lên không hiểu xấu hổ cùng phẫn hận, hắn cảm thấy này sỉ nhục không thôi đến từ đôn quân, càng đến từ sở hữu Nam Man quân dân, đợi công phá đôn đài, một nhà nào đó muốn cho những cái này Nam Man hết thảy biến thành dưới đao chi quỷ, ở nơi này tọa đôn đài bên cạnh, dùng thi thể cấp Nam Man tử lại tu một cái đợi cao đôn đài đi ra. Khoảng cách Triều Lỗ bộ đội sở thuộc sổ trong ngoài một cái gò đất về sau, hơn 100 khinh kỵ binh im lặng đứng lặng. Đúng là theo dõi mà đến đinh thọ một hàng. Lỗ kỵ có gần 600, chấm than, Chu Thượng Văn toàn mi hỏi. Chỉ nhiều không ít, thân cư kính lau đi trên mặt cho bụi mồ hôi, vuốt cằm trả lời. Đêm không thu bản chức trung liền có thiếu tham địch tình hạng nhất, đối với tìm kiếm lỗ kỵ số lượng hướng đi tự có một bộ biện pháp, huống hồ vài tên thiếu kỵ đều là bình thường đáp án, không phải do Chu Thượng Văn không tin. Đề xuất, lỗ kỵ phần đông. Quân ta lấy 1-10, sợ phi này địch. Chu Thượng Văn tự giác đem cầm y vệ cùng khoái ý đường người bài trừ bên ngoài, tại hắn nhìn đến tại kinh đô sống an nhàn sung sướng thiên tử thân quân cùng cái gọi là dùng võ loạn cấm giang hồ hiệp sĩ tuyệt không phải đường đường trận chiến quân. Hoàng thổ bình thản chống trải, mấy trăm tinh kỵ nghiêm trận đón địch, cũng không là lần trước tại thôn bên trong đục nước béo cò so với, đinh thọ khẽ xoa mi tâm, trong lòng quả thật có một chút bồn chồn. Thát tử số lượng cũng vượt qua hắn dự đoán, không phải nói đại thảo nguyên dân cư loãng sao, này thát tử động bất động mấy bách thượng thiên gom lại cùng một chỗ, trời giết đều là từ đâu nhi bính đi ra. Hách khải, các ngươi sợ sao? Đinh thọ bỗng nhiên bức thiết cần phải một cái bậc thang. Nói không sợ là giả, có thể vệ suất muốn đi, chúng ta tất lấy cái chết tướng tùy, hách khải sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói đại nhân làm đến đợi các huynh đệ không tệ, nuôi binh ngàn ngày. Không phải dùng tại này nhất thời sao? Ở Vĩnh nghĩ đến càng thêm thấu triệt, phía sau nói không đi, tương lai đó là sống cũng không có khả năng rơi kết quả gì tốt, vị gia này có không hay xảy ra, ở đây có một cái tính một cái, sợ đều có khả năng thừa nhận kinh quý nhân lôi đình chi nộ, khi đó cũng không nhân nghe ngươi nói cái gì đinh xuất khư khư cố chấp, chúng ta mọi cách khuyên can không thành thí thoại, chính mình cái này cầm y vệ thiên hộ, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đầu dùng đến bồi táng lại không quá thích hợp. Gặp đinh thỏ quay đầu xem hắn, ở Vĩnh lập tức cắn sau răng cấm, một bộ thản nhiên nói thiểm tây cầm y vệ lâu tại bên cạnh, công phu trên ngựa không có khả năng so biên quân huynh đệ kém. Các ngươi nói như vậy, ta đều ngượng ngùng nói không đi, đinh thỏ miệng đầy cay đắng, người hy vọng cùng một bên khác, tiêu huynh, khoai ý đường chư vị nghĩa sĩ đều không phải là quân ngũ người, cũng không tất thang lần này nước đục. Nhất bang đại nam nhân lề mề, các ngươi nếu là sợ chết, bản tỏa chính mình đi. Tư Mã Tiêu đột nhiên chen vào nói. Tư Mã bang chủ Trang Ư, có này cân quắc hào hiệp, thẹn sát nam nhi không trượng phu. Tiêu Ly vỗ tay cười khẽ. Tiêu đừng tình, có lời nói, đừng lấy cái gì nam nữ có khác nói việc. Tư Mã Tiêu ánh mắt không tốt. Tiêu Đường Tình lơ đễnh, cười nhạt nói khoái ý đường hành hiệp giang hồ, khoái ý ân cừu, sở vì người, đạo nghĩa vậy. Hôm nay như ngồi xem dân chúng chịu lục, Tiêu Mỗ không mặt mũi nào làm tiếp Tiêu gia đệ tử. Chúng ta nguyện tùy công tử vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. 36 kỵ cùng nhau chắp tay. Được, không biết xấu hổ nói cũng không nói ra miệng, Đinh Thọ trong lòng nhưng lại có một chút thoải mái, hôm nay như lâm nguy mà lui, nửa đời sau sợ là đi ngủ đều không nỡ. Ngạn Trương huynh, ngươi cũng nhìn thấy, tình hình không có ngươi nghĩ đến như vậy tao. Đinh Thọ hiểu được chính mình chưa bao giờ lâm trận chỉ huy kinh nghiệm, còn muốn cầu cạnh người, giọng nói vô cùng vì khách khí. Các ngươi thì sao? Chu Thượng Văn không đáp lời, mà là chuyển hướng về phía xì xào bàn tán đêm không thu đội ngũ. Đại nhân, tướng quân, thân cư kính tiến lên trước một bước, bao quanh vái chào, chúng ta quân Hán tiện mệnh một đầu, làm được vốn là vết đao liếm máu nghề nghiệp, sớm muộn gì khó thoát khỏi trước trận vừa chết, lần trước lừa gạt triều đình ân thưởng, hiểu được do còn có nhân nhớ rõ Tây Bắc bên cạnh có đàn đêm không thu chém giết Hán, dĩ nhiên tẫn đủ, hôm nay tính mạng của bọn ta mặc dù giao cho nơi này, cũng sẽ không khiến đám này không nhân tính hồ rồi chó lại đi tai họa dân chúng. Nhân chim chết hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, lần này cần là bất tử, không đúng còn nên vài người đầu thẳng lên cấp một đâu. Lão Trương, ngươi như mệnh ngắn, lần trước bài bạc thua mấy treo ta cũng không cần, người muội tử kia đều có huynh đệ thay ngươi chiếu cố. Nhập mẹ ngươi mạnh kế tổ, cách xa ta muội tử xa một chút, bằng không lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tướng quân hạ lệnh a. Nhìn một đám trò cười sinh tử thô lỗ quân Hán, Đinh Thọ bọn người vẻ mặt biến đổi. Quân tâm có thể dùng, Chu Thượng Văn khóe môi nhẹ xóa sạch, đem mũ chiến đấu mang chính hệ nhanh, hồ kỵ mặc dù thập bội đương chi, lại có thể thế nào. Lẻ loi đôn bảo phía dưới, dân chúng dày đặc ma ma sưu tập giống như nghĩ phụ, cạm bẫy chiến hào đã bị lấp đầy hơn phân nửa, đôn ngoại vướng bận tường vây cũng bị đám người đẩy ngã, ở sau người hồ kỵ cua đao bắn áp chế, phụ cận thôn trang sống tạm dân chúng liều mạng đem nhất bồi bồi hoàng thổ đôi vầy tại đôn đài phía dưới, tiếng khóc chấn thiên. Mắt thấy hoàng thổ xếp thành con dốc không đến nửa canh giờ liền chiều cao gần trượng, đôn đài đỉnh chóp huyền lâu cửa sổ chỗ không tiếp tục một mũi tên nhất tên bắn ra, chiều lỗ mặt lộ vẻ nhe răng cười, mặc kệ đôn đài quân phòng thủ là táng đảm còn chưa phải nhẫn, chỉ cần tiếp qua hơn nửa canh giờ, hắn liền xua quân mà lên, đem kia một chút ngăn cản hắn dòng dã một ngày thủ đôn quân tốt năm ngựa xé xác. Chiều lỗ linh hoạt vung vẩy mã tiên, cân nhắc đợi ý một chút nên như thế nào bào chế những cái này nam triều dân chúng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác toàn bộ hoàng thổ đại địa dường như cũng đang nhẹ nhàng rung động. Triều lỗ bỗng nhiên xoay người, đưa mắt nhìn lại, phương hướng tây bắc dương trần phấp phới, tựa như một đầu hoàng long dương nanh múa vuốt giận phác mà đến. Vài tên trinh sát tuần hành du cưỡi ở hoàng long nanh vuốt trước liều mạng dục ngựa, dùng tiếng mông cổ lớn tiếng kêu gọi kỵ binh. Nam triều kỵ binh giết qua tới rồi. Dùng cầu hùng bình thường thô dày bàn tay ngăn trở ánh nắng mặt trời. Chiều lỗ đưa mắt trông về phía xa, bụi mù khởi chỗ, hơn trăm khinh kỵ binh chính vội vàng hướng nơi này vội vàng đến, mặc dù không trương cờ xí, mình lóng lánh mũ giáp phía trên nhảy lên lửa đỏ khôi anh, dĩ nhiên tuyên cáo người tới thân phận. Chiều lỗ khinh thường cười, hắn rất thật sự là không biết tự lượng sức mình, mặc dù lúc này bản bộ dũng sĩ không được tất cả tại, khá vậy 600 có thừa, chính là hơn trăm khinh kỵ binh, cũng dám rêu rao xông trận, hắn nhi không thôi gầy yếu. Quả thực ngu dốt. Đến đây đi, mỗ muốn cho bọn ngươi nam man nhìn nhìn, trên lưng ngựa lớn lên Hán tử là như thế nào đánh kỵ chiến. Nức nở sừng châu hào tiếng bên trong, một đám Mông Cổ kỵ sĩ phóng người lên ngựa, tại riêng phần mình đầu lĩnh đái động hạ, hội tụ thành một cỗ màu đen chiều dâng, xen lẫn có thể yên diệt thiên địa hùng hồn khí thế, thẳng đến sông lên trời bụi mù quay cuồng vọt tới. Trừ bỏ còn đang bắn ép dân chúng hơn 10 hồ kỵ. Chiều lỗ chỉ để lại bên người thân vệ, hơn 500 tinh kỵ ra hết, tựa như một cái lưới lớn vậy phân tán ra đến, phô thiên cái địa mạn bố khắp nơi. Mông Cổ kỵ xả, thiên hạ vô song, tộc trung đàn ông từ 5-6 tuổi lên, liền luyện tập cưỡi ngựa bắn tên, từ bộ tộc trung tinh thông võ nghệ trường giả tập trung giáo sư đao thương võ nghệ, lớn hơn nữa sau đi theo bộ chúng đi săn, tại đi săn bên trong luyện tập bao vây, dụ địch, chặn đường, đột phá, đi vội, bao vây tiêu diệt. Truy tung các loại chiến thuật, cũng học đem những cái này kỹ năng dung nhập thực chiến, luận cùng đấu tranh anh dũng, quân Mông Cổ sĩ hoặc không kịp năm đó quật khởi Bạch Sơn Hắc Thủy nữ chân thiết kỵ. Nếu nói là khinh kỵ binh tập kích, vận động diệt địch, thế gian vô số kỳ hữu người, thổi quét Âu Á đại lục ngập trời hoàng hỏa, cũng không phải là dựa vào khắc kim được đến. Trăm kỵ vờn quanh, có thể khỏa vạn chúng, thiên kỵ chia tay, khả doanh trăm dặm, Mông Cổ kỵ binh chiến thuật linh hoạt đa dạng, tát mở, tụ tập khép, khoảng cách quân Minh kỵ binh chính diện còn có 300 bước thời điểm, hai cánh hồ kỵ đột nhiên gia tốc, hai cái các hữu hơn trăm kỵ đội ngũ đầu bày ra hai cái nửa vòng tròn, như sắt kiềm bình thường hướng này hơn trăm quân Minh bọc đánh áp bách đi qua. Đúng vậy, muốn tiêu diệt hết con này quân Minh, Triều Lỗ trên mặt hiện lên một tia tàn khốc ý cười, Nam Man công tượng quả thực là tốt, quân khí chế tạo hoàn mỹ, lại nhẹ lại lợi, lục thước nhiều trường đao nắm tại trong tay cũng là khinh phiêu phiêu, phân lượng sợ còn không có tam cân nặng, hắn sớm thèm nhỏ dãi rất lâu, chỉ tiếc lớp này ngu si kỵ quân nhưng lại không thiết giáp đến, Triều Lỗ kia nhan ngửa mặt lên trời thổn thức, rất có Di Châu chi tiếc. Chính diện khoảng cách 200 bước, hai cánh bọc đánh kỵ binh dĩ nhiên tại tốc độ cao đi nhanh chung quay đầu ngựa, thay đổi phương hướng hai mặt bắt đầu hợp bao vây, chính diện khoảng cách 100 bước, Mông Cổ kỵ sĩ bắt đầu giơ lên riêng phần mình binh khí, một đám kỵ binh tiểu đội ở giữa người cầm súng bình bưng câu thương, chuẩn bị xông trận, tả nghiêng giao bầu con dao tiêm về phía trước, tùy thời theo vào thương kỵ chém giết, bên phải kỵ xả tay dĩ nhiên chụp tên đáp huyền, trước dùng một đợt vũ tiễn bắn chết Nam Triều binh mã. Chính diện khoảng cách 50 bước, dây cung ông một tiếng phong minh, hơn 10 chi mưa tên đập thẳng vào mặt, hai dài ba tấc rộng thùng thình đầu mũi tên lóe lên hàn quang, hướng bôn tiến quân Minh kỵ sĩ trùng tới. Phải nên như thế, Triều Lỗ đối với bộ hạ dũng sĩ tùy cơ ứng biến biểu hiện cực kỳ vừa lòng, lừa gạt nhân dùng cung nhiều vì cây dâu và cây du mộc cung khảm sừng, dĩ vãng kỵ xạ tại khoảng cách 30 bước bên trong bắn tên, bây giờ kỵ binh đối trùng, có thể giảm phân nửa chỗ hắn. Ân, nam nhân kỵ sĩ không có như Triều Lỗ sở liệu vậy người ngã ngựa đổ, thảo nguyên dũng sĩ tinh chuẩn vô cùng tên nhưng lại phần lớn mất chính xác, đối phương thậm chí cũng chưa đa dụng binh khí gọi mưa tên, chỉ dùng cánh tay sắt bảo vệ bộ mặt yếu hại, cứ tiếp tục thẳng hướng mà đến. Nếu như Triều Lỗ đang ở đội ngũ, có thể cảm nhận được Mông Cổ kỵ sĩ buồn rầu, đáp cung nhận thức huyền chớp mắt, bọn hắn bị đối diện sáng loáng minh ngõa lượng mũ giáp phản xạ lạc nhật dư quang, đong đưa không mở mắt nổi, phần lớn chỉ bằng cảm giác thả ra thứ nhất sóng vũ tiễn. Quân Minh áo lót thiết phiến mặt vải giáp phòng hộ năng lực tự nhiên không bằng giá thành đắt đỏ sơn văn giáp cùng trầm trọng toàn bộ thiết giáp, nhưng đạt được đến nhẹ nhàng thực dụng cùng lực phòng ngự hai người chiếu cố. Tại phòng ngự đao kiếm bổ khảm cùng tên lạc thượng đều có nên chỗ, Bắc Địa biên quân cũng nhiều từ bỏ đại tống giáp trụ trung hộ bạc, đổi thành mặc nhất thể hóa cánh tay sắt giáp, theo bả vai tới tay cánh tay được đến toàn bộ phòng hộ, hồ kỵ này sóng vũ tiễn tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có mấy con mưa tên thưa thất treo tại áo giáp phía trên. Kỵ xả chưa từng quấy rầy Nam Triều kỵ quân trận hình, lừa gạt nhân cũng không thèm để ý, nhao nhao nắm chặt trong tay đao thương, kia một chút xả thủ nhóm cũng đều khí công chơi đao, không hề chớp mắt chành khẩn phía trước đội ngũ, chỉ chờ tại hai quân đối trùng chung làm Nam Man dễ nhìn. Quân Minh chính đối với lừa gạt nhân kỵ sĩ đột nhiên biến đổi trận hình, bôn ở phía trước sắp xếp kỵ quân mãnh khiên dây cương, kéo tòa kỵ tách ra hai bên, lộ ra mặt sau nhiều 4-5 người cũng thành một loạt kỵ binh tiểu đội. Xung phong lúc Dương Tiêu rồi ngựa đột nhiên thay đổi phương hướng, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị ném xuống yên ngựa, những cái này Nam Triều Hán Nhi lại có như thế thuật cưỡi ngựa. Ngay mặt hồ kỵ đang tại kinh ngạc đối thủ cao siêu cưỡi ngựa thời điểm, chỉ thấy theo sau trào ra nam nhân kỵ sĩ nhân thủ một cái roi sắt, tiền đầu ánh lửa chớp động, chính ngón tay bên ta. Rầm rầm rầm tiếng vang liên tục, đứng mũi chịu sào hơn 10 hồ kỵ còn chưa rõ ràng tình trạng, cả người lẫn ngựa lật ngã xuống đất. Nhảy đãng kỵ, quan sát chiến cuộc Triều Lỗ hung hăng nện một phát lòng bàn tay, vành mắt muốn nứt, chi này nam nhân kỵ quân tướng lãnh quả nhiên giàu hoạt ác độc, thế nhưng đem những cái này cầm lôi hỏa tiên súng kỵ binh ẩn thân đội ngũ bên trong, đánh bên ta một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn lại hồ kỵ đội ngũ theo đồng bạn ngã sấp xuống, có người chỉ cương tránh đi, có phóng ngựa bay vọt, nguyên bản dùng đến xung phong dày đặc tên nhọn trận hình, xuất hiện một chút hỗn loạn. Không chờ hồ kỵ một lần nữa điều chỉnh, hai chi kỵ quân đội ngũ dĩ nhiên hung hăng đụng tại cùng một chỗ, tức thì ở giữa binh khí thanh thúy va chạm âm thanh, binh khí đâm nhập nhân thể trầm đục âm thanh, hai bên kỵ sĩ kêu thảm âm thanh, xen lẫn vang lên. Phía trước mấy hàng quân Minh một tay cầm tiên, một tay giao bầu, tả bổ bên phải tạp, dũng mãnh dị thường bay nhanh xẹt qua. theo sau theo vào một đám quân sĩ, thuần một sắc mang chuôi trường đao, chỉ tại trong trên đường thoáng điều chỉnh lưỡi dao phương hướng, mượn mã lực xông pha mà vào, mông cổ thương binh trường thương cận chiến không dễ trở về thủ, người cầm đao cùng xạ thủ dao bầu chiều dài lại không kịp đối thủ, mấy chỗ xiết khuỷu tay, nhưng lại không thể làm gì, ánh đao tránh chỗ, áo giáp vỡ tan, liên tiếp trụy xuống dưới ngựa. Cuối cùng một đám quân minh thuật cưỡi ngựa rõ ràng kém rất nhiều, một bàn tay thủy chung kéo dây cương, khống chế tòa kỵ không cùng người khác ngựa chạm vào nhau, cũng không đợi lừa gạt nhân binh sĩ súng lại, những người này nâng lên một tay kia chính là một trận liên hoàn nỏ bắn ra, những cái này nỏ tay uy lực không coi là đại, có thể tên nỏ vừa nhanh lại mật, còn tất cả đều chống đỡ gần hướng đầu người thể diện mục đi lên, trở tay không kịp mông cổ kỵ binh lại ăn không nhỏ ám khuy. Hai cái kỵ quân lần đầu giao phong bất quá thời gian mấy hơi, liền cho nhau xuyên cắm vào mà qua, quân minh trung hơn 10 nhân xuống ngựa, lừa gạt nhân té ngựa người đã có 40-50 kỵ, dày chính diện kỵ quân vừa đối mặt thế nhưng ngũ đi thứ nhất. Biết sỉ mà dũng thảo nguyên hồ kỵ lập tức mang chuyển đầu ngựa, chuẩn bị trở về đầu lại lần nữa giao phong, không ngờ kia một chút rào hoạt hán nhi kỵ binh đối trùng qua đi, không làm một chút dừng lại, thẳng đến chiều lỗ nghỉ chân chỗ chạy đi. Hai cánh hợp bao vây, đại địch tại nghiêng, đối thủ không nhân lúc bao vây chưa long khi thoát ly chiến trường, cũng không tập trung binh lực đoạn thứ nhất ngón tay, thế nhưng đưa mấy trăm thảo nguyên tinh kỵ không để ý, thẳng đến quý nhân chỗ, đem sau lưng cùng hai bên cứ như vậy bại lộ tại chúng ta trước mặt, những cái này hán nhi sao dám. Còn lại hồ kỵ bộc phát ra một trận quái hô sói chu, liều mạng thúc giục tính tòa kỵ, đuổi theo phía trước quân minh, nguyên bản bọc đánh hai cánh kỵ binh cũng rớt ra đội ngũ. Thay đổi trận thành hai điều tuyến liệt, dán vào quân minh trên đường phương hướng liên tiếp phát tiễn chờ địch. Hướng mỗ đến, Triều Lỗ thấy rõ quân minh ý đồ về sau, hơi hơi kinh ngạc, lập tức thong dong mà cười, ba mặt chặn đường đã là từ cục, những cái này hán nhi kỵ quân thế nhưng còn ngại không đủ, không muốn tứ phía hợp bao vây mới bằng lòng làm huề sao, kia cái gọi là nhảy đãng kỵ binh có thể không hạ một lần nữa nhét vào. Tên như bay hoàng. Bị đám người khóa lại ở giữa đinh thọ đè nén mũ chiến đấu mi tí, chính là nhanh thúc giục chiến mã về phía trước. Cho tới bây giờ, toàn bộ sự tình phát triển đều tại Chu Thượng Văn đoán trước bên trong, tính cây nắng chiều phương hướng, đem nhân mã di chuyển quân đội phía tây bước vào chiến trường, đem noi theo nhảy đáng chiến pháp đêm không thu tinh nhuệ ẩn thân trận chung lấy thu kỳ hiệu, làm cho lẫn nhau không lệ thuộc kỵ sĩ các lấy này trường, chia làm tam sóng sông trận, không để ý đối phương như thế nào biến hóa. Bên ta thẳng đến đầu mối. Ép này tự loạn. Đều đang bị tiểu tử này tính trúng, cái này mới 30 tuổi trẻ tuổi tướng quân quả thật có một chút hiểu rõ toàn cục xuất tài, chính là không biết mặt sau sự tình có thể cùng hắn đoán trước giống như, bằng không nhị ra hôm nay nhưng mà gặp hạn. Mỗi lần dây cung rung động, chính là một trận ngập trời vũ tiễn hắt phía dưới, ba mặt hồ kỵ tuy bị vội vã rớt ra trận thế, nhưng vô hình chung kéo dài đội ngũ khiến cho bắn ra vũ tiễn bao trùm rộng hơn, đi vội trên đường không ngừng có người trúng tên xuống ngựa. Chu Thượng Văn lật tay theo tát túi trung niêm ra tứ chi mưa tên, tuấn mã trên đường trung thải đang đứng lên, làm nhiều việc cùng lúc, tứ chi phi tên liên châu bắn ra, nhanh như lưu tinh, hai cánh trái phải các hữu hai tên thắt kỵ theo tiếng xuống ngựa. Như vậy không thành, nhu có người chờ bọn hắn nhất chờ. Chu Thượng Văn mắt thấy truy binh càng gần, lớn tiếng hô thân cư kính, người mang một đội. Ta đi, một mực yên lặng không ra âm thanh Tư Mã Tiêu không đợi Chu Thượng Văn nói xong. Vỗ thân xuống yên ngựa, theo phía trên thân ngựa lăng không nhảy lên, thân thể tại không trung hơi dừng một chút, như yến hoa đón xuân phong, đổ cuốn bay ra. Ông một tiếng, một mảnh vũ tiễn thẳng hướng lơ lửng không trung bóng người bay đi, Tư Mã Tiêu ống tay áo bay cuộn, một loạt mưa tên lập tức gạn đục khơi trong không trung, nàng cũng mượn bữa tiệc này phiêu nhiên rơi xuống đất. Nghênh diện thiết kỵ chỉ đến, Tư Mã Tiêu thân thể một bên, một trường vỗ hướng đầu ngựa. Ngũ cao hơn thước thân ngựa mang theo ngồi lên thát binh ầm ầm ngã xuống đất. Trước mắt nam nhân uy thế như thế, hồ kỵ mọi người kinh hô, nhưng đi tới xu thế chưa từng thiếu giảm, một con ngã xuống đất, thoáng chốc ở giữa lại là hơn 10 kỵ hướng. Tư Mã Tiêu một tiếng thét dài, trường chụp chân đá, vung vẩy liên tục không ngừng, liên tiếp đánh bại 7-8 hồ kỵ, thát tử đi tới xu thế lại bị nàng một người có điều chậm lại. Tiếc rằng kỵ binh địch thật nhiều, trường thương như rừng. Vòng đao giống như chơi, vây quanh nàng đèn kéo quân vậy xoay tròn chạy trồm, thỉnh thoảng vũ tiễn chút xuống, Tư Mã Tiêu hãm thân trận địa địch, tại trăm ngàn con ngựa để tung hoành dẫm lên ở giữa tránh chuyển xê dịch, bỗng nhiên cúi xuống nghiêng đi, khi thì tùng thân bay lên không, tóm lại khó có thể thoát thân, nhất thời hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Bỗng dưng một con nghiêng đâm lao ra, lập tức kỵ sĩ cổ tay chấn động, trường trung trường thương chớp mắt huyễn hóa ra mười mấy đóa thương hoa, hướng Tư Mã Tiêu vây công toàn đâm 7-8 danh hồ kỵ trước ngực lập tức phá xuất một đám miệng chén đại lỗ máu, nhao nhao tải xuống dưới ngựa. Lên ngựa, đến kỵ theo phá mở chỗ hồng trung nhảy vào, lập tức kỵ sĩ một trường thò ra, Tư Mã Tiêu không kịp cẩn thận suy nghĩ, giúp đỡ xoay người mà lên, một con ngựa song kỵ, hướng ra phía ngoài cấp bách đột. Tư Mã, nhìn sư thúc tay này dương ra thương đùa bỡn ok. Chiều đùa tiếng bên trong, đinh thọ trường trung súng bự tung bay, như máy xay gió xoay tròn liên tục không ngừng, ngay mặt cản lại hồ kỵ không người có thể ngăn. Mới lạ thật sự, chỉ có 3 phần biểu tượng, vô dương ra thương pháp phản đối giả tan tác xông trận xu thế, thuần lấy nội lực dùng thương, khó có thể kéo dài. Tư Mã Tiêu lời nói lạnh nhạt, nhất nhất chỉ trích. Liền nên làm ngươi các nàng này chết vào loạn quân bên trong, dám nói nhị gia không thể kéo dài nếu không phải là thời điểm không đúng, đinh thọ thật muốn cùng mặt sau người nam nhân này bà cởi quần áo cắt nữa tha một hai, lúc này đành phải đem một lời oán khí tát tại bên người thát tử trên người. Xung quanh hồ kỵ bị này hai người liên tiếp xâm nhập đánh nhau, tổn thất nặng nề, nhất thời cũng đổi rồi tâm huyết, không để ý tính mạng vậy chen chúc mà lên, cũng có xạ thủ ám bắn tên trộm, đem đinh thọ hai người bao quanh vây khốn.